Lão nhân gia ngài thuận buồm xuôi gió, trường kiếm xoát một tiếng, đâm thật sâu vào ngực Sở Phi Long, chính giữa trái tim, Sở Phi Long ngay cả nửa điểm ý tứ giãy giụa né tránh cũng không có, cảm giác trường kiếm lạnh lẽo đâm vào người, trên mặt lại lộ ra một ý cười buồn bã, thở dài một hơi thật sâu, làm người không thể táng tận lương tâm, sẽ có báo ứng, hiện tại, ta thật sự tin rồi. Trong đầu, nhớ tới ánh mắt phụ thân năm đó nhìn mình, Phi Long, ngươi thành thật nói cho cha một câu, đại ca ngươi, có phải là ngươi làm hay không? Không phải, cha, ta sao có thể làm ra sự tình như thế? Đó là trọng tội, phụ thân, ta thật không biết ngài sao lại nói như vậy. Thực không phải, phụ thân, con thề, nếu việc này thật sự là ta làm, tương lai ta sẽ chết ở dưới kiếm của con ta. Sở Phi Long trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại một hồi, cũng không biết như thế nào, trong đầu lại nhớ tới cảnh tượng đáng thống hận, tại một khắc này, hắn cái gì cũng không nhớ tới, lại nhớ một màn trước mắt. Sau đó hắn liền thở dài, hắn muốn nói, ông trời thực sự có mắt, báo ứng. Nhưng cũng không nói ra được, trong cổ họng hắn ủng ục máu tươi, rốt cuộc nuốt xuống một hơi cuối cùng. Thân mình rung động một chút, rốt cuộc cũng không một tiếng động. Sở Đằng Hổ cả người run run, trường kiếm leng keng một tiếng rơi xuống đất. Hắn đờ đẫn xoay người, lại lộ ra một chút nịnh nọt tươi cười, thập tam gia, ta có thể đi rồi chứ. Dạ Vô Ba nhìn hắn, quỷ hỏa sâu kín trong mắt chớp động, nặng nề nói. Ngươi có thể đi rồi, Sở Đằng Hổ nói, cảm ơn, vậy mà không nhìn thi thể phụ thân và đệ đệ một cái, quay đầu bước đi. Dạ Vô Ba nhìn bóng dáng hắn, thâm trầm nói, Sở Đằng Hổ, ngươi rất nguy hiểm. Cũng là một nhân tài, nếu ngươi cùng ta hợp tác, bổn tọa mới yên tâm. Hơn nữa, ta có thể cho ngươi những gì mà phụ thân ngươi có. Tại đây thời điểm này Dạ Vô Ba lại có thể đưa ra mời chào, trong mắt lại lóe ra sát khí cùng cố kỵ. Hiển nhiên, Sở Đằng Hổ tàn nhẫn âm độc, độc ác không từ thủ đoạn, cả cầm thú cũng không bằng, làm cho vị Dạ gia thập tam gia này cũng cảm thấy nguy hiểm. Chương 860, giết người ở Đông Nam, ngươi có hỏi qua ta chưa? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Đằng Hổ là dạng người như thế, đã không có chút nhân tính nào. Giống như một con rắn độc, bất cứ kẻ nào nhìn thấy, cũng sẽ không rét mà run. Nhưng Sở Đằng Hổ dừng một chút, lập tức xoay người lại, quỳ xuống. Mong được cống hiến cho thập tam gia. Sự cố kỵ trong mắt Dạ Vô Ba ngày càng đậm, nói, người nói thật tình. Sở Đằng Hổ nói, vâng, tiểu tử mong được đi theo làm tùy tùng cho thập tam gia, làm trâu làm ngựa cho ngài sai bảo. Vì cái gì, ở trên đời, đơn giản là quyền thế mỹ sắc. Rất nhiều chuyện, người khác không cho được, cần chính mình đi kiếm lấy. Đi cố gắng, mà bây giờ, nếu thập tam gia cho ta cơ hội này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sở Đằng Hổ nói, nhưng ta là kẻ thù giết cha của ngươi. Dạ Vô Ba lạnh lùng nhìn hắn, cha ta là do ta giết. Sở Đằng Hổ nói, Dạ Vô Ba nhìn hắn một lúc lâu, vung tay lên, nói, ngươi đi đi. Sở Đằng Hổ cung kính dập đầu vài cái, nói tiểu nhân tùy thời tùy chỗ chờ thập tam gia sai khiến. Rồi lui ra ngoài, nhìn bóng dáng Sở Đằng Hổ rời đi. Lão giả có tròm râu dê nói, thập tam gia, cứ cho hắn đi như vậy sao? Vô Ba xuất thần nhìn phương hướng Sở Đằng Hổ rời đi. Tiểu tử này, rất nguy hiểm, lão giả có tròm râu dê run lên một cái, có một loại rét lạnh phát ra từ nội tâm, cha ruột, đệ đệ ruột thịt của mình, nói giết liền giết. Tiểu tử này là một nhân tài, nếu trong tương lai có thể sống tiếp, có thể sống lâu dài, tất nhiên sẽ là một kiêu hùng. Dạ Vô Ba nặng nề nói, lúc trước hắn cũng chỉ là một cái bao cỏ, nhưng hôm nay mới chính thức mở ra tâm tính kiêu hùng của hắn. Nhân tài như vậy, giết thì rất đáng tiếc, nhưng thập tam gia, dù sao ngài cũng là kẻ thù giết cha của hắn. Tròm râu dê nói, trong lòng loại người này, làm gì có kẻ thù giết cha? Dạ Vô Ba lạnh lùng nói, nếu có một ngày, hắn đầy đủ lông cánh, thực lực vượt qua ta, như vậy hắn sẽ xuống tay đối với ta, hơn nữa không chút do dự. Nhưng ở trước lúc cánh chim của hắn đầy đặn, hắn ở trước mặt ta, thì so với một con chó đều phải nghe lời. Trong mắt Dạ Vô Ba lóe ra ánh sáng âm độc, nếu dùng tốt tiểu tử này, đây là một con chó điên. Hơn nữa là chó điên vô cùng nghe lời. Chó điên này, so với Sở Phi Long còn hữu dụng hơn. Dạ Vô Ba nặng nề nói. Lão giả có tròm râu dê do dự một hồi, rốt cuộc nói, thập tam gia, ti chức cảm thấy. Chuyện của Sở Phi Long, tựa như không có đơn giản như vậy. Dạ Vô Ba nói, hả? Tròm râu dê nói một cách do dự, lúc ấy, chúng ta đều tức giận. Thập tam gia ngài cũng thế, nhưng, chúng ta từ đầu đến cuối, cũng không có cho Sở Phi Long cơ hội biện bạch, cứ như vậy làm cho hắn đã chết, hiện tại nhớ tới, không khỏi có chút, lo lắng. Dạ Vô Ba nhướng mày, trầm ngâm hẳn lên, nếu Sở Phi Long thật sự có quỷ, làm sao sẽ để cho con mình dẫn Sở Dương tiến đến? Lão giả có chòm râu dê nói, điểm này, có chút khó hiểu. Ngươi nói là, ta dễ tin lời nói của một bên. Dạ Vô Ba chậm rãi hỏi, khi nổi giận, hình như trong lòng có chút trống rỗng, sự giận dữ của Dạ Vô Ba cũng đã theo cái chết của Sở Phi Long mà dần dần hạ xuống, đầu dần dần linh hoạt lên, trầm ngâm nói, đúng vậy, hình như có một chút không ổn. Vừa nói, hắn cũng suy nghĩ kỹ lại, chậm rãi nói, dưới tam trọng đoạt hồn thuật, có thể nói dối hay không nhỉ? Vấn đề này, tất cả mọi người không có ai cũng trả lời được. Bởi vì tam trọng đoạt hồn thuật, chỉ có đệ tử dòng chính của Dạ gia mới có thể tu luyện, bốn người khác, mặc dù biết uy lực thật lớn, nhưng cũng không biết môn công pháp này đến tột cùng là như thế nào. Dạ Vô Ba trầm ngâm, suy nghĩ một lần, nói, Dạ gia ta thành lập đã vạn năm, tam trọng đoạt hồn thuật, từ trước kia đã là lợi khí lớn nhất. Cho tới bây giờ đều không có sai lầm, tại sao có thể có sai lầm? Tuyệt đối không có sai. Ánh mắt Dạ Vô Ba mãnh liệt, nhìn lão giả có. Chòm râu dê, đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi nghĩ như thế này, là hoài nghi ta thi pháp, thì thực sự là không đúng. Tuy rằng tâm cơ của Dạ Vô Ba linh hoạt, nhưng cũng bảo thủ, giờ phút này, một chút nghi vấn trong lòng hắn bị sự tự tin mãnh liệt hoàn toàn che giấu. Nói như vậy, tên còn lại nói, chuyện này, quả nhiên là Tiêu gia làm. Mã Lão Tam cũng thật sự là do Tiêu Thất giết. Dạ Vô Ba lạnh lùng nói, trừ bỏ tên Tiêu Thất khốn kiếp đáng chém ngàn đao, còn toàn bộ Đông Nam khu, chẳng lẽ còn có kiếm trung đế quân thứ hai? Lão giả mặt ngựa thầm nghĩ, Tiêu gia cũng không chỉ có một mình Tiêu Thất là kiếm trung đế quân, hình như Tiêu gia còn có vài vị lão tổ tông, có tu vi rất cao so với Tiêu Thất tu vi cũng đều kiếm đế. Nhưng hoài nghi trước đã bị trách cứ một chút, giờ phút này nếu mình nói ra, chỉ sợ càng không có quả ngon để ăn, đành phải nuốt vào trong bụng. Vậy, tên Sở Dương thì xử lý như thế nào? Tên còn lại chỉ vào Sở Dương đang tựa trên bàn, khe khẽ hỏi. Giết, Dạ Vô Ba nói mà không chớp mắt một chút nào. Lão giả mặt ngựa đáp ứng một tiếng, sẽ xuống tay. Mới vừa rồi bị chỉ trích một chút, giờ phút này, đương nhiên phải biểu hiện. Giết, tâm địa độc ác quá đi. Một âm thanh trầm chậm truyền từ ngoài vào, Dạ Vô Ba, chẳng lẽ người muốn diệt tộc Sở gia ở ngay đây hả? Một câu nói kia cũng không nói lớn, nhưng năm người Dạ gia ở trong phòng, lại đồng thời cảm thấy bị choáng một chút. Hiển nhiên, tu vi người vừa tới cực cao, đã kinh hãi thế tục. Tuyệt đối là thánh cấp, ánh mắt Dạ Vô Ba co rút lại, quát, là ai? Cửa ra vào mở ra nghe két một tiếng, hai người đứng ngay trước cửa, một lão giả đứng trước, mặt mày nhẵn nhụi, khuôn mặt, giống như khối sắt. Cứng ngắc, gương mặt ngay ngắn, mũi thẳng mồm vuông, không giận mà tự có uy nghiêm. Đứng thẳng nột chỗ mà tự nhiên có một loại tư thế sát phạt quyết đoán, thiết diện vô tư. Lão giả này vừa mới nói, tóc đen thui, mặt sắc trắng nõn, làn da cũng có chút bóng loáng, có thể nói là trung niên nhân. Ở phía sau hắn, chính là chấp pháp đường thống lĩnh ở đây, Sa Tâm Lượng. Ánh mắt Hàn Tiêu Nhiên bình thản, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên đi đến. Sa Tâm Lượng đi theo sát ở phía sau hắn, ánh mắt Dạ Vô Ba co rút mạnh lại, trong mắt lộ ra vẻ cố kỵ cùng khó hiểu, nguyên lai là Hàn Tổng chấp pháp đại nhân tự mình đến. Dạ Thập Tam, thật sự không ngờ, hắn nói ra những lời này, bốn thị vệ đều chấn động. Thì ra là hắn, lão đại của toàn bộ chấp pháp giả ở Đông Nam Thượng Tam Thiên. Hàn Tiêu Nhiên, khó trách Dạ Vô Ba cũng tự xưng thành Dạ Thập Tam, nếu là lúc trước, đó là việc mà người khác nói một câu thì Dạ Vô Ba đều phải tức giận. Dạ Vô Ba, lần này ngươi đến Đông Nam, chính là vì giết người. Hàn Tiêu Nhiên chậm rãi đi tới, nơi đi qua, thi thể cùng máu tươi trên mặt đất tự động tách ra, lộ ra mặt đất bóng loáng. Hắn hừ lạnh một tiếng cười lạnh, ngươi thật lớn mật. Ở Đông Nam giết người, ngươi đã nói với ta chưa? Dạ Vô Ba cười làm lành nói, chức tước của Tổng chấp pháp đại nhân thực sự không nhỏ, tiểu đệ chính là chịu không nổi. Hàn Tiêu Nhiên phất ống tay áo một cái, thế hai người trên mặt đất kia, ngươi giải thích như thế nào? Dạ Vô Ba cười ha ha, vừa rồi Tổng chấp pháp đại nhân chắc cũng nghe được, hai người kia, chính là người của chúng ta, lại phản bội ta. Ta, chỉ đang xử lý phản đồ, cùng giết người không hề có quan hệ. Hắn mỉm cười nói, nếu sớm biết rằng Tổng chấp pháp đại nhân ở bên cạnh, tiểu đệ cũng sẽ không liều lĩnh như thế. Xử lý phản đồ, sắc mặt Hàn Tiêu Nhiên lạnh lẽo, giơ lên một ngón tay chỉ Sở Dương, thiếu niên này, cũng là phản đồ của các ngươi. Dạ Vô Ba gọn gàng nói, cái này không phải, nếu Tổng chấp pháp đại nhân ra mặt, tiểu tử này, tại hạ liền bỏ qua cho hắn cũng không sao. Chỉ là buông tha, Hàn Tiêu Nhiên chau mày. Trong lòng Dạ Vô Ba nói thầm một trận, tên Hàn Tiêu Nhiên này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Sao có vẻ như không muốn buông tha vậy? Nhưng bất kể như thế nào, tại khu vực Đông Nam, hắn gặp được Hàn Tiêu Nhiên, dù có bản lĩnh thông thiên, cũng tuyệt đối không dám lỗ mãng. Dạ Vô Ba rất rõ ràng, đừng nhìn mình chính là người của Dạ gia, cái thân phận này vô cùng tôn sùng, mà ngay cả vài cái tổng chấp pháp của 9 khu vực lớn khác trong thiên hạ nhìn thấy chính mình, cũng cố kỵ một chút uy thế của Dạ gia. Nhưng tên Hàn Tiêu Nhiên trước mắt này lại là một trường hợp đặc biệt. Hàn Tiêu Nhiên bắt người giết người, chưa bao giờ xem gia tộc, không nhìn thế lực, chỉ nhìn tội trạng. Nếu hắn cho rằng nên bắt nên giết, như vậy, không chỉ nói mình chính là Dạ Thập Tam, cho dù là đại ca đang làm gia chủ đến nơi này, chỉ sợ Hàn Tiêu Nhiên cũng sẽ bắt lấy không tha. Người này chính là một kẻ vũ phu, cho nên Dạ Vô Ba mới có thể biểu hiện vô cùng thành thật như vậy, bởi vì chỉ cần Hàn Tiêu Nhiên ra lệnh một tiếng, hôm nay coi như là mình có thể chạy trốn khỏi chỗ này, nhưng có mọc cánh cũng tuyệt đối bay không thoát khỏi Đông Nam. Như vậy, ý của Tổng chấp pháp đại nhân là, Dạ Vô Ba nén giận, ngươi giết người ở chỗ của ta, cần phải cho ta một cái lý do chính đáng. Hàn Tiêu Nhiên thản nhiên, nhưng cũng thật sự, không thể phản bác, còn có, ngươi giết người của Sở Gia, mặc dù Sở Gia chỉ là một cái tiểu gia tộc, nhưng cũng là thế lực chịu sự bảo hộ của chấp pháp giả, ngươi dựa vào cái gì mà giết? Ngươi dụ dỗ người khác làm gián điệp, sự tình bại lộ liền giết người diệt khẩu, lại dám nói là đang xử lý phản đồ. Ánh mắt Hàn Tiêu Nhiên tràn đầy vẻ lạnh lùng nhìn Dạ Vô Ba, Dạ Thập Tam, ta thấy, ngươi theo ta trở về nhà là tốt nhất. Đi về nhà, ngay lập tức vẻ mặt Dạ Vô Ba trở nên rối rắm. Đường đường là Dạ Thập Tam của Dạ gia, nếu bị chấp pháp giả bắt trở về nhà, chuyện chê cười này sẽ rất lớn. Sau này mình làm sao có thể diện đi ra gặp người. Vậy, tổn thất của Tổng chấp pháp đại nhân, tại hạ bồi thường là được. Dạ Vô Ba cắn răng một cái, nói Tổng chấp pháp đại nhân nói phải gì, thì ta sẽ làm thế. Chỉ cần hôm nay, Tổng chấp pháp đại nhân mở một mặt lưới, cho Dạ gia ta một chút mặt mũi. Một vạn tử tinh, Hàn Tiêu Nhiên thản nhiên nói. Không thành vấn đề, Dạ Vô Ba sảng khoái đáp ứng. Dạ Vô Ba biết, nếu Hàn Tiêu Nhiên khai ra giá như vậy, cho dù mình hơi do dự, chỉ sợ bị bắt về nhà là chắc chắn rồi. Cho nên, căn bản không có nửa điểm do dự, một lời đáp ứng, sau đó, ta sẽ đem một vạn tử tinh đưa đến chấp pháp đường. Tốt, Hàn Tiêu Nhiên nói, Tâm Lượng, tí nữa tử tinh được mang tới, ngươi mang cho Sở gia 5.000. Sa Tâm Lượng khom người nói, thuộc hạ tuân mệnh. Hàn Tiêu Nhiên quay đầu, nhìn Dạ Vô Ba, chuyện của Sở gia, lão phu dọn dẹp cho ngươi, ngươi đi đi. Trong lòng Dạ Vô Ba thầm mắng, Sở gia có thể có chuyện gì? Cho dù là Sở gia biết, chẳng lẽ còn dám tìm Dạ gia ta tính sổ hay sao? Làm gì cần ngươi đi giải quyết, nhưng mặt ngoài cũng phải cung kính. Nói, một khi đã như vậy, liền phiền toái Hàn Tổng chấp pháp rồi. Đại ân đại đức, sau này sẽ hậu báo. Bốn người Dạ gia cũng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng Hàn Tiêu Nhiên chào tạm biệt, nối đuôi nhau đi ra ngoài. Giống như là một đám quân bị đánh bại, nhìn mọi người đi xa, Hàn Tiêu Nhiên vỗ bả vai Sở Dương, còn giả bộ cái gì nữa. Mọi người đi rồi, chương 861, Sát Chi Hà Tích, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương chậm rãi ngẩng đầu lên liếc nhìn Hàn Tiêu Nhiên, sắc mặt liền có chút ngưng trọng. Sắc mặt Sở Dương có phần trắng bệch, cả người, tựa hồ là mới vừa từ trong ác mộng tỉnh lại, sắc mặt khó coi dọa người, mạnh mẽ cười một tiếng, nói, lão ca thật sự tới kịp thời gian. Hàn Tiêu Nhiên nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy trong lòng có chút khó chịu phải không? Sở Dương cười khổ gật đầu, không sai, cha con ba người này, đều có lý do đáng chết, tiểu đệ cũng không phải là chưa từng giết người, với lại lần này lại là trả thù. Nhưng, nhìn đến bọn họ cứ như vậy chết ở trước mặt mình, trong lòng vẫn cảm thấy điều không phải. Hàn Tiêu Nhiên đã hiểu, cười cười nói, loại tư vị này, ta hiểu. Sở dĩ ngươi cảm thấy khó chịu, chính là vì, ngươi, còn là con người, thực sự không phải là xúc sinh vô tình vô nghĩa như tên Sở Đằng Hổ vừa mới đi ra ngoài. Sở Dương cười một cái đắng chát, nói ta tưởng rằng, ta vốn là kẻ giết chóc tàn nhẫn, xem địch nhân như lợn như chó, xem mạng người như cỏ rác, không nghĩ tới, thật sự không phải. Hàn Tiêu Nhiên trầm mặc một hồi, nói thực ra mỗi người đều xem mạng người như cỏ rác, lạnh nhạt vô tình. Mỗi người đều xem chúng sinh không là gì, hoàn toàn vô tình tàn nhẫn. Như chúng ta ở trong thế giới này, mỗi một ngày đều chết mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn người. Mà những người đó chết, ở trong mắt chúng ta, ở trong mắt mọi người, chỉ là một con số, có cái gì xúc động. Nhưng, một khi người bên cạnh mình phát sinh vấn đề, hoặc là bị người giết chết, hoặc là bị bệnh chết, thường thường trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu trong mấy năm. Cái này căn bản là nhân tính. Nhiều năm như vậy Sở Phi Long dùng mọi thủ đoạn đối phó cha con các ngươi, có thể nói là tội ác tày trời. Nhưng, chỉ cần ngươi họ Sở, mặc kệ ngươi có trở về gia tộc hay không, thời điểm ngươi đối mặt với hắn, trong lòng sẽ cảm thấy rất vi diệu, rất kỳ quái. Cái này cùng thù hận không có quan hệ. Đây là thân tình, Hàn Tiêu Nhiên nói, thân tình, Sở Dương muốn cười một tiếng,

lập tức cảm giác mình giống như được thể hồ quán đính, một dòng nước thanh lương mát mẻ từ trên đầu dội xuống, nói, không sai. Mấu chốt ở buông ra, thấy ra, nên buông ra thì buông ra. Hàn Tiêu Nhiên mỉm cười vui vẻ, không buông ra, chính là đau khổ, buông ra, chính là mây trôi nước chảy. Thực ra buông ra cùng không buông ra, ngay tại chỗ một người có mong muốn chính mình hành hạ bản thân hay không? Ngươi muốn hành hạ chính mình không? Đúng vậy, nên buông tay thì buông tay. Sở Dương cười ha ha, chỉ cảm, thấy trong lòng thông suốt, vô cùng vui mừng, Sở Dương ta đâu phải kẻ ngu dốt tự hành hạ bản thân. Hàn Tiêu Nhiên cũng vui sướng cười lên, thấy Sở Dương cởi bỏ khúc mắc, cuối cùng như chút được gánh nặng, cười ha ha nói, đúng vậy, liền vì một câu buông tay, quả nhiên là tốt. Nếu như ngươi không phải là kẻ ngu dốt, vậy liền đi thôi, ta cùng ngươi đi uống rượu. Vậy, thi thể kia, Sở Dương có chút do dự, hắn đang suy nghĩ, nếu mình đem thi thể trở về, rốt cuộc gia tộc sẽ phản ứng như thế nào? Bây giờ ngươi không nên về nhà. Hàn Tiêu Nhiên nói, việc này, nếu như bây giờ ngươi mang thi thể về nhà, như vậy, bất kể ngươi vô tội như thế nào, đối với người nhà ngươi đều là đả kích thật lớn. Ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt chuyện này. Hàn Tiêu Nhiên nói, có Sa Tâm Lượng xử lý, đưa thi thể trở về. Bất kể tối nay ngươi không cam lòng như thế nào, khó chịu bực bội ra sao, ngươi cũng không thể trở về. Như vậy việc này làm sao nói với gia tộc? Sở Dương hỏi, bị Dạ Gia Dạ Vô Ba giết chết. Hàn Tiêu Nhiên nói, việc này, cùng ngươi không có nửa điểm liên quan. Sở Dương nở nụ cười chua xót, lần này lão ca vì ta mà làm trái luật một lần, hơn nữa, còn làm chứng cứ giả. Hàn Tiêu Nhiên nở nụ cười, nếu không như thế, ta còn giúp người xấu làm điều ác rồi. Hả? Sở Dương thắc mắc, mang vào. Hàn Tiêu Nhiên quay đầu lại, khẽ quát một tiếng. Vốn Tần Bảo Thiện vẫn một mực không xuất hiện, giờ lại bước nhanh đi vào, ở trong tay hắn mang theo một người như chó chết. Tay Tần Bảo Thiện chuyển một cái, người trên tay quay mặt lại, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng rồi ngất xỉu rồi. Sở Đằng Hổ, hóa ra Tần Bảo Thiện không có xuất hiện, là do đang đuổi theo bắt Sở Đằng Hổ. Trong mắt Sở Dương phát ra hào quang sắc bén lạnh lẽo. Đằng đằng sát khí, trong lòng dâng lên. Đối với kẻ tàn nhẫn ngoan độc đê tiện vô sỉ giết cha giết em như Sở Đằng Hổ, Sở Dương đã sớm hạ quyết tâm, tuyệt sẽ không cho hắn sống sót. Giờ đây lại thấy hắn xuất hiện ở trước mặt mình, lửa giận không bao giờ có thể ngăn chặn nữa. Tiểu huynh đệ nếu không nhẫn tâm ra tay, ta có thể làm giúp. Hàn Tiêu Nhiên cười ha hả một tiếng, đương nhiên, nếu như tiểu huynh đệ muốn giữ án lại, cũng có thể. Không cần, lông mày Sở Dương dương lên, cắn răng nói, đối với người khác, ta có lẽ còn có đôi chút xúc động, mặc dù giết, cũng sẽ có chút buồn bã mất mát, nhưng đối với loại xúc sinh heo chó không bằng, táng tận lương tâm thế này, nếu như không hạ thủ, chẳng phải là không được trời đất chứng giám. Tần Bảo Thiện quát lên, tiểu huynh đệ nói hay lắm. Tiếp lấy, vung tay lên, đem Sở Đằng Hổ ném tới. Phốc một tiếng, Sở Đằng Hổ rơi trên mặt đất, nhưng cũng khôi phục thanh tỉnh, liền thấy được Sở Dương, cả người nhịn không được run rẩy, Sở Dương. Sở Dương lạnh lùng nhìn hắn, mũi chân nhấc lên, chuôi trường kiếm dính đầy máu tươi đã nằm trong tay, hàn quang bén ngót. Phía trên dính là máu tươi của Sở Phi Long, Sở Đằng Giao. Huyết quang lóe ra, Sở Đằng Hổ cực kỳ sợ hãi, đại, nhưng hắn vẫn chưa nói xong, kiếm trong tay Sở Dương đã đâm vào cổ họng của hắn, không do dự chút nào. Thậm chí Sở Dương không để cho hắn gọi hết hai chữ đại ca, bởi vì hắn cảm thấy, nếu lại bị xúc sinh này gọi mình một tiếng đại ca, chỉ sợ chính mình sẽ ói ra ngay tại chỗ. Chương 862, cách đại thần hồn truyền thừa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lúc Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện dẫn người đem thi thể ba người Sở Phi Long mang về Sở Gia, đại viện Sở Gia vốn bình tĩnh lập tức hỗn loạn thành một mảnh. Ai cũng thật không ngờ, ba cha con Sở Phi Long đồng thời đi ra ngoài, lại có thể bị mang về đến đây ba cỗ thi thể. Thê tử của Sở Phi Long liền phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Đám người Sở Phi Lăng Sở Phi Yên nhanh chóng chạy tới đại sảnh, tiếng khóc ở Sở Gia rung trời, lão gia tử Sở Hùng Thành chỉ mặc quần áo trong, chân trần liền chạy vội đi ra. Nhìn thấy thi thể của con cùng cháu trai, nước mắt lão gia tử tuôn đầy mặt. Người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, loại tư vị này, thật sự làm cho mọi người khó có thể thừa nhận. Tuy rằng trong lòng Sở Phi Lăng sớm có thành kiến đối với Sở Phi Long, nhưng giờ phút này nhìn thấy thi thể của huynh đệ liền ở trước mặt mình, nhịn không được rơi lệ, trong lòng cũng chua xót. Đây là có chuyện gì? Trong mắt lão gia tử rưng rưng, hét lớn một tiếng. Hôm nay Phi Long đi nơi nào? Làm sao sẽ chết? Làm sao cứ như vậy? Đã chết, một câu nói càng về sau, thanh âm đã khàn khàn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại căn bản không biết hai ngày này Sở Phi Long đang bận việc gì. Đằng Vân, Sở Hùng Thành hét lớn, ngươi có biết không? Sở Đằng Vân đang nằm ở trên thi thể của phụ thân lên tiếng khóc lớn, Nghe thấy câu hỏi của ông nội, cố gắng nén lại bi thương trong lòng, nói, mấy ngày nay phụ thân vẫn đi sớm về trễ, hơn nữa, chiều hôm qua, ta nghe thấy phụ thân an bài hai vị ca ca, Thỉnh, Sở Dương ca ca đi Lăng Vân Các ăn uống tiệc rượu. Sở Dương, thân hình Sở Hùng Thành chấn động, thế nhưng lui mạnh ra phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch, giống như đột nhiên già đi vài tuổi. Dương Dương, Sở Phi Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Vâng, Sở Đằng Vân nói, con nghe được phụ thân cùng Dạ Gia Dạ Vô Ba giao hảo, làm cho hai ca ca dụ dỗ đại ca tiến đến, con sợ đại ca gặp bất lợi, còn đặc biệt cùng Đằng Không huynh đệ chuyên môn đi nhắc nhở đại ca. Sở Hùng Thành nhìn về phía Sở Đằng Không cùng Sở Đằng Tiêu, hai người đều gật đầu. Trong phút chốc lưng của Sở Hùng Thành đang thẳng thắn liền cong xuống. Trong lòng bi phẫn, bi thống, rồi lại không thể làm gì, vắng vẻ. Tuy rằng Sở Đằng Vân cũng không có nói rõ, nhưng Sở Hùng Thành cũng đã đoán ra. Tất nhiên là Sở Phi Long cấu kết Dạ Vô Ba, nghĩ muốn nhờ lực lượng của Dạ Vô Ba diệt trừ Sở Dương, lại không biết sao, mình và hai đứa con trai đều chết đi. Một khi đã như vậy việc này hiển nhiên là cùng Sở Dương thoát không khỏi liên quan. Sở Hùng Thành nhớ tới năm đó Sở Phi Lăng gặp chuyện không may, cũng có người của Dạ gia hoạt động ở vùng này, năm trước chính mình. Bị thương nặng, đúng là Dạ Vô Ba xuất lĩnh người của Dạ gia đột nhiên lui lại, mới làm cho mình trúng độc bị thương. Các mặt đều cho thấy, Sở Phi Long cùng Dạ Vô Ba đã sớm có cấu kết. Trong lúc nhất thời Sở Lòng Hùng Thành giống như đao cắt, thế nhưng không biết nói cái gì cho phải. Đại ca ngươi đâu, Sở Dương đâu, tại sao hắn không có trở về? Sở Phi Lăng gấp giọng hỏi, thi thể là ai mang về đây? Là chấp pháp đường Sa thống lĩnh mang về. Sở Đằng Vân cúi đầu nói, trước mắt Sa thống lĩnh đang ở bên ngoài đại sảnh. Sở Hùng Thành không nói một lời, bước nhanh đi ra ngoài. Đi thẳng đến trước mặt Sa Tâm Lược, mới ngừng lại. Sa thống lĩnh, chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở Hùng Thành đè nén bi thương trong lòng, nặng nề hỏi. Sa Tâm Lượng thở dài, nói, Sở Nhị gia ở Lăng Vân Các tranh đấu cùng người khác, bị người. Là ai? Sở Hùng Thành ánh mắt sáng quắc, Sa Tâm Lượng muốn nói lại thôi. Sắc mặt Sở Hùng Thành đột nhiên trắng bệch, nói chẳng lẽ là Sở Dương? Tại sao Sở gia chủ lại có thể nghĩ như vậy? Sa Tâm Lượng ngạc nhiên nói, đối phương thế lớn, hơn nữa việc này có rất nhiều nội tình, lão hủ không tiện nói thẳng. Sở Hùng Thành lôi kéo Sa Tâm Lượng đi ra vài bước, thật sâu vái chào. Xin hãy Sa thống lĩnh bênh vực lẽ phải. Sa Tâm Lượng thở dài, nói, lúc sự việc phát sinh, ta cũng ở ngay tại Lăng Vân Các, mới mấy ngày gần đây Đông Nam Tổng chấp Pháp Hàn Tiêu Nhiên đại nhân đi đến Bình Sa lĩnh, ta cùng với Tần huynh đưa Tổng chấp Pháp đại nhân đi đón gió. Hàn Tổng chấp Pháp lúc đó cũng ở hiện trường. Sở Hùng Thành chấn động, mặc dù đang ở hiện trường, nhưng đối chuyện đã xảy ra, cũng là xem rành mạch, rõ ràng. Sa Tâm Lượng nói, xin lắng tai nghe, sắc mặt Sở Hùng Thành trầm trọng, việc này, Hàn Tiêu Nhiên ngay tại hiện trường, nhưng không có ngăn cản, đủ để cho thấy sự tình này phức tạp cỡ nào. Đến nông nỗi này, Sở Hùng Thành căn bản đã không hoài nghi Sở Dương, có Hàn Tiêu Nhiên ở đây, lấy tính tình của hắn, làm sao sẽ che chở bất cứ kẻ nào. Sự tình thế này, hình như Sở Nhị gia vốn chính là thuộc hạ của Dạ Vô Ba. Sa Tâm Lượng một câu, khiến cho sắc mặt Sở Hùng Thành thay đổi. Hình như trong đoạn thời gian này Sở Nhị gia làm sự tình gì, làm cho Dạ Vô Ba bất mãn, sau đó lại tổn thất nhân thủ, Sở Nhị gia nói là do cháu ngài là Sở Dương bố trí, Dạ Vô Ba liền muốn hẹn gặp Sở Dương, mà thời gian hẹn gặp chính là đêm nay. Sa Tâm Lượng nói, sau khi Sở Dương đến, Dạ Vô Ba phát hiện Sở Dương không hề có tu vi, sau khi thử thấy chính xác, giận tím mặt, nhận định Sở Nhị gia phản bội, lập tức trở mặt. Theo sau, Sa Tâm Lượng sẽ đem tình huống lúc ấy rõ ràng nói ra, ngay cả mỗi một câu của Dạ Vô Ba nói ra, cũng không có quên. Lập tức thở dài một tiếng, nói, lúc ấy chúng ta ở cách vách, nhưng Tổng chấp Pháp đại nhân không có ra tay, lúc ấy lão nhân ra nói, đồ bất trung, bất hiếu giết cha thí huynh như thế, cứu hắn làm chi. Về phần hai đứa con trai của hắn, vì mạng sống mà tự giết lẫn nhau, giết hại cha để, thì xúc sinh cũng không bằng. Cứu thêm bẩn tay, Sở Hùng Thành dẫm chân thở dài, ngửa mặt lên trời không nói gì. Theo lời Sa Tâm Lượng kể lại lời Dạ Vô Ba nói, cướp đi một chút may. Mắn cuối cùng trong lòng Sở Hùng Thành, thì ra, năm đó thảm kịch con lớn nhất là Sở Phi Lăng cốt nhục chia liệt, chính là xuất phát từ tay Sở Phi Long. Vài vị đại quản sự đắc lực của gia tộc đột nhiên bị tai họa bất ngờ, cũng là do Sở Phi Long xuống tay. Chính mình bị thương do trúng độc, thế nhưng cũng xuất phát từ lợi ích của con mình. Sở Hùng Thành ngửa mặt lên trời thổn thức, nói không thành tiếng. Hắn hoàn toàn có thể hiểu được ý tứ trong câu nói của Hàn Tiêu Nhiên. Người như vậy, cứu hắn làm chi? Nếu đổi lại mình là Hàn Tiêu Nhiên, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không ra tay. Đến cuối cùng, Tổng chấp pháp đại nhân gặp Giả Vô Ba vừa muốn xuống tay đối với Sở Dương, hai chúng ta khẩn cầu tổng chấp pháp ra tay, mới cứu Sở Thần Y. Sa Tâm Lượng thở dài, có chuyện Sở gia chủ có thể còn không biết, bệnh của lão hủ, chính là nhờ đứa cháu yêu quý Sở Dương của ngài ra tay chữa khỏi, cho nên lão hủ. Đối Sở Dương công tử có ấn tượng không tệ, cũng từng rất quan tâm. Những lời này, cũng vạch trần nỗi băn khoăn lâu dài trong lòng Sở Hùng Thành. Tuy tổng chấp pháp đại nhân phái hai người chúng ta đem thi thể mang về Sở gia, còn bảo bọn tại hạ mang cho Sở gia chủ một câu. Sa Tâm Lượng nói, tổng chấp pháp đại nhân nói gì, nói cái gì, trong lòng Sở Hùng Thành mơ hồ đoán ra, nhưng vẫn là hỏi. Thù này, không báo thì thôi, nếu muốn trả thù, thì phải từ từ nghĩ cách. Sa Tâm Lượng nói, đa tạ tổng chấp pháp. Sở Hùng Thành ngửa mặt lên trời thở dài, cả người trong nháy mắt, tựa như lại già nua thêm. Hàn Tiêu Nhiên nói rất rõ ràng, dạ ra, các ngươi chọc sao được. Huống chi là vì cái bon không bằng súc vật như thế, đi gặp phải kẻ địch giơ tay nhấc chân là có thể tiêu diệt toàn gia tộc, đáng giá sao? Lệnh tôn Sở Dương chúng tam trọng đoạt hồn thuật của dạ gia, tổng chấp pháp đại nhân đang tự mình cứu chữa. Khi nào có tiến triển, thì sẽ phái người mang về, Sở gia chủ không cần phải lo lắng. Hai người Sa Tâm Lượng cáo từ, Sở Hùng Thành đứng im lặng ở trong sân thật lâu, giống như tượng do bùn đất đắp thành, nghe một mảnh tiếng khóc ở phía sau. Từ thân thể đến đáy lòng, đều cảm thấy một loại bất đắc dĩ bi thương cô đơn. Tiểu huynh đệ, thật ra ta có một việc không rõ. Hàn Tiêu Nhiên ngồi ở chỗ đối diện Sở Dương, uống một chén rượu, lại cười nói, người đã hao hết tâm cơ, đã dùng hết thủ đoạn, mượn tay của Giả Vô Ba, trừ đi Sở Phi Long, vì không muốn trên tay dính máu người thân. Nhưng vì sao cuối cùng, người lại đột nhiên ra tay, đánh chết Sở Đằng Hổ. Sở Dương cười cười thản nhiên, không có gì, chẳng qua lúc ấy cảm thấy, tên hỗn đản này phải chết ở trong tay ta mới được. Chết ở trong tay người khác, một là không hả giận, thứ hai là rất tiện nghi cho hắn. Hàn Tiêu Nhiên mỉm cười, thứ ba, cũng là bởi vì người này quá nguy hiểm, lưu trữ hắn quá mạo hiểm, người khác giết vẫn thấy lo lắng phải không? Sở Dương lắc đầu bật cười, lão ca nói như vậy, không khỏi xem thường ta. Sở Đằng Hổ nguy hiểm thế, so với Giả Vô Ba thì như thế nào? Hàn Tiêu Nhiên gật đầu, nghe ý tứ của ngươi, Giả Vô Ba, ngươi cũng không có tính buông tha hắn. Đó là đương nhiên, Sở Dương dương lông mi lên, Giả Vô Ba mới là đầu sỏ gây nên tất cả, sao ta có thể để cho hắn yên ổn thoải mái được. Đối phó với Giả Vô Ba, cũng không phải là việc nhỏ. Hàn Tiêu Nhiên ngưng trọng nhắc nhở, cần phải có 10 phần nắm chắc, một đòn chắc. Chết, nếu không, thì thà rằng buông tha, ngày sau lại tìm cơ hội. Không được hành động thiếu suy nghĩ, Sở ra các ngươi, còn chưa đủ Giả Vô Ba gây sức ép. Sở Dương thâm trầm cười nói, tiểu đệ có nắm chắc. Giả Vô Ba, cũng không phải là Sở Phi Long, dạ ra ở phía sau hắn, tiểu đệ cũng đã sớm nghe như sấm bên tai rồi. Hàn Tiêu Nhiên nặng nề gật đầu, sau đó tựa như cố ý, vô tình hỏi han, sóng tinh thần dao động của tiểu huynh đệ rất bình thường, dù ở thời điểm gặp phải tam trọng đoạt hồn thuật, cũng không có chút dị thường nào xuất hiện, cái này, thật ra rất kỳ lạ. Trong lòng Sở Dương chấn động, biết Hàn Tiêu Nhiên có chút nghi ngờ, nói có chút ám chỉ tiểu đệ chính là y tiên truyền thừa, thầy thuốc nặng nhất là thần hồn truyền thừa. Hàn Tiêu Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra tiểu huynh đệ đạt được chính là cách đại thần hồn truyền thừa. Sở Dương mỉm cười gật đầu, xin hãy lão ca giữ bí mật, đây chính là chỗ dựa lớn nhất của tiểu đệ. Hàn Tiêu Nhiên cười nói, đó là tự nhiên, lập tức cảm thán nói, khó trách y thuật của tiểu huynh đệ xuất thần nhập hóa như thế, khó trách. Thì ra tiểu huynh đệ đạt được là loại thần hồn truyền thừa mà vạn năm không một lần. Trong lời nói có điểm hâm mộ cùng vui mừng, Sở Dương nhíu mày, cũng hạ thấp thanh âm. Tế Mi Lộng Nhãn nói, kỳ thật, Sa Tâm Lượng Sa lão ca cũng từng dùng loại thủ đoạn này thẩm vấn ta. Bị ta mượn đề tài để nói chuyện của mình, điên cuồng mắng hắn một trận, vang lên cái đầu chọc của hắn đầy nước miếng. Phốc, ha ha ha, Hàn Tiêu Nhiên lập tức bị nghẹn một ngụm rượu phun tới, lập tức cười ha ha, vui, ngón tay run lẩy bẩy chỉ Sở Dương, tiểu tử ngươi, ha ha ha. Tiểu tử ngươi, ha ha ha ha, một bên cười một bên lắc đầu, tiểu tử ngươi, thật sự rất xấu rồi. Sở Dương vô tội buông tay, nói ta cũng không có cách nào. Nếu khi đó tiểu đệ biểu hiện ra ngoài, chỉ sợ đã bị Sa lão ca mang hủy đi. Sa Tâm Lượng phải ngậm bồ hòn làm ngọt như thế, làm cho ta đau bụng, Hàn Tiêu Nhiên nhớ tới vẫn là nhịn không được phải cười, lại có thể Tế Mi Lộng Nhãn nói, vậy lúc ấy ngươi mắng như thế nào? Nói nhanh lên, làm cho lão phu vui cười tiếp nào. Chương 863, Hàn Tiêu Nhiên an bài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương ngạc nhiên, không nghĩ tới vị tổng chấp pháp đại nhân vốn nghiêm túc thiết diện vô tư này, rõ ràng còn có một mặt vui sướng khi người gặp họa cùng với bát quái như vậy. Đúng lúc này, Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện rốt cuộc tới rồi, thật xa đã nghe thấy tiếng cười của Hàn Tiêu Nhiên, Sa Tâm Lượng thò cái đầu chọc long cong lại đây, rồi nói tổng chấp pháp đại nhân thoải mái như thế, chắc là gặp sự tình gì cao hứng. Nhưng không biết là chuyện gì, có thể để cho bọn thuộc hạ cũng cùng nhau vui cười được chăng? Phốc, phốc, Sở Dương cùng Hàn Tiêu Nhiên đồng thời phun ra hết ngụm rượu đang uống. Lập tức đồng thời ho khan cười to, cái đầu chọc của Sa Tâm Lượng ngay lập tức biến thành một mảnh đầm đìa. Dùng tay chật vật lau, trong lòng Sa Tâm Lượng tràn đầy buồn bực, cũng không dám phát tác, nói cái này thật sự là. Cái này thật sự là, tổng chấp pháp đại nhân khó mà thoải mái như vậy. Hàn Tiêu Nhiên ngừng cười, nói, bổn tọa đang cùng Sở huynh đệ nói về chuyện ngày đó ngươi thẩm vấn. Vừa nói như thế, Sa Tâm Lượng lập tức nghĩ tới, trong phút chốc trong lòng tức giận, lòng can đảm sinh ra, thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu, lập tức nhảy dựng lên, phóng tới bắt được vạt áo trước của Sở Dương, giận dữ hét, hảo. Tổng chấp pháp đại nhân không nói tới ta còn không nghĩa ra, hiện tại ta rốt cuộc nghĩ tới. Ngươi là đồ du côn các kẽ, ngươi, hắn giận dữ không kiềm chế được hét lớn một tiếng, lúc này gặp phải tam trọng đoạt hồn của Dạ Vô Ba, làm sao ngươi lại không gặp chuyện gì. Lần trước ngươi lại có thể giả thần giả quỷ, níu lấy áo lão của phu mắng ta nửa khắc đồng hồ. Sở Dương nhìn cười đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, ách khụ khụ. Ngạch khụ khụ, ngươi buông tay ra trước. Sa Tâm Lượng đỏ mặt tía tai, không được, ngươi cho ta một lời giải thích trước đã. Sở Dương le đầu lưỡi, thấy khó thở, đột nhiên nhìn thấy cái đầu chọc sáng long cong của Sa Tâm Lượng, lại không khỏi phì cười một cách khó khăn, lúc ấy không phải. Ha ha ha, Sa Tâm Lượng trừng to mắt, hơi thở thở phì phò, hôm nay ngươi giải thích cho lão phu coi. Giải thích gì? Hàn Tiêu Nhiên uy nghiêm nói, lúc đó ngươi đã muốn giết người, người ta làm gì dám nói thật với ngươi. Cũng không suy nghĩ một chút, vài cái mạng của chúng ta đều là do người ta cứu, vả lại, lúc này đây tiểu huynh đệ bóc trần âm mưu, tương đương cứu thiên vạn vạn chấp pháp giả ở Đông Nam Thiên. Lại còn có ý tứ nói người ta. Sa Tâm Lượng ngượng ngùng buông tay ra, cười khan nói ta chỉ đùa với hắn một chút thôi mà. Nói xong trừng mắt hung tợn về phía Sở Dương, giơ giơ quả đấm, nói, đợi tổng chấp pháp đại nhân đi rồi, ta sẽ tính sổ với ngươi. Nói qua, chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Lúc này Hàn Tiêu Nhiên mới hứng thú giạt rào nói, Sa Tâm Lượng, lúc ấy hắn chửi cái gì? Sa Tâm Lượng trợn mắt há hốc mồm, há to miệng. Tần Bảo Thiện ở một bên cũng nhịn không được nữa cười lên ha hả, chuyện này ta cũng ở đó, toàn bộ thấy được, nếu tổng chấp pháp đại nhân có hứng thú, ta có thể rõ kể lại một cách rõ ràng rành mạch cho tổng chấp pháp đại nhân nghe. Sa Tâm Lượng giận dữ, trợn mắt nhìn, ngươi, Tần Bảo Thiện đâu có sợ hắn, hừ một tiếng khinh thường, bắt đầu kể một cách sinh động như thật, còn không có một nửa, Hàn Tiêu Nhiên đã muốn cười lăn cười lộn. Sa Tâm Lượng ngồi một bên hầm hừ, uống rượu từng ly một, càng về sau, thậm chí ngay cả mình cũng đắm chìm ở trong chuyện xưa mà Tần Bảo Thiện đang kể, vỗ đùi cười ha ha, giống như chuyện này là của người khác người khác. Bốn người đàm luận một phen, tiếng cười không dứt, mắt thấy đã gần đêm khuya, Sở Dương nói, hôm nay lão ca tới đây, khi nào rời đi? Sắc mặt Hàn Tiêu Nhiên trở nên nghiêm túc, nói, Đông Nam chấp pháp đường bị ăn mòn, thật sự là không trì hoãn được giây nào, nếu không có việc khác, lão ca nghĩ muốn. Ngày mai buổi chiều khởi hành, chạy về Tổng Nam chấp pháp tổng bộ. Sở Dương gật gật đầu, nói, như vậy, lão ca tính toán khai triển việc này như thế nào? Sắc mặt Hàn Tiêu Nhiên lành lạnh, nói chỉ có giết mà thôi. Sở Dương nói, nếu muốn giết, thì chứng cứ có vẻ không đủ. Hàn Tiêu Nhiên cao giọng cười, tuy rằng lão ca thiết diện vô tư nhìn như quá mức ngay ngắn, lại cũng không phải là người không biết dùng thủ đoạn. Nếu như đã xác định, muốn giết người, thì cần gì chứng cứ? Về phần đồng lõa, liền từ đồng vô tâm bắt đầu cực hình thẩm vấn là được. Dưới muôn vàn hình phạt của chấp pháp đường, người có thể nhịn được không mở miệng, từ xưa đến nay, còn không có một người nào. Việc này vô cùng có khả năng liên lụy đến Thạch gia, lão ca làm việc, ngàn vạn lần phải thận trọng. Tuyệt đối không cần đánh rắn động cỏ. Sở Dương dặn dò, dù nói thế nào thì Thạch gia cũng là một trong cửu đại gia tộc, trong gia tộc có không ít thánh cấp chí tôn, lão ca chỉ có sức một người, làm việc tuyệt đối phải cẩn thận. Ta biết rồi, Hàn Tiêu Nhiên thở dài, việc xảy ra đột ngột, chỉ tiếc người có thể tín nhiệm người quá ít, nếu không, liền trực tiếp dâng lên đầy trời phong hỏa, thì sao? Hắn dừng một chút, hướng Tần Bảo Thiện nói, sau khi ta đi, người nghĩ ra một văn kiện, sau đó trình báo Đông Nam Tổng Bộ. Đem con đường vận chuyển hàng hóa bán đấu giá, giao cho Sở ra đi. Quay đầu nói với Sở Dương, Sở Phi Long đã chết, hẳn không thành vấn đề đi. Cái này chính là một khối bánh ngọt thật lớn không thể nghi ngờ. Nếu Sở gia nhận lấy con đường vận chuyển hàng hóa của chấp pháp đấu giá đường, thực lực của cả gia tộc chắc chắn sẽ tăng lên thật lớn. Sở Dương nhíu mày, nói, Sở Phi Long đã chết, bên trong Sở gia không có bất cứ vấn đề gì rồi. Vấn đề là, hàng hóa ở chấp pháp đấu giá đường, chỉ cần vận chuyển, đều là thông qua huyết thù. Sở gia đột nhiên nhận lấy, không khỏi đắc tội huyết thù, chặn lại con đường tài phú của người ta. Mà thực lực của Sở gia, hiện tại cũng hơi yếu đi một tí. Hàn Tiêu Nhiên mỉm cười, cái này không phải là vấn đề gì. Ngày mai buổi sáng, ta sẽ đích thân đến Sở gia, cùng gia chủ Sở Hùng Thành định ra minh ước, hơn nữa, dấu hiệu cờ xí của Đông Nam Tổng chấp pháp của chúng ta, sẽ tung bay ở trên hàng đội. Tin tưởng tại toàn bộ Đông Nam, dám động thủ cướp bóc. Cũng phải cân nhắc, Sa Tâm Lượng nói, tiểu huynh đệ, Tổng chấp pháp nói không sai, chuyện tốt cỡ này, người còn từ chối gì nữa. Và lại, có lệnh kỳ của Tổng chấp pháp đại nhân ở phía trên, cho dù thực sự xảy ra chuyện, đó cũng không là vấn đề của Sở gia, mà là sự tình của cả Đông Nam chấp pháp giả. Nói trắng ra là, người của Sở gia chỉ chạy vận chuyển. Không hơn, Hàn Tiêu Nhiên nói còn có chút hàm xúc, Sa Tâm Lượng cũng là trực tiếp nói ra, đem điểm mấu chốt cũng nói ra. Hàn Tiêu Nhiên nghe được trong lòng khó chịu, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, Sa Tâm Lượng lập tức ngừng miệng. Sở Dương cười ha ha, nói, đã có chuyện tốt như vậy sự, lão ca không nhắc tới, tiểu đệ cũng phải dày mặt bám lấy. Hàn Tiêu Nhiên nói, như vậy, việc này cứ quyết định như vậy. Mọi người liên tục gật đầu, Hàn Tiêu Nhiên chuyển hướng Sa Tâm Lượng, chấp pháp đường các ngươi cũng cần bổ sung một ít nhân thủ, nếu thế cục thật sự đại loạn. Nơi này của ngươi, liền trở thành lực lượng ở thời khắc cuối cùng của ta. Ngươi hiểu được, Sa Tâm Lượng bỗng nhiên đứng lên, thuộc hạ hiểu được. Hàn Tiêu Nhiên nói, đợi sau cây ếch ta y trở về, sẽ lập tức phái thủ hạ cho ngươi, rồi cấp cho ngươi tử vân đan, ngươi ăn vào, dùng tốc độ nhanh nhất, đem tu vi của ngươi tăng lên tới thánh cấp. Một viên không được, vậy hai viên, còn có tần bảo thiện, ngươi cũng giống nhau. Mau chóng đem thực lực bản thân tăng lên, mới có thể nắm giữ quyền lực lớn hơn nữa. Thuận tiện, đem ta nhân thủ ta đưa xuống nghiêm khắc sàng lọc, chọn lựa ra người tin cậy, thành lập một chi đao nhọn đội ngũ. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện đồng thời đứng trang nghiêm đáp ứng. Hàn Tiêu Nhiên bùi ngùi nói, trước mắt người bên cạnh ta mà ta có thể tin tưởng, liền chỉ có hai người các ngươi. Các ngươi, ngàn vạn lần chớ để ta mất hy vọng, nếu có một ngày, Hàn Tiêu Nhiên ta gặp bất trắc, chết ở trong tay tiểu nhân hèn hạ. Hai người các ngươi ở trong này, chính là căn cứ cuối cùng của Hàn Tiêu Nhiên ta, cũng là hy vọng cuối cùng của cả Đông Nam chấp pháp giả. Sa Tâm Lượng kích động nói, Tổng chấp pháp đại nhân yên tâm, buông lỏng tinh thần, tất nhiên ngài sẽ không gặp bất cứ chuyện gì. Hàn Tiêu Nhiên mỉm cười nói, trời không thể đoán được mây gió, người cả đời này gặp được, ai có thể nói được ngày mai gặp được là gió mạnh hay là sóng biển. Hắn nói, hai người các ngươi cũng không phải là không có việc xấu, nhưng tính tình ngay thẳng. Điểm này đáng khen, huống chi có tiểu huynh đệ ở bên cạnh, có chuyện gì, các ngươi thương lượng cùng tiểu huynh đệ nhiều hơn, tuy rằng tiểu huynh đệ còn trẻ tuổi, nhưng tâm cơ thủ đoạn, thì hai người các ngươi không thể sánh bằng. Tuyệt đối không vì hắn trẻ tuổi mà xem cho hắn, biết chưa, Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện đứng thẳng tắp, liên tục gật đầu. Hàn Tiêu Nhiên nghĩ một lát, cởi xuống một tấm lệnh bài ở bên hông, đưa cho Sở Dương, tiểu huynh đệ, hiện tại bên trong chấp pháp giả sóng ngầm mãnh liệt, thực lực của ngươi tuy rằng không kém, nhưng vẫn còn chưa đủ, cho nên hiện tại lão ca cũng không dám mời ngươi tiến vào chấp pháp giả đảm nhiệm chức vụ y sư, sợ rằng sẽ hại ngươi. Nhưng ngươi có mặt lệnh bài này của ta, đến một ít thời điểm, lại có thể là một tấm bùa hộ mệnh, lúc nguy cơ, ngươi lấy ra, liền nói mình chính là Đông Nam chấp pháp y sư được ta lựa chọn, là được bảo vệ an toàn. Sở Dương trịnh trọng tiếp nhận, nhưng có cảm giác lời nói này của Hàn Tiêu Nhiên mang chút xa sút, có vẻ mơ hồ giống như đang lo liệu chuyện hậu sự của bản thân, nhịn không được nói, Hàn lão ca, chẳng lẽ lúc này chỉnh đốn Đông Nam, ngài không có nắm chắc sao? Hàn Tiêu Nhiên thản nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai Sở Dương, giống như có thâm ý nói, nếu tiểu huynh đệ sớm mọc đầy đủ lông cánh, đến chợ giúp lão ca, lúc đó lão ca mới có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Sắc mặt Sở Dương ngưng trọng, gật gật đầu, giống như là đồng ý cái gì. Hàn Tiêu Nhiên bưng chén rượu lên, nói có một việc, ta phải nhắc nhở ba người các ngươi, nếu Hàn Tiêu Nhiên ta bỏ mình, như vậy, tất cả cố gắng của các ngươi đều đưa vào chỗ tối, tiểu huynh đệ lập tức tiêu hủy lệnh bài, bỏ ngay quan hệ với ta, Sở gia lập tức ngừng hợp tác cùng chấp pháp bán đấu giá. Rõ chưa, ta còn sống một ngày, thì có thể bảo vệ các ngươi một ngày, nhưng nếu có một ngày ta mất, nguy cơ cũng lập tức tiến đến, ba người cũng không biết nói cái gì đó mới tốt, đành phải yên lặng uống hết chén rượu này. Hàn Tiêu Nhiên nói, ta ở Đông Nam, không thẹn với lương tâm. Nhưng nếu là có một ngày ta không ở, Sa Tâm Lượng,

thật sự là bảo vật lớn nhất của chấp pháp đường. Lúc trước pháp tôn đời thứ ba tinh thông y dược, trong vòng mấy ngàn năm, tụ tập vô số dược vật quý hiếm, muốn luyện chế cho cha già gần chết của hắn đan dược để gia tăng tu vi, cùng thiên địa tranh đoạt tuổi thọ. Mặc dù không có thành công, nhưng thần đan phương thuốc này lại lưu truyền tới nay. Trải qua cách đời pháp tôn sửa chữa, phát hiện phương thuốc dân gian này tuy rằng không thể gia tăng thọ nguyên, nhưng lại có thể gia tăng công lực, hơn nữa, một lần gia tăng tu vi đạt tới 500 năm. Chỉ có một khuyết điểm là dược tính kịch liệt, bình thường sau khi sử dụng, chỉ sợ sẽ nổ tan xác bỏ mình. Mà cho dù có tu vi quân cấp ăn vào, cũng có chín thành nổ tan xác phiêu lưu. Mà một khi đã đạt tới thánh cấp, thì lại không thể dùng dược lực để tăng lên. Là thần đan, cũng là tuyệt độc, loại đan dược này, từ đó được đặt tên là Tử Vân Đan, lấy ý nghĩa một bước lên mây, biến thành dược vật tuyệt mật của chấp pháp đường, cũng là một cái thủ đoạn lớn để bồi dưỡng cao thủ. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện nghe thấy Tử Vân Đan, trong lòng cũng vừa mừng vừa lo, giờ phút này nghe thấy Sở Dương hứa hẹn, mới hơi yên tâm một chút. Tiểu huynh đệ, chờ một vạn tử tinh của Dạ gia Dạ Vô Ba đưa tới, Sở gia giữ lại 8.000. Vốn Hàn Tiêu Nhiên đã bỏ ra 5.000, lúc này lại bỏ thêm 3.000. Sở Dương cũng không có từ chối, trực tiếp đồng ý. 8.000 tử tinh này, chính là nhu cầu cấp bách trước mắt của Sở gia. Nếu phải mở rộng thế lực, không có tử tinh thì làm sao được. Sở gia chỉnh hợp, cộng với phát triển, thông suốt, trong vòng 4 tháng có đủ không? Hàn Tiêu Nhiên hỏi, Sở Dương cúi đầu nhăn mày, thời gian hơi ngắn một chút, nhưng chắc là cỡ đó. Tốt lắm, nửa năm sau, cũng chính là giữa tháng 3 năm sau, ở Chư Cát Thế Gia, tổ chức một hồi vạn dược đại điển, đến lúc đó, tất cả dược sư xuất sắc của cửu đại gia tộc cùng cửu đại phiến khu chấp pháp giả, đều tập trung đến. Tất cả tiền bối của dược cốc, cũng sẽ tiến đến, thậm chí, pháp tôn đại nhân cũng sẽ sai người đến chủ trì, tiểu huynh đệ, nếu muốn bộc lộ tài năng, muốn hình thành danh tiếng, đây chính là cơ hội vạn năm khó gặp a. Hàn Tiêu Nhiên nói một cách sâu kín, ánh mắt Sở Dương sáng lên, vạn dược đại điển. Hàn Tiêu Nhiên nói, đúng vậy, đến lúc đó, không chỉ là so đấu giữa các dược sư, còn muốn quyết định vị trí thiên hạ đệ nhất dược sư của thế hệ mới phát triển. Hơn nữa, các loại kỳ hoa dị thảo cũng sẽ xuất hiện ở nơi đó cũng chẳng khác gì một cái chợ vô cùng lớn, một đại hội đấu. Giá siêu cấp, tất cả đều có chấp pháp giả của thiên hạ tổng bộ chủ trì. Bảo đảm không có chuyện gì xảy ra, cửu đại gia tộc cũng đều tiến đến đó, chuẩn bị đầy đủ tài chính, mua những thứ cần thiết, cho nên, sẽ có người thu được cực kỳ nhiều tài phú, cũng sẽ có người tiêu xài rất nhiều tài phú. Hàn Tiêu Nhiên nói, có vẻ ám chỉ, ý nghĩa sâu xa. Một cái cơ hội tốt như thế, Sở Dương híp mắt, tưởng tượng xa vời. Đối với những người có ý thuật cao siêu như ngươi, thật sự là cơ hội vô cùng tốt. Hàn Tiêu Nhiên nói, phải biết rằng, dù có một thân y thuật, nhưng không có thuốc để dùng, nhưng cũng là suy giảm lớn. Nhất là, nếu có thể tỏa sáng ở nơi đó, lập tức liền trở thành nhân vật nổi tiếng, ở cửu trọng thiên, chỉ cần được dược cốc thừa nhận, liền trở thành đối tượng được các đại thế gia tranh nhau mời chào. Hơn nữa có được thần y như thế trong tay, cũng chẳng khác gì mang theo một tấm bùa hộ mệnh tuyệt hảo. Hắn mỉm cười nhìn Sở Dương, tiểu huynh đệ có hứng thú không? Sở Dương không cần nghĩ ngợi nói, đương nhiên, quá hứng thú, thanh âm, thậm chí có chút hưng phấn. Kiếm Linh ở trong ý niệm không gian, cũng vui cười đến nỗi miệng nứt ra tới quai hàm. Giống như một bữa tiệc cao cấp nhất, sắp triển khai trước mặt mình. Vạn dược đại điển, ha ha, cửu kiếp kiếm của Sở Dương, đã rất lâu không có dược vật cao nhất để tầm bổ rồi. Chỉ cần đi vào đó, hơn nữa lại có đầy đủ tài chính, như vậy, cửu kiếp kiếm còn không phải là muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Và lại, cho dù không đủ tài chính, không phải là đã có Hàn Tiêu Nhiên giúp đỡ sao? Tệ hơn một chút mà nói, cho dù không có tài chính, cũng không được Hàn Tiêu Nhiên giúp đỡ, chẳng lẽ lấy năng lực xuất quỷ nhập thần của cửu kiếp kiếm, vẫn không thể ăn trộm sao? Bà nội nó, lão tử muốn trộm, ai có thể canh chừng được? Suy nghĩ của Sở Diêm Vương có chút đi quá xa rồi, nếu là tiểu huynh đệ có ý định đi, đến lúc đó đến Đông Nam Tổng Bộ tìm ta, ta sẽ chờ ngươi ở đấy, cho ngươi một cái thân phận trong chấp pháp đường, đi theo ta tới đó. Hàn Tiêu Nhiên nói, Sở Dương cười hắc hắc nói, nếu lão ca sớm đã có sẵn chủ ý, tiểu đệ tự nhiên vui lòng nghe theo. Hàn Tiêu Nhiên cười ha hả, hôm nay chúng ta bắt đầu chỉnh đốn Sở gia, tăng thực lực lên, như vậy, thân phận của ngươi tất nhiên sẽ không thể che giấu. Cho nên, đến lúc đó, ta sẽ cung cấp thân phận cho tiểu huynh đệ, cũng sẽ thay đổi hình dáng, khuôn mặt, hy vọng tiểu huynh đệ chuẩn bị sớm. Sở Dương nói, ta đỡ phải lo, nếu hiện tại Sở gia xuất hiện một tên thiên hạ đệ nhất dược sư, chỉ sợ không quá nửa tháng, Sở gia sẽ biến mất khỏi thế giới này, nhưng nếu tiểu đệ dùng thân phận của chấp pháp đường, thì lại hoàn toàn bất đồng. Ánh mắt Hàn Tiêu Nhiên lộ ra vẻ tán thưởng, ngộ tính của Sở Dương làm cho thật sự hắn rất là tán thưởng. Suy một ra ba, thậm chí hắn vừa nghĩ gì trong đầu, Sở Dương liền hoàn toàn biết câu dưới, nói chuyện cùng người như vậy, thật sự rất là thoải mái. Sau khi Vạn Dược Đại Điển kết thúc, người muốn lấy được danh vọng, sau đó mới có thể dùng danh vọng để cho người khác dựa vào ngươi, rồi nhờ vào đó để tham gia một chuyện khác, lại có thể hấp thu thêm nhân tài. Sắc mặt Hàn Tiêu Nhiên nặng nề, mà này chuyện đó mới là vấn đề mấu chốt. Cũng là vấn đề mấu chốt quyết định thành tựu sau này của ngươi. Sở Dương nói, hả? Hàn Tiêu Nhiên nói, ta nói, đó là cửu trọng thiên thiên đỉnh thịnh hội. Thiên đỉnh thịnh hội, Sở Dương buồn bực nói. Đúng vậy, thiên đỉnh thịnh hội, đúng là sự kiện trăm năm một lần của đại lục cửu trọng thiên, cũng là cơ hội để võ giả trong thiên hạ có thể như cá chép vượt vũ môn, bay lên trời. Mà ngươi, nếu là trở thành một thế hệ dược vương mới, vậy ngươi sẽ có cơ hội trở thành kẻ một bước lên trời này. Tiêu Nhiên cười ha hả rồi nói, nếu là cửu đại gia tộc thật sự có âm mưu đối phó chấp pháp giả, lúc đó thế lực của chúng ta cũng đã có hình thức đơn giản ban đầu. Sở Dương ngưng trọng gật đầu, thiên đỉnh thịnh hội, cùng Vạn Dược Đại Điển, hắn đều từng nghe loáng thoáng qua. Nhưng lại rất không hiểu biết, hiện tại mới biết được, lại là hai chỗ như vậy, lập tức hứng thú dạt dào. Chương 865, người có thể cam đoan sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thiên đỉnh thịnh hội, có ý nghĩa là đóng đô ở cửu trọng thiên, ai có thể đóng đô ở cửu trọng thiên? Chỉ có chấp pháp giả. Hàn Tiêu Nhiên cười ha hả, giải thích, sự thật, tất cả chấp pháp giả trong thiên hạ, đều là được chọn lựa từ thiên đỉnh thịnh hội. Tại bên trong thiên đỉnh thịnh hội, tất cả các cao thủ lệ thuộc vào gia tộc, đều bị loại bỏ, chỉ cho một ít tán tu cao thủ không có thế lực tham gia. Mà người đủ tư cách, sẽ có chấp pháp giả của cửu đại phiến khu thu nhận, tiếp tục bồi dưỡng, đó là một thế hệ chấp pháp giả mới. Xác định chúng cử, sau đó lại trải qua xét duyệt thật kỹ, sẽ được chấp pháp giả giúp tăng lên tu vi, từ nay về sau con đường rộng mở. Hàn Tiêu Nhiên nói, năm đó, ta ở thiên đỉnh thịnh hội trổ hết tài năng, đi tới từng bước một, mới có ngày hôm nay. Sở Dương chợt hiểu ra, thì ra là thế, mà ngươi muốn đi vào, hoặc là phải nhắm vào, đó là trận chung kết. Bởi vì nơi đó, mới là nơi sinh ra tinh anh. Nơi đó có rất nhiều thiên tài, đều có thể tiến vào tổng bộ, được Chí Tôn dạy bảo. Mà chúng ta cần những thiên tài này, Hàn Tiêu Nhiên nói, Sở Dương trầm tư, rốt cuộc thở dài một hơi, thì ra tổng chấp pháp đại nhân ở bên trong tổng bộ, thiếu nhân thủ. Hàn Tiêu Nhiên thở dài, trước kia, cửu đại phiến khu tranh đoạt nhân thủ, bằng đủ mọi mưu kế, nhưng bổn tọa tự cho là chỉ cần quản lý Đông Nam sao cho không thẹn với lương tâm, làm sao cho Đông Nam vững vàng ổn định, cũng không có nghĩ đến, phải vào tổng bộ nhận chức. Cho nên cũng chưa có chú ý lung lắc, mời chào nhân thủ. Nhưng, hiện giờ tình thế chuyển tiếp đột ngột, lại có chút trở tay không kịp. Nếu Thạch Thị gia tộc thực sự có âm mưu đoạt chấp pháp giả, như vậy trong tổng bộ tất nhiên sẽ có nội ứng, những kẻ này nếu không bắt được, sớm muộn cũng là mối họa lớn trong lòng. Hàn Tiêu Nhiên cau mày, đương nhiên, đây chỉ là tính toán xấu nhất của ta, nếu sự tình của Thạch gia có thể giải quyết thuận lợi, Đông Nam chỉnh đốn rõ ràng rành mạch, thì cũng không có nghiêm trọng như trong tưởng tượng, như vậy chúng ta chỉ cần một cái danh tiếng là Vạn Dược Đại Điển đệ nhất y sư thì cũng đã đủ rồi. Sở Dương cười ha ha, một khi đã như vậy, tiểu đệ liền dùng hết sức, giúp lão ca tiêu diệt mối lo này. Giờ phút này chúng ta chỉ nói tạm thời như vậy, trong lòng ngươi tạm thời hiểu rõ là được, chỉ cần đến lúc đó không có chậm trễ thời gian, thì chúng ta gặp mặt rồi bàn bạc kỹ hơn nữa. Thiên đỉnh thịnh hội bắt đầu từ lúc nào? Sở Dương hỏi, Vạn Dược Đại Điển diễn ra sau một năm nữa, cùng khoảng thời gian đó, chính là thời gian diễn ra thiên đỉnh thịnh hội. Hàn Tiêu Nhiên nói, như vậy, ta có cần dùng tên giả tự mình tham gia thiên đỉnh thịnh hội hay không? Vấn đề này của Sở Dương làm cho Hàn Tiêu Nhiên trầm ngâm hồi lâu, không xác định được ý kiến. Bên trong thiên đỉnh thịnh hội lần trước, có bao nhiêu người dùng tên giả tham gia? Sở Dương hỏi, ngay cả dược sư là người nắm giữ sự sống chết của chấp pháp giả cũng sẽ là gian tế. Như vậy, khi chọn lựa người tham gia thiên đỉnh thịnh hội, có phải có thể dùng tên giả hay không? Có thể hiểu rõ lý lịch của từng người tham gia hay không? Hàn Tiêu Nhiên ngạc nhiên mà khiếp sợ, mồ hôi lạnh thấm đi ra. Như vậy, hiện tại bên trong chấp pháp giả, trải qua một vạn năm, cũng chính là 100 lần thiên đỉnh thịnh hội chọn lựa ra người mới, trong đó có bao nhiêu người là tán tu thật sự. Bên trong chấp pháp giả, có bao nhiêu phần là thiên hạ của cửu đại gia tộc. Sở Dương nói có chút châm chọc, không thể như thế, dù có một hai cái, nhưng tình huống như vậy, tuyệt đối sẽ không có nhiều. Hàn Tiêu Nhiên nói, Sở Dương nở nụ cười lạnh lẽo, nói, một quốc gia, sau chiến tranh, có vô số binh lính xuất ngũ về quê. Nhưng bọn họ cần phải ăn cơm, cần phải làm việc. Cho nên, người cầm quyền ra lệnh, trong 4.000 binh lính xuất ngũ của huyện, tiến hành một cuộc thi cử đặc biệt, 30 người xếp thứ hạng đầu, trúng tuyển làm huyện nha, trở thành quan chức của quốc gia. Sở Dương lẳng lặng nói qua, Hàn Tiêu Nhiên cũng không biết hắn đang nói cái gì, nhưng vẫn nhẫn nại lắng nghe. Vì thế bọn lính xuất ngũ nhảy nhót hoan hô, chuyên cần đọc sách, muốn kiếm một chức tước tốt. Đặc biệt sau khi kết thúc cuộc thi, huyện nha dán bảng vàng danh dự, tuyên bố có 30 lão binh xuất ngũ đã trúng tuyển, trở thành quan chức tầng dưới cùng, cũng đem danh sách báo phủ đài, châu phủ, tuần phủ trở thành một câu chuyện tốt, là một thành tích lớn. Nhưng trong binh lính xuất ngũ lại không có người nào trúng tuyển, mọi người điều tra một thời gian dài mới biết được, 1.000 tên binh lính xuất ngũ, lại không có ai có tên trong 30 người đó. Vậy, 30 người kia là ai? Sở Dương nghiêng đầu, nhìn Hàn Tiêu Nhiên đầy thâm ý. Hàn Tiêu Nhiên cau mày nói, đây là chuyện gì xảy ra? Nếu đã như vậy, thì 30 người kia là ai? Sở Dương cười ha hả, sau này mới biết được, 30 người này, tất cả đều là sư gia hoặc là con cháu, em út của tiểu thiếp vân vân của các quan viên ở huyện phủ huyện nha. Như vậy, những người mà ngay cả đao cũng chưa từng cầm chứ đừng nói đến chuyện lên chiến trường, lại chiếm hết các vị trí đó, thoải mái tàn phá quân phục dính máu, trở thành quan chức, được nhận bổng lộc của quốc gia, sử dụng mồ hôi nước mắt của nhân dân. Bịch một tiếng, Hàn Tiêu Nhiên đập cái bàn ở trước mặt thành phấn vụn, mắt trợn tròn xoe, tại sao có thể có việc này? Sở Dương nói, mà quan phụ mẫu của huyện phủ huyện nha kia cũng bởi vì thành tích lớn lao này được truyền tụng khắp nơi, lên tận mây xanh, thăng quan tiến chức, chỉ có những anh hùng đổ máu ngoài chiến trường, nhìn trời mà khóc thét, nhìn quanh không có đường ra, cha mẹ tuổi già ốm yếu, vợ con đói khóc thảm thiết, hoàn toàn không có đường sống, vì cuộc sống quá khó khăn nên đành phải làm trộm, lại bị bọn quan viên năm đó thế chân bọn họ bắt về xét xử, nghiêm khắc chấp hành pháp luật, công chính nghiêm minh. Lập tức chém đầu hành quyết, Hàn Tiêu Nhiên thở phì phò, đó cũng là chấp pháp giả. Sở Dương nói, Hàn Tiêu Nhiên giận đến nỗi ngay cả tóc đều dựng thẳng, gào lên, đồ khốn nạn. Ghê tởm, mất hết tính người, nếu bị lão phu nhìn thấy, từng bước xét nhà diệt tộc. Vì thế, mọi người thấy vị này không những lợi dụng chức quyền vì lợi ích riêng, mà còn có được lợi ích lớn lao, vì thế quan viên các nơi tranh nhau làm theo. Sở Dương cười ha hả rồi nói, Tam Thiên chính là do chấp pháp giả nắm quyền, nếu nói đến việc quản lý, so sánh với quan viên của quốc gia thì còn kém xa, cho nên Hàn lão ca vừa nhắc tới Thiên Đình Thịnh Hội, ta cũng liền nhớ tới chuyện này. Hắn híp mắt cười một cái, chuyện hợp tình hợp lý thì cách nghĩ của mọi người sẽ đều giống nhau, vì cái lợi riêng mà làm rối loạn kỷ cương phép nước, từ xưa đến nay đều là như vậy, nếu ta thay hình đổi dạng, Hàn lão ca đề cử ta đi tham gia Thiên Đình Thịnh Hội, ai sẽ điều tra ta? Nếu là người khác đề cử vào, Hàn lão ca lại có thể thăm dò được ai? Một vạn năm qua, có thể thẩm thấu được bao nhiêu? Có bao nhiêu người của cửu đại gia tộc năm đó may mắn tiến vào chấp pháp giả, bây giờ đang giữ vị trí cao bên trong chấp pháp giả? Như vậy ở Tam Thiên, chính là thiên hạ của chấp pháp giả hay là thiên hạ của cửu đại thế gia? Hay có thể nói, cửu đại gia tộc chính là chấp pháp giả chính là cửu đại gia tộc. Ngươi có thể bảo đảm sao? Cho dù là pháp tôn đại nhân, lại có thể bảo đảm sao? Sở Dương hỏi một cách sắc bén, vẻ mặt Hàn Tiêu Nhiên tràn đầy vẻ xám xịt, cả người cảm thấy nặng nề, thật lâu sau, thật dài, không phản bác được. Mọi người đều im lặng không nói lời nào, cho nên chúng ta nhất định phải đem tình thế, suy nghĩ tới trường hợp tồi tệ nhất, và đi làm theo cách tốt nhất. Sở Dương nói, Hàn lão ca, chấp pháp giả là một hồ nước, nhưng thật sự rất sâu. Hàn Tiêu Nhiên lặng yên uống rượu, sắc mặt tối tăm âm trầm giống như muốn chảy nước, liên tục uống 7-8 bát rượu, mới lau lau mồm, dùng thanh âm trầm thấp, nói chấp pháp giả, ha ha. Lập tức nói, trong vòng một tháng, ta sẽ đưa Tử Vân Đan tới. Sở Dương nói, tốt, ánh mắt xoay tròn, hỏi Tử Vân Đan này sau khi dùng có hại chút nào không? Có hại, Hàn Tiêu Nhiên ngạc nhiên nói, sao lại có hại? Sở Dương nói, bình thường tu vi của võ giả, tốt nhất là do chính mình khổ luyện mà đạt, như vậy lợi cho việc đánh sâu vào bình cảnh, nhưng nếu dùng dược vật tăng lên, đều có chút hậu quả không tốt, ví dụ như đến một lúc nào đó, bình cảnh lại càng thêm nghiêm trọng, Tử Vân Đan có những hậu quả như vậy hay không? Hàn Tiêu Nhiên nói, Tử Vân Đan là do vị pháp tôn kia bắt chước cửu trọng đan của cửu kiếp kiếm chủ, mới tỉ mỉ luyện thành. Nhưng thật ra không có nghe nói qua bất cứ vấn đề gì về bình cảnh. Hắn trầm ngâm một chút, nói, hồi đó lão ca từng dùng rồi, bây giờ, cũng đạt tới thánh cấp cửu phẩm đỉnh một cách thuận lợi, nếu không có việc đê tiện hèn hạ của Đồng Vô Tâm, thì bây giờ có lẽ đã là nhất phẩm chí tôn. Sở Dương vui vẻ nói, nếu như thế, Tử Vân Đan thật sự là đồ tốt, nếu lão ca có thể kiếm nhiều Tử Vân Đan hơn một ít, thế thì lại càng tuyệt vời. Tài sản ta tích góp nhiều năm như vậy, lập tức liền phải tiêu xài hết, cũng chỉ có thể lấy được 8 khỏa. Hàn Tiêu Nhiên cười khổ, ngươi muốn tăng lên thực lực của Sở gia. Sở Dương giơ năm đầu ngón tay, gập lại một ngón, ta chỉ cần 4 khỏa là đủ rồi. Hàn Tiêu Nhiên mắt trợn trắng, nhiều quá, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 2 khỏa. 2 khỏa thì 2 khỏa, Sở Dương đáp ứng rất là sảng khoái. Có 2 khỏa, cũng đủ để cho kiếm linh phân tích ra dược vật cùng công hiệu, chỉ cần có đủ dược liệu, chính mình có thể chế tạo số lượng lớn. Nhưng công hiệu của loại tử vân đan này quá mức nghịch thiên, Sở Dương biết, tuy rằng trước mắt Hàn Tiêu Nhiên cũng không biết có hại chỗ nào, nhưng tất nhiên sẽ có. Dưới bầu trời này, không có chuyện không giao ra một cái giá lớn mà có thể bước được lên trời. Cho nên, dù Sở Dương làm ra tử vân đan, cũng chỉ đem bồi dưỡng tử sĩ, mà không cho người thân của mình dùng. Có cửu kiếp kiếm trong tay, chính mình còn cần lo lắng mấy thứ này sao? Mấy chuyện này, cần thận trọng, Hàn Tiêu Nhiên nhắc nhở nghiêm túc, trước khi việc lớn xảy ra, tuyệt đối không để lộ tin tức ra ngoài. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện nghiêm túc đáp ứng, uống rượu, Hàn Tiêu Nhiên cười nói, tối nay, phải thỏa mãn nguyện vọng của tiểu huynh đệ, không say không nghỉ. Ba người cùng nở nụ cười, đồng thời nâng chén, tựa như bầu không khí trầm trọng vừa rồi, giờ phút này đã biến mất sạch sẽ. Nhưng bốn người cũng biết, có một số việc là không thể cho rằng chưa từng xảy ra, có những lời không thể nói ra rồi giống như lời nói gió bay mất. Bốn người nâng ly cạn chén, không bao lâu, đã uống 4-5 vò rượu, mượn rượu, bốn người nói chuyện một cách thoải mái hơn, càng ngày càng thân thiện, cũng càng ngày càng tùy tiện, đề tài càng ngày càng sâu sắc, cũng càng ngày càng nguy hiểm. Bốn người cũng biết, mọi người không có ai say, nhưng có đôi khi, giữa những người đàn ông, hoặc là cần thương lượng việc quan trọng, hoặc là lúc nâng cao tình cảm, lại cần men rượu làm cho lâng lâng. Mượn rượu nói chuyện, đúng là không cần cố kỵ, nếu cố ý nghe, thì có thể hiểu được, nếu nói sai, cũng chỉ cười ha ha mà thôi, đây là cách xử sự của nam nhân. Chương 866, nhân sinh bất đắc dĩ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhìn thấy trăng sáng đã muốn ngã về tây, lúc này Hàn Tiêu Nhiên mới đem rượu ở trước mặt uống một hơi cạn sạch, thân mình có chút lay động, nói tiểu huynh đệ, bây giờ không còn sớm, sau ngày hôm nay, cuộc sống của ngươi sẽ tràn đầy sóng to gió lớn. Vẫn nên nghỉ ngơi cho sớm. Sở Dương cười ha hả, suy nghĩ quay về Sở gia, thầm nghĩ, không biết bây giờ Sở gia đang như thế nào. Hàn Tiêu Nhiên đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Sở Dương, tựa như mang theo vài phần men say, nhưng Sở Dương lại biết, mình cũng chưa có say, với tử lượng của cao thủ như Hàn Tiêu Nhiên, không chỉ nói chừng này rượu, mà có thêm mấy chục đàn, thì cũng không thể để cho hắn có cảm giác say. Nhưng lời nói ra khi giả bộ say, mới là một ít nhận thức chính xác, nếu Hàn Tiêu Nhiên biểu hiện ra bộ dạng như vậy, vậy nhất định là có một ít sự tình quan trọng, mà thời điểm tỉnh táo không tiện nói ra, phải nói cho mình biết. Cho nên Sở Dương lập tức giỏng tai lắng nghe, Hàn Tiêu Nhiên say dã rời, cười ha ha, liền lập tức giảm thấp thanh âm xuống, cả người dựa lên bả vai Sở Dương, tựa như say đến nỗi đứng không vững. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện hiểu ý kề vai sát cánh, trốn qua một bên nói thầm thì. Hàn Tiêu Nhiên ghé vào bên tai Sở Dương, cúi đầu cười ha hả, nói, huynh đệ, thế giới này, thật sự không biết làm sao. Mặc kệ ngươi muốn làm điều thiện, hay là làm việc ác, đều cần có lực lượng, cần có người, mà hai thứ đó đều cần thực lực, thế lực. Chỉ cần ngươi có danh vọng, mới có thể sinh ra thế lực, mới có thể có thực lực, ngươi có thực lực, mới có người dựa vào ngươi, đó chính là có người, cho nên ngươi mới có lực lượng. Ngươi muốn làm điều thiện, ngươi không có thực lực, vậy ngươi không chỉ không trợ giúp được người khác, thậm chí cưới vợ cũng không dám cưới người xinh đẹp, bởi vì ngươi không nắm chắc, cưới cô vợ xinh đẹp về, cũng chỉ có thể chờ vợ đi ngoại tình. Ngươi muốn làm việc ác, không có thực lực, chỉ có thể bị hành hình. Ngươi có thực lực, cho dù giết người ở ngay trước mặt Pháp Tôn đại nhân, Pháp Tôn cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt, giống như Dạ Vô Ba, ác hay không ác, hắc hắc, nhưng trước mắt cho dù là lão ca ta, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi, phạt hắn 1 vạn tử tinh, chẳng qua là 9 con trâu mất 1 sợi lông, không có gì đáng kể. Mọi người đều cần có thể diện, cả đời Dạ Vô Ba làm việc ác, gom góp lại đã sớm đáng chết 100 lần. Ta không nghĩ giết hắn sao, không nghĩ bắt hắn sao, nhưng phía sau hắn có thực lực, Dạ gia, việc này đành chịu, không biết phải làm sao. Cho dù ngươi tức giận đến mức ngực đau, thì có thể làm được gì? Cho nên, tiểu huynh đệ à, cả cuộc đời này của ngươi, ngàn vạn lần không cần phải bất đắc dĩ. Không cần giống như lão ca, luật pháp của cửu trọng thiên là thứ thần thánh nhất mà ta cầm nó ở trong tay, cũng không dám giết. Ách, luật pháp mà có kiêng nể, thì còn gọi gì là luật pháp, nếu như ngươi cũng đã bất đắc dĩ rồi, vậy thì cũng bất đắc dĩ. Cho nên đời người, không khỏi có những việc không biết làm sao. Chúng ta phải làm một ít, để có thể làm cho không còn việc gì để chúng ta cảm thấy bất đắc dĩ. Hàn Tiêu Nhiên cười ha ha, này khởi lúc đó chẳng phải một loại bất đắc dĩ. Hắn buông bả vai Sở Dương ra, thét dài mà đi, trên đường cười to, bất đắc dĩ ơi, bất đắc dĩ. Bóng dáng hắn bay theo tiếng bất đắc dĩ, chìm vào trong bóng đêm. Sở Dương kinh ngạc đứng thẳng, nghiền ngẫm những lời này của hắn, thật lâu sau, mới chậm rãi xoay người đi về. Lúc đi về, hắn cũng không chào hỏi Sa Tâm Lượng Tần Bảo Thiện, cứ như vậy đi về. Hàn Tiêu Nhiên dùng cách này nói với hắn, như vậy, ý nghĩa trong đó vô cùng dễ hiểu, đừng cho Sa Tâm Lượng biết. Vì sao lại không cho hắn biết? Sở Dương hỏi mình, bởi vì Sa Tâm Lượng còn không có quyết đoán đến mức này. Sở Dương, chính mình đáp, vậy rốt cuộc hắn có ý tứ gì? Chỉ nói là bất đắc dĩ sao? Không, hắn nói cho ta biết, phải thành lập thực lực của chính mình trước, đó là thế lực. Nhưng vừa rồi hắn đã nói, hắn vừa mới nói là, thành lập thế lực của mọi người. Mà không phải là thế lực của ta, thế lực của ta, cái gì là thế lực của ta? Thế lực của ta, là thế lực do ta làm chủ hoàn toàn. Loại thế lực này, cùng loại thế lực khi nãy có gì khác nhau? Đương nhiên khác nhau, bởi vì đây mới là đường lui chân chính mà Hàn Tiêu Nhiên an bài, một khi thế lực của mọi người đã thất bại, nhất định phải có một cổ thế lực hoàn toàn tự chủ bảo lưu lại. Như vậy, đối với hành động bây giờ tuy rằng Hàn Tiêu Nhiên đã tính toán chu đáo, nhưng lại vẫn không có nắm chắc như cũ. Đúng, cho nên hắn mới nhắc nhở ta một câu, tuy rằng bây giờ là lấy hắn thành chủ yếu, nhưng tất cả mọi việc không thể đều dựa vào hắn. Đúng, ta cũng cần có tính toán của chính ta, tất cả mọi chuyện, dựa vào chính mình. Đây là ý nghĩa chân chính trong câu nói của Hàn Tiêu Nhiên. Sở Dương lặng lẽ đi về phía Sở Gia. Lúc Sở Dương về đến nhà, trời đã sắp sáng, nhưng Sở Gia vẫn đang bận rộn cùng bi thương. Sở Dương bị mẫu thân nhéo vì để nàng chờ mỏi mòn con mắt, rồi nàng hỏi một vài câu hỏi, đối phó phụ thân mẫu thân xong, lại bị ông nội kêu qua hỏi han một phen. Là ngươi sao? Sở Hùng Thành sững sờ nhìn cháu trai của mình, ánh mắt đỏ đỏ, Sở Dương phát hiện, tóc của ông nội, chỉ trong một đêm, đã bạc hơn một nửa. Có quan hệ nhất định đến ta, Sở Dương thản nhiên nói, nhưng không phải ta ra tay. Sở Hùng Thành thở dài một tiếng, uể oải ngồi xuống ghế, phất phất tay, để cho Sở Dương quay về đi nghỉ ngơi, chính mình cũng giống như là bị hút hết sức mạnh, một câu cũng không muốn nói. Sở Dương thở dài, làm lễ, xoay người đi ra. Những việc mấy năm nay hắn làm, ta, đều đoán được, mặc dù không có chứng cứ, nhưng cũng nghi ngờ. Lúc Sở Dương sắp đi ra khỏi cửa phòng thì Sở Hùng Thành nhẹ giọng nói ra. Sở Dương dừng lại, nhưng ta từ đầu đến cuối ta lại không có làm cái gì. Sở Hùng Thành nói lẩm bẩm, bởi vì hắn sai đến cỡ nào, đều là cốt nhục của ngài. Sở Dương im lặng rồi nói, ta có thể hiểu ngài, lại không thể đồng tình với ngài. Lại càng không tán thành ngài, đó là bởi vì, người còn trẻ, còn chưa làm một người cha. Sở Hùng Thành ảm đạm nói, có lẽ, Sở Dương trầm mặc một chút, nói, nhưng cho dù ta làm phụ thân, cũng sẽ không cho phép một cái cốt nhục vì mình mà làm hại những đứa khác. Sở Dương thản nhiên nói, đứa con có hiếu vẫn là tốt nhất, nhưng đứa con hiếu thuận, lại không có nghĩa là ngài có thể ngấm ngầm đồng ý làm cho hắn phải chịu vô hạn uất ức. Sở Hùng Thành thở dài thật sâu, một chén nước thì không thể chia công bằng. Nhưng chính là vì như thế, Sở gia mới có thể vẫn ở trạng thái nửa sống nửa chết nhiều năm như vậy, không có tiến thêm. Sở Dương nói, ngài là gia chủ, cũng không phải chỉ là một cái phụ thân, ngài không có quyền để cho tất cả mấy ngàn người trong gia tộc vì một đứa con không ra gì của ngài mà phải chôn cùng. Nói xong, Sở Dương cũng không quay đầu lại, đi ra cửa. Sở Hùng Thành ngồi ở bên cạnh quan tài, ngọn đèn chiếu xuống, râu tóc tàn tạ, vẫn không nhúc nhích. Thật lâu sau, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, thở dài, nhưng dù là sai lầm, ta vẫn còn là một người phụ thân mà. Ngày thứ hai, sáng sớm, Sở gia đang vội vàng làm tang lễ, lại nghênh đón một vị khách quý. Cửu mảnh trọng thiên chấp pháp giả Đông Nam phiến khu tổng chấp pháp Hàn Tiêu Nhiên, dùng một phương thức rầm rộ, tiến vào Sở gia. 80 vị chấp pháp giả ở chấp pháp đường địa phương hộ tống, thống lĩnh Sa Tâm Lượng mở đường, chấp pháp bán đấu giá đường có đường chủ Tần Bảo Thiện hộ tống ven đường, toàn bộ nhân viên chấp pháp huyết thủ đường đi theo ở phía sau thanh thế to lớn, chấn động bình xa lĩnh tiến vào Sở gia, cùng gia chủ Sở gia là Sở Hùng Thành quyết định minh ước, hơn nữa, tại chỗ giao cho Sở gia quyền lực hành tàu cửu trọng thiên, hộ tống hàng hóa. Lập tức vài vị chấp pháp giả truyền ra tin tức, chế tác mệnh lệnh, nhắn khắp các nơi. Đầu tiên, báo cho Đông Nam đệ nhất gia tộc Tiêu gia biết, chẳng khác gì là Hàn Tiêu Nhiên hướng Tiêu gia tỏ thái độ, bề sau, Sở gia do ta bảo kê. Tiêu gia các ngươi, xin hãy buông tay, mong các ngươi nể mặt ta, để cho Hàn Tiêu Nhiên ta chút mặt mũi này. Tu vi của Hàn Tiêu Nhiên tại Đông Nam tuyệt đối không tính là cao nhất. Dù chỉ là Tiêu gia, cũng có không ít người có tu vi cao hơn Hàn Tiêu Nhiên. Nhưng thân phận của Hàn Tiêu Nhiên cũng là lệ thuộc trực tiếp Pháp Tôn, Đông Nam phiến khu tổng chấp pháp. Cái thân phận này, giống như là đại tướng nơi biên cương. Ai dám bất kính, sau lưng người ta có toàn bộ Đông Nam chấp pháp giả cùng pháp tôn làm chỗ dựa đâu. Cho nên ngay cả trong lòng Tiêu gia không thoải mái như thế nào, cũng chỉ có thể tạm thời nén giận. Đồng thời, Hàn Tiêu Nhiên truyền ra tin tức, ra lệnh cho người của Liêu gia bảo ra hai đại gia tộc cùng trưởng lão hội còn có người chủ trì tạm thời của Tiêu gia toàn bộ đuổi tới Sở gia, tuyên bố Bình Sa lĩnh do Sở gia thống trị. Lại dùng thủ đoạn như sấm sét, tiêu diệt ngay tại chỗ bảy vị trưởng lão của Liêu gia bảo gia dám dị nghị, dùng máu tươi cho thấy quyết tâm, đem Liêu gia bảo gia nhét vào Sở gia bản đồ. Nếu hàng hóa xảy ra vấn đề gì, thì ta sẽ hỏi tội hai nhà các ngươi. Một câu nói kia của Hàn Tiêu Nhiên, hoàn toàn phá hư tâm tư xấu xa của Liêu gia bảo gia. Chấp pháp giả tàn nhẫn, Hàn Tiêu Nhiên vô tình, Tiêu gia trầm mặc, làm cho Liêu gia cùng bảo gia thấy giống như rớt vào hầm băng. Hàn Tiêu Nhiên như hổ rình mồi, ngồi ngay ngắn trên đài cao, thân thể tràn đầy sát khí. Bên cạnh, trong mắt tất cả chấp pháp giả của chấp pháp đường, chấp pháp bán đấu giá đường, chấp pháp huyết thù đường đều lộ ra vẻ hung dữ. Dễ nhập thấy, chỉ cần này hai nhà này dám nói một chữ không, lập tức chính là tai họa tịch thu tài sản và giết cả nhà. Dưới áp lực của việc gật đầu là sống, lắc đầu thì chết, hai vị gia chủ của Liêu gia, bảo gia khóc ròng, đành phải ký giấy bán mình không hiểu từ. Đâu ra, đây thật sự là đại họa từ trên trời rơi xuống mà. Hơn nữa, hoàn toàn không hiểu ra sao, thật sự không biết là vì cái gì. Từ xưa đến nay thế gia thâu tóm nhau có nhiều, nhưng có chấp pháp giả ra mặt trợ giúp thâu tóm, thật đúng là lần đầu tiên. Thật không biết Sở gia gặp được chuyện gì may mắn, lại có thể biết gặp được chuyện này. Tiếp theo, Hàn Tiêu Nhiên tuyên bố, ba huynh đệ của Sở gia là Sở Phi Lăng, Sở Phi Yên, Sở Phi Hàn làm thống lĩnh thương đội. Cũng trao tặng lệnh kỳ đại biểu cho Đông Nam Tổng chấp pháp. Hành động kia, cho thấy Hàn Tiêu Nhiên đang cố gắng hết sức bồi dưỡng Sở gia. Làm cho Liêu gia bảo gia hoàn toàn hết hy vọng. Sau đó, Tần Bảo Thiện đại biểu chấp pháp bán đấu giá đường đưa trước cho Sở gia 3.000 tử tinh tiền đặt cọc. Đây cũng là việc làm cho mọi người trợn mắt, từ trước đến nay đều là thương đội giao cho chấp pháp bán đấu giá đường tiền bảo đảm, sau đó vận chuyển hàng hóa tới nơi an toàn, do người khác kiểm tra, xác nhận không có vấn đề mới trả lại tiền ký quỹ, rồi mới nhận được thù lao. Hiện tại bán đấu giá đường lại giao tiền đặt cọc trước. Còn có chuyện này sao? Cuối cùng, Hàn Tiêu Nhiên đối với việc Sở nhị gia Sở Phi Long bị giết hại, tỏ vẻ thương tiếc, hơn nữa nói, đã tìm thấy hung thủ, hơn nữa, chấp pháp đường đã khiển trách hung thủ. Hung thủ tình nguyện đưa ra 8.000 tử tinh để bồi thường cho Sở gia. Chương 867, Tiêu gia Tiêu Ngọc Thành. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sau khi hoàn thành nghi thức, Hàn Tiêu Nhiên nói chuyện một cách thân thiết cùng gia chủ Sở Hùng Thành, theo sau đó cảnh cáo mấy đại gia. Tộc một trận, rồi mới vội vàng rời đi, đến rồi lại đi nhanh như gió cuốn, làm cho tất cả mọi người đều có cảm giác như đang ở trong mơ. Thậm chí mọi người của Sở gia cũng có loại cảm giác này. Việc này đối với Sở gia mà nói, quả là một chuyện tốt vô cùng lớn. Thậm chí, đem không khí bi thương do cha con Sở Phi Long chết, cũng thổi tan rất nhiều rồi. Sở gia vốn chiếm cứ Bình Sa lĩnh, con đường kiếm tiền lớn nhất, cũng chỉ là tranh đoạt Tiêu gia thương lộ với hai nhà khác mà thôi. Về phần mua bán với chấp pháp đường, Sở gia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đó đúng là một cái bánh ngọt lớn, nhưng Sở gia lại không có khả năng nuốt trôi. Nói sau, chấp pháp giả vốn nổi tiếng khó chơi, một khi có chút sơ suất nào, cho dù Sở gia bán nhà bồi thường cũng không đủ để chấp pháp giả nguôi giận. Nhưng mà hiện tại, chuyện tốt như vậy không những được đưa đến tận của, mà còn cực kỳ ưu đãi, không chỉ tặng không cho ngươi con đường kiếm tiền, hơn nữa không cần ngươi chịu trách nhiệm. Chuyện tốt như thế này kiếm đâu cho ra? Liêu gia cùng Bảo gia cũng hoàn toàn hoảng sợ rồi, như vậy, cho dù quy thuận Sở gia cũng không phải là chuyện gì xấu, bởi vì rất dễ nhận ra rằng Sở gia có quan hệ vô cùng lớn. Dựa vào cây cao hưởng bóng mát, hiện tại Sở gia vừa mới bắt đầu phát triển, không có nhiều người có thể sử dụng, chỉ cần mọi người cố gắng một chút, sau khi phát triển, chẳng lẽ chúng ta còn có thể bị bạc đãi hay sao? Tiền đồ rực rỡ, lập tức Sở gia bận rộn hẳn lên, lão gia tử Sở Hùng Thành nhân cơ hội này, lập tức bắt đầu chỉnh hợp ba. Đại gia tộc, hai đại thống lĩnh là Sở Phi Lăng Sở Phi Yên lập tức đi nhận chức, lựa chọn người, ba đại gia tộc ở cùng một chỗ, tất cả cao thủ có tu vi hoàng tọa ngũ phẩm trở lên đều lấy ra tạo thành thương đội bảo tiêu đoàn. Mỗi một nhà đưa ra 3 vị quân cấp cao thủ, Sở gia 4 vị, tổng cộng là 10 vị quân cấp cao thủ dùng để áp trận. Sẵn sàng bảo vệ hàng hóa xuất phát, bắt đầu mua bán. Ban đầu dự tính phải chống là hai đại thế gia còn lại không có xảy ra, ngược lại có chút hợp tác trôi chảy. Tất cả đều thuận lợi, Liêu gia trở thành đường khẩu thứ 2 của Sở gia, Bảo gia chính là đường khẩu thứ 3. Sở gia dĩ nhiên biến thành tổng bộ. Tới buổi chiều, chấp pháp bán đấu giá đường Tần Bảo Thiện đã truyền tin tức đến, đã có nhiệm vụ. Sở Phi Lăng cùng Sở Phi Yên lập tức xuất phát, bắt đầu hành trình trở nên mạnh mẽ của Sở gia. Mà đám tang của Sở gia cũng làm qua loa một chút, tuy rằng không mất đi sự long trọng, nhưng cũng không coi là chuyện lớn. Bởi vì, Sở lão gia từ còn sống, có lão nhân còn sống, thì cha con Sở Phi Long chỉ có thể coi là chết non. Cũng không phải là đám tang gì lớn, đây cũng là tập tục của Cửu Trọng Thiên. Tất cả mọi việc đều được tiến hành khẩn cấp, tất cả đều được giản lược, nhanh chóng. Sở thần y nhìn một lúc nghe một lúc, cuối cùng phát hiện ra nếu như mình không có ở đây, thì cũng không có gì. Mình ở nơi này giống như là một con bò bị bắt vào tối 30 Tết, có người cũng làm lễ mừng năm mới, không có người cũng làm lễ mừng năm mới. Vì thế sở thần y lặng lẽ chuồn mất, tranh thủ tất cả mọi người không có chú ý, Sở Dương len lén bước đi. Mới đi được vài bước, đã bị một đôi tay nhỏ bé bắt được, mang theo ta trở về với. Đúng là Sở Nhạc Nhi, tiểu cô nương đã mệt muốn chết rồi, bởi vì tiểu nha đầu Sở Nhạc Nhi cũng muốn đi theo, nhưng lại mệt đến nổi đi không nổi, Sở Dương đành phải cõng tiểu la lị này đi. Đáng thương, trong lòng sở thần y cảm thán, cho dù là ở chấp pháp đường, ta cũng có xe ngựa chuyên môn để ngồi, nhưng ở trong nhà mình, lại không hề có đãi ngộ như vậy. Mới ra khỏi cửa của sở gia, liền gặp mấy tên hắc y nhân đứng ở trước cửa, ở phía sau hắn, có 6 người, mỗi người đều nhìn sở dương với ánh mắt không tốt. Sở dương nhướng mày, 7 người này, đúng là người của tiêu gia bình xa lĩnh phân đường. Một người khi trước, đúng là chủ trì mà tiêu gia tạm thời phái tới, mới vừa rồi còn ở bên trong. Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Xem tình hình, có vẻ như có âm mưu đến trận đường mình thì phải. Ngươi chính là Sở Dương, chủ nhân của Tử Tinh Hồi Xuân Đường. Người đứng ở phía trước có hai mắt âm trầm, mũi ưng, nhìn Sở Dương có chút khinh thường, hỏi một cách khinh khỉnh. Chẳng lẽ các vị khách đến từ tiêu gia có cái gì chỉ bảo? Sở Dương cõng theo Sở Nhạc Nhi, cũng không có buông nàng, nhếch mép nhìn hắn, cũng khinh khỉnh đáp lễ. Ngươi vô lễ với ta, mắc mớ gì ta phải cung kính với các ngươi? Tiêu gia, thì sao, Tiêu Ngọc Long không phải bị bản công tử làm cho tan nát sao? Tiêu Ngọc Long, chính là trúng kế sách của ngươi, không chỉ bị chết thảm, còn phải đền cho ngươi một số lượng lớn tử tinh. Tên mũi ưng kia hỏi với vẻ thâm trầm, đó là án phạt do chấp pháp giả tuyên, không quan hệ đến ta. Sở Dương vừa mở miệng ra đã chối bay mọi sự liên quan. Tên mũi ưng hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ lạnh lùng, ngươi cho rằng, có chấp pháp giả làm chỗ dựa cho ngươi, thì ngươi có thể thích làm. Gì thì làm, Sở Dương cười lạnh nói, ngài nói không sai, nếu chấp pháp giả khắp thiên hạ đều làm chỗ dựa cho ta, vậy thì ta sẽ thực sự không sợ hãi. Tên mũi ưng tử lập tức bị hắn làm cho tức giận đến nỗi không nói ra. Hừ một tiếng thật mạnh, nói, bổn tọa là Tiêu Ngọc Thành. Sở Dương nói một cách uể oải, kính đã lâu, Tiêu Ngọc Long chính là đường đệ của ta. Ánh mắt như chim ưng của Tiêu Ngọc Thành nhìn chằm chằm Sở Dương, nặng nề nói, hắn không chỉ chết không minh bạch, hơn nữa còn rất oan. Sở Dương thở dài, nói, người chết đều nói như vậy. Tiêu Ngọc Thành cười lạnh, giảm thấp thanh âm xuống, Sở Đại Công Tử, rồi ngươi cũng sẽ nói như vậy, rất nhanh thôi. Dám lừa bịp tống tiền tiêu ra ta, lá gan ngươi không nhỏ mà. Sở Dương nhịn không được nói, hôm nay ngươi dám giết ta sao? Tiêu Ngọc Long tức giận nói, chẳng lẽ ta không dám? Sở Dương thở dài, đem Sở Nhạc Nhi xốc lên, giơ tay ra, không chút khách khí xô Tiêu Ngọc Thành qua một bên, đường hoàng đi qua ngay bên cạnh hắn. Trong miệng thầm thì chửi mát, trên đời luôn luôn có một đám người như vậy, ngu ngốc giống như không có não, rõ ràng không dám mà lại nói dám, ngoài miệng cứ ra vẻ ta đây, người như vậy, lão tử thấy cũng nhiều. Phải giết liền giết thôi, nói nhiều làm gì, làm bản công tử tưởng rằng tới đây một cái có chút phẩm chất, thật không ngờ lại phí mất nửa ngày nước miếng. Vừa rồi tổng chấp pháp còn ở đây, không thấy thằng nào dám thò mặt ra, vừa rồi Sa Tâm Lượng cùng đám chấp pháp giả còn ở trong này, người này cũng không dám bố láo. Nhưng bây giờ lại ngăn chặn ta, mẹ hắn, đúng là đi tìm người khi dễ, ngày mai lão tử bắt một con chuột rồi mắng hắn long trời lở đất. Không phải là bắt nạt kẻ yếu sao, ai mà không biết. Hắn vừa chửi mát vừa cõng Sở Nhạc Nhi đi xa, Tiêu Ngọc Thành chọc tức đến nỗi gần như không thở được, nổi giận trừng to hai mắt nhìn Sở Dương cõng Sở Nhạc Nhi đi xa, thật lâu sau mới thở hồng hộc. Khuôn mặt của 6 người khác cũng tím tái luôn, Sở Dương, chờ tới lúc ngươi rơi vào tay ta. Ta sẽ bắt ngươi Pahia trải cái giá đắt vì lời nói ngày hôm nay. Tiêu Ngọc Thành thở phì phò, ngươi đừng tưởng rằng nịnh bợ được chấp pháp giả sẽ bình yên rồi. Hắn nghĩ đến Sở Dương không có tu vi, khẳng định không nghe thấy, nhưng hắn không có nghĩ đến, những lời này, Sở Dương đều nghe rõ ràng rành mạch không thiếu một chữ. Phía trước, truyền đến một tiếng cười thanh thúy của Tiểu La Lị, Sở Dương ca ca, lời nói của ngươi thật là lưu manh, bất quá ta thích hì hì. Khuôn mặt của Tiêu Ngọc Thành trở nên méo mó, chỉ nghe thấy Sở Dương nói mơ hồ, Nhạc Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, đối với những người nhát gan như thế, mắng hắn như thế nào cũng không sao. Mắng mẹ ruột của hắn cũng chẳng có chuyện gì. Ừ, đại ca thật là lợi hại, ta nhớ kỹ rồi. Người nọ bị ngươi mắng, một câu cũng không dám cãi lại, nhưng mà tốt nhất đại ca vẫn không nên mắng mẹ hắn. Như vậy không tốt, ừ, Nhạc Nhi là cô gái ngoan, mềm lòng, ta thích cạc cạc. Ừm, sau này ta cũng không mắng mẹ hắn. Ừm, đại ca thật tốt, người mắng cha hắn là tốt rồi. Tiếng của hai huynh muội dần dần đi xa, bảy người Tiêu gia đứng sững sờ, người nào cũng tràn đầy sát khí, khuôn mặt vặn vẹo, giận sôi lên. Sở Dương vốn không có ý định nói chuyện đàng hoàng, hắn rất rõ ràng. Nếu Tiêu gia chuyên môn phái đường huynh của Tiêu Ngọc Long tới nơi này chủ trì, như vậy, có ý tứ gì thì dùng đầu gối đều có thể đoán ra được, nếu không có bất cứ cách nào tránh né hoặc hòa giải, thì mắc mớ gì ta phải nén giận. Cho nên hắn tranh thủ lúc Tiêu Ngọc Thành đứng ở của Sở gia, với lại Hàn Tiêu Nhiên vừa mới công khai ủng hộ gia tộc hắn, đoán rằng Tiêu Ngọc Thành không dám ra tay, hung hăng mắng hắn một trận. Cho dù cuối cùng vẫn phải đánh phải giết, hôm nay mắng như thế này, bản công tử vẫn buôn bán lời được một tâm trạng thoải mái. Thân thể của tiểu nha đầu rất nhẹ, nhưng Sở Diêm Vương không có tu vi huyền công, chỉ dùng sức mạnh bản thân để cõng đi, về sau lại giống như cõng một tòa núi nhỏ, đến lúc Sở Dương quay về Tử Tinh Hồi Xuân Đường, thì hai chân gần như không thể đứng vững. Rốt cuộc đi vào Tử Tinh Hồi Xuân Đường, đã thấy Hoàng Hà Liễu công tử đang nổi trận lôi đình, không chịu uống thuốc, thấy Sở Thần Y đi vắng, Hoàng công tử bắt đầu muốn làm con thiêu thân, trong lòng Sở Dương đang bực bội, lại thấy thế, giận tím mặt, hét lớn một tiếng, không uống thì cút ngay. Ngươi lấy đâu ra nhiều bệnh thối hoắc như vậy? Hoàng công tử giống như nghe thấy sét đánh trên chín tầng trời, cả người run lên mặt sắc trắng xuống, ngoan ngoãn tự mình uống thuốc. Hiện tại Hoàng công tử nhìn thấy Sở Dương, giống như là nhìn thấy ác ma biến thành, sợ hãi nói không nên lời. Sau đó vẻ mặt đau khổ bụng miệng, tự giác chạy ra phía ngoài, nghiêng mũi nghiêng miệng. Chỉ thấy một dòng nước miếng trong chảy ra, tích tích đáp tích tích đáp, cũng là nước đắng từ trong miệng chảy ra theo phản ứng sinh lý. Loại nước đắng này, mặc kệ là ăn rất chua hay là rất đắng, đều sẽ chảy ra, Hoàng công tử không thể nôn mửa, nhưng phát hiện làm như vậy lại có thể giảm nhẹ một chút cái cảm giác khó chịu trong lòng, cho nên sau mỗi lần uống thuốc, đều sẽ tựa vào góc tường, bày ra một tư thế như tên ngu để chảy nước miếng. Hoàng công tử uống thuốc đã được 3 ngày rồi, trong 3 ngày này, Hoàng công tử cảm giác mình đã trải qua 3 năm. Không, là 30 năm, mỗi ngày uống hết 6 bát dược súp màu vàng vàng, Hoàng Hà Liễu cảm giác mình đã no rồi. Không có ăn uống no, thì cũng bị ghê tởm no rồi, giống y chang như phân. Đây là cuộc sống của con người sao? Ngày thứ tư, người của Hoàng gia sẽ trở lại rồi. Sở Dương còn đánh giá thấp sự coi trọng của Hoàng gia đối với tên độc đinh này. Không chỉ có mang đến toàn bộ dược vật mà Sở Dương nói là đợt trị liệu thứ hai cần có, hơn nữa, cũng mang đến tư liệu cực kỳ tường tận. Không những thế, gia chủ Hoàng gia cũng tự mình tiến đến, hơn nữa mang theo mẫu thân của Hoàng Hà Liễu, còn có 4 tiểu thiếp của Hoàng gia chúa. Cùng với 2 cô vợ của công tử Hoàng Hà Liễu, hơn nữa còn có rất nhiều cao thủ hộ vệ. Đội hình lớn cỡ này, làm cho Sở Thần Y trợn mắt há hốc mồm. Chương 868, phản ứng của Hoàng gia. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vài vị phu nhân nhìn thấy Hoàng Hà Liễu, lập tức kêu lên một trận, vây quanh hỏi han, quan tâm đầy đủ. Hoàng Hà Liễu đang ở thời điểm sinh khó chịu nhất của cuộc sống lại gặp được người thân, lập tức lăn lộn gào khóc, giống như bị điều gì uất ức, khóc lóc kể lể một trận, làm cho vài vị phu nhân đều rơi nước mắt. Có mấy người sẽ nhìn qua nhìn lại trên người Sở Dương với ánh mắt không tốt, có vẻ như là nghiến răng nghiến lợi mà nhìn hắn. Cuối cùng Sở Dương cũng đã rõ, ăn chơi trác táng như hắn từ đâu mà ra, xem bộ dạng hắn như vậy, Hoàng Hà Liễu ở nhà đúng là cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, làm gì có người nào dám dạy dỗ hắn một câu. Hai cô vợ của Hoàng công tử đứng ở một bên sợ hãi, tựa như có chút ngượng ngùng, hai má đỏ đỏ. Sở Thần Y liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy hai cô vợ của Hoàng Hà Liễu công tử dung mạo thanh tú đẹp đẽ, tuy rằng không phải là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là dáng người thướt tha, rất có tao nhã. Tuy rằng ăn mặc theo kiểu thiếu phụ, nhưng xem dáng người cùng gương mặt, rõ ràng vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Sắc mặt, ánh mắt có chút u oán. Hoàng công tử nhìn thấy vợ, lập tức cũng thấy áy náy, ngay cả khóc cũng ngừng, xoa xoa tay, cười xấu hổ, thỉnh thoảng thở dài, bất đắc dĩ. Đột nhiên Sở Thần Y hiểu được, điều bất đắc dĩ lớn nhất của đời người, không phải là không kiếm được tiền, cũng không phải là không có thực lực, mà là mắt nhìn thấy có hai cô vợ như ngọc như ngà ở ngay bên cạnh mình, sẵn sàng dâng hiến cho mình, nhưng mình lại bất lực không thể làm gì được. Lúc này Sở Dương thực sự đồng cảm với Hoàng Hà Liễu Hoàng công tử. Dưới tình huống như vậy, rõ ràng còn có thể chịu đựng lâu như vậy mà không tự sát, sức chịu đựng của Hoàng công tử đúng là thiên hạ nhất lưu. Đời người có thể có bao nhiêu buồn lo, có vợ đẹp mà để hao phí như Hoàng Hà Liễu công tử. Nếu Hoàng công tử là đi thanh lâu, thì lo càng thêm lo. Lúc này, trong đám người vừa đến, Hoàng gia chủ còn mang đến một vị dược tề đại sư, cùng sở thần y hợp tác nghiên cứu bệnh tình của Hoàng Hà Liễu. Dược tề đại sư cũng họ Hoàng, mọi người gọi là Hoàng Dược Sư, mà không biết tên thật, Hoàng Dược Sư đang nghiên cứu dược súp do sở thần y điều chế, ngồi loay hoay nghiên cứu một lúc lâu, rốt cuộc nói thầm ở bên tai Hoàng gia chủ một câu, dược súp này, trên đời hiếm thấy, hơn nữa, trong đó có một loại lực lượng thần bí, hình như đối với nam nhân cực kỳ có lợi, xem ra, sở thần y đang bồi bổ cho công tử. Hoàng gia chủ lập tức cười rạng rỡ, cảm thấy yên lòng. Vóc dáng của Hoàng gia chủ cũng gầy, giống như an hem sinh đôi với con hắn, nhìn thấy Sở Dương thở dài, mới chắp tay, sang sảng cười to, sở thần y. Ha ha ha, may mắn có thần y chăm sóc khuyển tử trong khoảng thời gian này, mang cho sở thần y thêm phiền toái. Sở Dương mỉm cười, Hoàng gia chủ khách khí quá, thầm nghĩ, vị Hoàng gia chủ này có vẻ đỡ kiêu ngạo hơn con trai hắn. Lão hủ là Hoàng thượng, ha ha, chính là gia chủ hiện tại của Hoàng gia. Hoàng gia chủ tự giới thiệu họ tên, thân thể sở thần y chấn động, gần như muốn quỳ lạy, Hoàng thượng. Ha ha, Hoàng trong Hoàng Kim, thượng trong Cao Thượng. Hoàng gia chủ gặp vẻ mặt này đã nhiều lần, cái tên này cũng không biết đã làm cho bao nhiêu người hiểu lầm, hoàn toàn không để ý, nói, không phải là Hoàng thượng, là đế vương trong nhân gian đâu. Thì ra là thế, Sở Dương lau mồ hôi, Hoàng gia chủ mời ngồi. Sở thần y không cần khách sáo, hôm nay lão hủ đến đây, ngoài việc không yên lòng tiểu nhi, cũng muốn hỏi sở thần y một câu. Trên khuôn mặt khô gầy của Hoàng thượng cố nặn ra vẻ tươi cười, trầm giọng nói, sở thần y, rốt cuộc ngươi nắm chắc mấy phần có thể chữa khỏi bệnh của tiểu nhi. Không đợi Sở Dương trả lời, Hoàng thượng lại bổ sung tiếp, làm cho hắn khôi phục lại bình thường, nam nhi, cái loại này, khụ khụ khụ, cái loại lực lượng này. Sở Dương trầm ngâm nói, nhưng không biết vài loại dược vật mấu chốt kia, Hoàng gia nắm chắc mấy phần có thể tìm được. Hoàng thượng vuốt chòm râu, nói, vài loại dược vật đó, lão hủ đã thông qua chấp pháp đường điều tra, sau đó hỏi qua ngũ đại thế gia. Cuối cùng cũng có tung tích, đao tiêm gai độc thiết hoàng qua, Hoàng gia chúng ta còn có. Mà cửu tuyệt đằng, hiện tại ở dược cốc có 3 gốc, cửu tử vô sinh thủy, ở cửu địa gia tộc Lăng gia, có chứa đựng. Mà cửu mệnh xuyên sơn giáp, ở chư các thế gia có vật này, chỉ cần sở thần y nói một câu có nắm chắc, như vậy, lão hủ hội liền sai người mang theo 20 vạn tử tinh xuất phát, đi dược cốc, chư các thế gia, cùng Lăng gia, không tiếc bất cứ giá nào, đem dược vật mua về. Trong lòng Sở Dương chấn động, thầm nghĩ, mẹ, người với người đúng là không thể so sánh, hiện tại lão tử đang vì 3 vạn tử tinh mà lo lắng, vị Hoàng gia chủ này vừa ra tay chính là 20 vạn. Quả nhiên là giàu có đến cực điểm, chẳng qua cũng quan tâm đến con hắn, tới cực điểm. Sở Dương mặt giãn ra nói, chỉ cần Hoàng gia chủ có thể đem mấy vị dược này tập hợp đầy đủ hết, như vậy, tại hạ nhưng có thể cam đoan, hôm nay nhận được dược vật, ngày mai Hoàng công tử liền có thể khôi phục bình thường. Không chỉ có thế, hơn nữa năng lực này còn có thể hơn người bình thường. Tốt, Hoàng thượng vỗ tay một cái, trên mặt cũng dâng lên hồng quang, nói, lời nói này là thật. Tuyệt đối không có một chút gải dối nào. Sở Dương mỉm cười, nếu là ta lừa gạt Hoàng gia chủ, như vậy, sở gia chúng ta hình như cũng không phải là đối thủ của Hoàng gia. Sở Dương vui đùa một câu, Hoàng thượng cười to, nói, hiện tại sở gia, nhưng cũng đang từ từ phát triển. Lão hủ cũng phải bội phục sở gia có thủ đoạn phi thường. Hoàng gia chủ quá khen, Sở Dương cười rụt rè, Hoàng thượng đỡ phải lo lắng một chuyện, đi ra ngoài nói nhỏ với các vị phu nhân một hồi, lập tức vài vị phu nhân đều tỏ ra vui mừng sắc. Tiếp theo, Hoàng thượng liên tục phát ra mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, dùng tốc độ nhanh nhất, dùng khoảng cách ngắn nhất, dùng bất kể như thế nào, nhất định phải đem dược vật, cầm đến trong tay. Lập tức, rất nhiều người chạy vội ra ngoài, phi ngựa phóng đi. An bài thỏa đáng, sắc mặt Hoàng thượng vui mừng tiến vào, Sở thần y. Độc trên vết thương kia, đúng là từ tay Đoạn Tử Tuyệt Tôn phải không? Sở Dương nói một cách tức giận, chẳng lẽ ta còn nhìn nhầm hay sao? Hoàng thượng cười ha hả, xoa xoa đôi bàn tay, lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt âm trầm xuống, nói, không dối gạt sở thần y, đã nhiều ngày nay, sau khi nhận được tin tức, lão phu lập tức tiến hành rồi điều tra cuộc đời của Đoạn Tuyệt Thiên Tôn Tát Vô Phi. Sở Dương chớp chớp mắt, làm ra vẻ như không quan tâm, nói, hả? Thực ra cũng đang giỏng lỗ tai lên, tập trung toàn bộ tinh thần chú ý lắng nghe. Năm đó Tát Vô Phi hoành hành cửu trọng thiên, không chuyện ác nào mà không làm, cũng không biết đoạn tuyệt hậu thế của bao nhiêu người, rốt cuộc khiến cho nhiều người tức giận. Trong đó hai đại gia tộc, phái người, phối hợp thiên hạ huyết thù, hợp tác bao vây tiêu diệt. Hoàng thượng nói, là hai gia tộc nào? Sở Dương không chút để ý hỏi, trong đó liền có đương kim đệ nhất chúa tể gia tộc của Cửu Trọng Thiên là Dạ Gia. Lúc ấy tham gia là thanh niên đệ nhất cao thủ Dạ Đế, cũng là lão tổ tông của Dạ Gia, chí tôn cao thủ, bây giờ, cũng không biết hắn còn sống hay không. Hoàng thượng nói đến cái tên Dạ Đế, thế nhưng tràn đầy sự cung kính. Dạ Đế, Sở Dương trong thì thào tự nói, nhớ kỹ cái tên này. Mà một nhà khác, chính là Tiêu Gia, cũng giống Dạ Gia, Tiêu Gia trẻ tuổi đệ nhất cao thủ Tiêu Sắt tham gia truy sát. Mà sau này lúc Tiêu Sắt đạt tới tu vi thánh cấp cửu phẩm, bỗng mất tích một cách thần bí, lúc đó là 7.100 năm trước. Hoàng thượng chậm rãi nói, mà theo ta biết được, Tát Phô Phi chính là bị Dạ Đế đánh cho trọng thương trước, bị thương đào tẩu, sau đó bị Tiêu Sắt đánh chết. Thanh âm của Hoàng thượng có vẻ trầm trọng, Sở Dương trầm ngâm nói cách khác, cuối cùng giết chết Tát Phô Phi, chính là Tiêu Sắt. Kẻ đụng đến thi thể Tát Phô Phi đầu tiên, cũng là Tiêu Sắt. Đúng là như thế, Hoàng thượng gật gật đầu, Sở Dương trầm mặc, hắn biết, giờ phút này có rất nhiều chuyện, cần Hoàng thượng tự suy đoán ra đến. Chính mình nói ra, ngược lại sẽ không có hiệu quả. Nếu là như vậy, thì Tiêu Sắt chiếm được bí tịch đoạn tử tuyệt tôn của Tát Phô Phi. Hoàng thượng nói bằng thanh âm ngưng trọng, trong 7.000 năm nay, ở trong Tiêu gia, tất nhiên có không ít người tu luyện. Từ lúc Hoàng gia chúng ta quật khởi, ngay từ đầu Tiêu gia cũng không có để ở trong lòng, thẳng đến một thế hệ, Hoàng gia chúng ta xuất hiện một vị tổ tiên thiên tư tuyệt thế là Hoàng Phong, trong lúc vô ý hắn đã cứu một nhân vật trọng yếu của Dạ gia, kết bái thành huynh đệ, giúp đỡ lẫn nhau. Vì thế mà Hoàng gia chậm rãi phát triển, từ một gia tộc nhỏ, ở trong vòng 300 năm, phát triển trở thành quái vật lớn. Sau này, con cháu của Hoàng gia cũng không chịu thua kém, mỗi thế hệ một thế hệ truyền thừa xuống dưới, thì càng ngày càng cường thịnh. Thẳng đến 400 năm trước, thế hệ trưởng thành của Hoàng gia lại đột nhiên suy sụp, nhân vật trọng yếu trong gia tộc, một khi đi ra ngoài, thì không có tin tức, hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, con em gia tộc cũng có rất ít người trưởng thành. Về sau điều tra ra, lại là một tiểu gia tộc đầu độc, từ đó về sau, bình tĩnh được vài năm. 200 năm gần đây, lại càng trầm trọng thêm, ai cũng biết Hoàng gia chúng ta có loại quái bệnh không thể nói ra, đó là không thể có con cháu. Lại có người bỗng nhiên chết một cách bất ngờ, tới thế hệ của lão phu, càng thêm là điêu tàn, ta có 4 con trai, 3 người đều chết do ngoài ý muốn, còn một đứa cuối cùng, không ngờ. Hoàng thượng than thở, trong mắt mang theo hận ý mãnh liệt, ta không chỉ hoài nghi Tiêu gia một lần, nhưng lại không có bằng chứng gì, rốt cuộc hôm nay mới hiểu ra. Tất cả bắt đầu, ở ngay chỗ đoạn tử tuyệt tôn. Kế sách của Tiêu gia thật thâm sâu, thật ác độc. Chỉ cần huyết mạch dòng chính của Hoàng gia đoạn tuyệt, Hoàng gia gia tộc sẽ không bị tấn công mà tự tan rã. Hơn nữa, suy sụp chậm rãi như thế, còn không làm cho người chú ý, càng có lợi cho bọn hắn chậm rãi thu nạp lực lượng của Hoàng gia sau khi suy sụp. Hoàng thượng nghiến răng nghiến lợi, Tiêu gia muốn cho Hoàng gia chúng ta đoạn tử tuyệt tôn. Nói như vậy, Hoàng gia chủ đã muốn xác định, Sở Dương thản nhiên nói, đúng vậy, một khi đã như vậy, hôm nay Hoàng gia chủ đến đây, chính là mang đến cho ta không ít phiền toái. Sở Dương thở dài, phiền toái là nhất định. Hoàng thượng thở dài, ngay tại lúc Sở thần y nhận chữa trị cho con ta, thì đã có phiền toái. Sở Dương ồ lên một tiếng, nhìn hắn một cái đầy ý tứ, nói, những lời này cũng không tệ. Trên trán Hoàng thượng nổi lên vẻ thô bạo, nói, nếu Tiêu gia có thể không cần lý do xuống tay với Hoàng gia chúng ta vì sao không thể xuống tay với bọn họ? Chương 869, Công phu sử tử ngoạm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương cười ha hả, Hoàng gia chủ bất kể là Tiêu gia ra tay đối phó với các ngươi cũng tốt, hoặc là ngài ra tay đối phó Tiêu gia cũng thế, đó đều là việc nhà của các ngươi. Tiếng cười Sở Dương, có phần lạnh lùng, đúng, đúng là Hoàng mỗ nói hơi nhiều. Lập tức Hoàng thượng tỉnh ngộ, cười một tiếng, nói chẳng qua còn có chuyện phải phiền toái Sở thần y. Một khi chinh chiến, nhất định sẽ có thương vong, đến lúc đó, còn muốn Sở thần y giúp đỡ nhiều hơn. Sở Dương thản nhiên nói, ta làm nghề y, chỉ nhận tử tinh, không nhận người. Chỉ cần Hoàng gia các ngươi đưa đầy đủ tử tinh, như vậy, bản thân ta có thể khởi tử hồi sinh cho các ngươi. Nhưng nếu không có tử tinh, ta cũng lực bất tòng tâm. Hắn chớp mắt một phen, nói, đây là nguyên tắc của ta, mong Hoàng gia chủ giúp đỡ. Cùng tình nghĩa, cùng giao tình, cùng cừu hận, cũng không quan hệ gì. Ngay vừa rồi, trong lòng Sở Dương chợt cảm thấy rất ấm ức, suy nghĩ của vị Hoàng gia chủ này rất rõ ràng, thậm chí không thèm che giấu, ta gióng trống khua chiêng đến, Tiêu gia tất nhiên sẽ biết rõ. Ngươi muốn giữ bí mật, đứng ngoài cuộc, đã không có khả năng rồi. Cho nên, ngươi đã giao du với kẻ xấu như ta rồi. Cho nên, chẳng khác nào ngươi đã cùng hội cùng thuyền với ta. Như vậy, hoàng gia chúng ta có chỗ cần giúp đỡ, ví dụ như chữa bệnh chữa thương, ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn. Một khi hoàng gia chúng ta bị tiêu diệt, ngươi cũng không có được kết quả tốt, cho nên hắn nói nhất định phiền toái là những lời này. Nhưng chính là câu nói kia, lại cho thấy suy nghĩ bây giờ của hắn. Điều này khiến cho trong lòng Sở Diêm Vương làm sao có thể dễ chịu. Mẹ, từ trước đến giờ đều là bố mày tính kế người khác, giờ lại có người đang tính kế bố mày. Hơn nữa, cái gì gọi là nhất định phiền toái? Đây là lý do quái quỷ gì? Bố mày thoải mái nhàn nhã ở chỗ này xem bệnh kiếm tử tinh, làm gì có phiền toái? Nếu như con của ngươi không đến, ta có phiền toái cái rắm. Giờ đây các ngươi không những đem phiền toái tới cho ta, lại còn làm cho phiền toái lớn hơn, chẳng những làm cho phiền toái lớn hơn, lại còn muốn lợi dụng ta. Một khi đã hiểu ra, ở trong lòng Sở Diêm Vương, vị hoàng gia chủ này liền hoàn toàn không được chào đón rồi. Hoàng thượng có chút ngượng ngùng mà nói, đây là hiển nhiên, đây là hiển nhiên. Sở thần y có tổn thất, thì nhất định phải bồi thường. Biết lời nói ban nãy của mình, đã chạm đến thần kinh nhạy cảm của vị thần y này, tâm tư của mình, cũng không thể gạt được người khác, cũng có chút ngượng ngùng. Sở Dương nói, một khi đã như vậy, vì đứa con của mình hoàng gia chủ liền lấy ra 20 vạn tử tinh để bồi thường thiệt hại cho tiểu điếm đi. Trước tiên bồi thường một tháng là tốt rồi, sau một tháng, nếu như linh dược của hoàng gia còn chưa có đưa tới, vậy thì sẽ lại tính thêm một lần. Hoàng thượng hào sảng nói, đây là đương nhiên, nhưng không biết là bao nhiêu. Sở Dương duỗi ra hai ngón tay, 2.000 tử tinh, tuy hoàng thượng cảm thấy con số này hơi lớn, nhưng vẫn là cười nói, không thành vấn đề. Tuyệt đối không thành vấn đề, không, là 2 vạn, tử tinh, ánh mắt Sở Dương trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn hắn. 2 vạn, hoàng gia gia chủ kêu một tiếng kêu kỳ quái, đây chỉ là tổn thất, còn chưa có nói tiền thuốc men. Sở Dương thản nhiên nói, ở đây xin đừng trả giá. Nếu như hoàng gia chủ thấy đắt, mang theo lệnh công tử rời đi là được, thuốc dùng lúc trước, coi như là sở mỗ tặng cho. Đâu có, sở thần y cứ nói đùa, mặc dù hoàng thượng là người đứng đầu của đại thế gia, nhưng thật không dám không cung kính Sở Dương. Mới vừa tới đây, hắn liền nghe nói tự thân tổng chấp pháp Đông Nam Hàn Tiêu đi vào Sở gia cổ vũ, thể hiện rõ sự ủng hộ. Hoàng thượng làm sao có thể không cố kỵ, hiện nay chuyện của Tiêu gia vô cùng cấp bách, không nên chọc vào người khác là tốt nhất. Con mình chính là vấn đề truyền thừa của một đại gia tộc, cũng nằm trong tay người ta, cũng không thể đắc tội với người ta. Đương nhiên, nếu là không có hai lý do này, có lẽ hoàng gia chủ đã sớm bắt vị sở thần y này về, đâu cần ngồi đó mà có kè mặc cả với hắn. Không phải là 2 vạn tử tinh sao? Hơn nữa còn là tổn thất của sở thần y, bởi vì chúng ta hoàng gia gây nên chi ra, nên bồi thường. Hoàng thượng cười nói híp mắt, hiện tại bồi thường tính toán ổn thỏa rồi, chúng ta nói một chút tới tiền thuốc men. Sở Dương cười tủm tỉm, nụ cười thuần khiết, nhưng hoàng thượng cũng thật cẩn thận, sở thần y cứ nói đừng ngại. Mãi cho đến lúc lệnh công tử khỏi hẳn, đại khái cần khoảng 2 vạn tử tinh, Sở Dương phóng khoáng nói, con số cụ thể hẳn là 2 vạn 3.000, chẳng qua 3.000 kia ta cũng không có ý tứ lấy. Tất cả mọi người đều là người quen, ta cũng không thể lấy nhiều hơn. Hắn cười ha hả một tiếng, nói, nhưng ta cũng không thể lấy ít đi, hoàng gia chủ chỉ vì 3 gốc độc dược, đều có thể không chút nhíu mày lấy ra 20 vạn tử tinh. Ta muốn ít đi, đối với hoàng gia chủ cũng là sỉ nhục. Hiện giờ mọi người quen như vậy, tại sao ta lại có thể sỉ nhục ngài? Sở thần y cười nhã nhặn một tiếng, bản thân ta tự cảm thấy, giá tiền như thế, không nhiều cũng không ít. Hoàng gia chủ, ngài, làm sao vậy? Hoàng thượng cúi đầu, ho khan một trận, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, nói, khụ khụ khụ. Đúng, không nhiều không ít, 2 vạn, vừa đúng, khụ khụ khụ ha hả, vừa đúng. Trong lòng vô cùng buồn bực, ngươi còn không sỉ nhục ta đâu. Cầu xin ngươi mau tới sỉ nhục ta đi. Hoàng gia chủ không có ý kiến là tốt rồi. Sở Dương cười ha hả một tiếng, trong lòng hoàng thượng bực mình, ai nói ta không có ý kiến. Chỉ là ta không có nói ra thôi, chỉ nghe Sở Dương nói một cách chân thành, hoàng gia chủ, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, chẳng qua, bản thân ta chính là dựa vào việc này để kiếm sống. Có mấy lời có lẽ nên nói rõ trước, tránh cho đến lúc đó xảy ra tranh chấp, thì ta hết sức ngượng ngùng. Hoàng thượng cảm thấy không ổn, lắp bắp nói, chuyện gì đó. Sở Dương cười cười ngượng ngùng, trà sát tay, có chút ngại ngùng nói, là thế này. Đợi đến lúc con trai ngài hoàn toàn khôi phục, hoàng gia chủ định dùng bao nhiêu để tạ ơn tại hạ. Ách, hoàng thượng xanh mặt, những lời này nói thẳng ra, cho dù là cáo giả xảo quyệt như hoàng thượng, cũng cảm thấy có chút mất tự nhiên. Đương nhiên, chúng ta thấy chuyện này thực bình thường, nhưng khi Sở Dương nói, chuyện này phải che giấu, có chút không ý tứ. Khi đó, cho dù là đi thanh lâu còn phải nghe một khúc nhạc trước. Sở Dương hăng hái nói, ngươi xem, một khi thương thế của Hoàng công tử lành hẳn, như vậy, con cháu của Hoàng gia lập tức sẽ thêm đông đúc ha ha. Hơn nữa sau khi Hoàng công tử được ta điều trị, năng lực đó tuyệt đối gấp mấy lần người bình thường. Hoàng gia chủ, ngày ngày tận hưởng niềm vui thú tuổi già sắp tới, đây là chuyện đáng mong đợi, đáng giá ăn mừng. Đối với đại công thần như ta, chắc chắn Hoàng gia chủ sẽ không keo kiệt bủn xỉn đúng không? Sở thần y hỏi han, Hoàng thượng chỉ cảm thấy trong miệng có chút đắng nghét, hình như cảm thấy gia nghiệp tích lũy đời này qua đời khác vào giờ khắc này đã mọc cánh bay đi. Cắn răng, nhíu nhíu mày, dậm chân, nói, đến lúc đó, lại thêm cho sở thần y 2 vạn tử tinh. 2 vạn, Sở Dương bất mãn kéo dài thanh âm, 2 vạn, hắc hắc hắc hắc, 2 vạn 5 ngàn, Hoàng thượng đau lòng nói, Hoàng gia chủ vẫn còn có chút không coi trọng huyết mạch truyền thừa. Sở Dương thở dài, cần phải biết bất hiếu có 3 điều, vô hậu là lớn nhất. 3 vạn, trán Hoàng thượng nổi gân xanh, thành giao, sở thần y vỗ tay một cái, nét mặt tươi cười như hoa. Hoàng gia chủ, mời, mời ngồi, để ta nói bọn họ dâng trà. Sở thần y, chính là một con quỷ tham lam, đòi tiền giống như lột, ra, ách, đúng rồi, sở thần y lại quay người lại, nói, Hoàng gia chủ nói 3 vạn, là tử tinh đúng không? Hoàng thượng nổi giận gầm lên một tiếng, chẳng lẽ ta sẽ cho ngươi bạc trắng hay sao? Vậy là tốt rồi, Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, Hoàng thượng nháy mắt, thở ra một hơi, nhắm mắt lại. Hiện tại hắn không muốn nhìn thấy vị thần y này nữa. Có bị gì cũng đừng bị bệnh, thiếu cái gì cũng đừng thiếu tiền. Bây giờ Hoàng gia chủ đã có nhận biết sâu sắc hơn nữa đối với những lời này, nếu là có bệnh, tất cả tài sản có thể bị các bác sĩ lấy sạch. Bụng dạ độc ác như thế, có bao nhiêu của cải mà không hết. Hoàng thượng âm thầm hạ quyết tâm, thời điểm đối phó Tiêu gia, có thể đoạt được bao nhiêu thì đoạt, cố gắng hết sức đem thiệt hại kiếm trở lại. Hắn cũng không biết, sở dĩ hắn phải giao ra giá cao như thế, cũng bởi vì hắn đắc tội Sở Dương. Không nên tính kế Sở Dương, Sở Dương phiền nhất là bị người khác tính kế, bị người lợi dụng. Hoàng thượng chạm nghịch lân của hắn, làm sao có thể không bị hắn sư tử mở rộng miệng làm thịt một trận. Đương nhiên, nếu như Hoàng thượng biết rõ chân tướng sự việc, hiểu ra mình chỉ cần giao ra 1 vạn tử tinh có thể hoàn thành việc này, hiện giờ lại phải bỏ ra 7 vạn tử tinh. Có lẽ hắn sẽ đem lưỡi mình cắt cũng có. Ban đêm ngày hôm đó, Hoàng thượng mang người trọ ở khách điếm bên cạnh, còn Hoàng Hà Liễu bên này thì để lại 2 vị thánh cấp cường giả. Bảo vệ, Hoàng Hà Liễu công tử bị thuốc của sở thần y làm cho chết đi sống lại, đi ngủ rất sớm. Nửa đêm khuya khoắt, ánh sao lờ mờ. Trong phòng Sở Dương mặc hắc y, ngồi ở trước giường. Lấy từ trong không gian cửu kiếp ra một cái người rơm to như người thật, bỏ vào trong chăn. Đem chăn bông đắp lên, lập tức lại lấy ra một vật kỳ dị. Giữa có lỗ, một đầu thô, một đầu mảnh, khẽ đặt ở dưới cửa sổ, rồi nín thở. Gió thổi nhẹ nhàng từ cửa sổ vào, Sở Dương điều chỉnh phương hướng của vật kỳ quái kia, chờ đến lúc trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng, trong phòng liền xuất hiện một tiếng hít thở rất nhỏ. Giống như là một người ngủ say, phát ra tiếng hít thở tự nhiên. Nhưng Sở Dương đã nín thở, vậy tiếng hít thở này từ đâu mà đến? Thì ra là do vật kỳ quái Sở Dương đặt ở bên cửa sổ phát ra. Vật này chính là từ trong trí nhớ của cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất mà ra, do Sở Dương tỉ mỉ chế tác mà thành. Chính là thứ dùng che giấu tai mắt người vô cùng tốt, có tên là trong phòng có người. Loại vật này có thể căn cứ hướng gió, phát ra tiếng giống tiếng hít thở nhất, làm cho người ta cảm thấy trong gian phòng đó có người đang ngủ say. Nhìn có vẻ tầm thường, nhưng khi hành tẩu giang hồ, tác dụng của thứ này rất lớn. Điều quan trọng nhất là để chế tạo thứ này, chỉ cần biết phương pháp thì dùng một tảng đá cũng có thể chế tạo ra. Sở Dương cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên sẽ đem đồ vật này chế tạo ra từ trước, hiện tại thì có cơ hội sử dụng. Sau khi an bài ổn thỏa, chương 870, đồ sát, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Kiếm Linh nhẹ nhàng cười, trong tươi cười tràn ngập sát khí nghiêm nghị nói, thật muốn giết. Sở Dương cười lạnh như băng, không chỉ có muốn giết, còn phải giết thống khoái. Kiếm Linh nói, đã như vậy, vậy liền giết chóc lớn một lần. Sở Dương cười hắc hắc, Kiếm Linh, một lần này, người phải nhớ kỹ, nhiệm vụ của chúng ta là như thế. Như thế, Kiếm Linh gật đầu thật sâu, yên tâm đi, tuyệt đối không sai lầm chút nào. Trong cửa sổ đã mở ra, một bóng đen, giống như một đám mây đen lẳng lặng nhẹ nhàng bay ra, theo gió khẽ chuyển, quay tròn xông thẳng lên trời. Không trung chợt lóe một cái, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hoi. Trong sương phòng, hai vị thánh cấp cao thủ của hoàng gia đang đả tọa, một người đột nhiên mở to mắt, nhíu mày nói có động tĩnh. Ngay sau đó, hai người đã lặng lẽ đến trong sân, bóng người chợt lóe, một người trong đó đã như một trận gió mát thổi lên nóc nhà. Dõi mắt trông về phía xa, nhưng thấy bốn phía một mảng yên lặng. Chỉ có ngân hà sáng, trăng sáng ở trên trời, không có ai, vị trên nóc nhà kia nhẹ nhàng nói. Quái tai người nọ phía dưới nhíu nhíu mày. Sau đó hai người đồng thời không nói chuyện nữa, nghe động tĩnh trong các phòng. Trong phòng Sở Nhạc Nhi, tiếng hít thở nhỏ bé trầm thấp của Sở Nhạc Nhi truyền ra, tiểu nha đầu này, cho dù là đang ngủ, hít thở cũng là có chút ôn nhu yếu ớt. Trong phòng Hoàng Hà Liễu, Hoàng Công Tử đang ngủ trỏng vó, tiếng ngáy liên tiếp, ngẫu nhiên còn thổi một tiếng sáo, nghiến răng hai cái. Trong phòng Sở Dương, một cỗ tiếng hít thở nhỏ bé liên tục vang lên, tỏ vẻ chủ nhân của thanh âm này đang ngủ, hơn nữa ngủ là vô hạn an tường bình tĩnh. Thật không có bất cứ dị thường nào. Hai vị thánh cấp cao thủ nhìn nhau một cái, lập tức liền tiến vào phòng, cách một hồi, hai người đồng thời từ hai cái phương hướng lại bay ra, vòng quanh Tử Tinh Hồi Xuân đường phi hành một vòng, lại trèo lên cao mà nhìn, vẫn như cũ không có bất cứ dị thường nào. Lòng cảnh giác cùng kinh nghiệm giang hồ của hai người tại trong hai lần hành động này biểu lộ không thể nghi ngờ. Nhưng vẫn như cũ không có bất cứ phát hiện nào, không khỏi chật chật lấy làm kỳ. Thật là quái, rõ ràng là có một cỗ khí tức huyền công thê lương loại hải tang thương kia dao động xuất hiện qua, vì sao vậy mà là không chút dị tượng. Một người trong đó buồn bực nhíu mày, nói cũng phải, cỗ hơi thở kia không chỉ có riêng là ngươi, ngay cả ta cũng cảm giác được. Nếu là một vị cao thủ đến mà nói, như vậy, tu vi. Người này tuyệt đối phải ở trên chúng ta, chỉ là cái loại vô địch tịch mịch này mới giật mình nhiễu chúng ta. Chẳng lẽ nói, chỉ là đi ngang qua, tên còn lại cũng là suy nghĩ mãi mà không hiểu. Không thể chứ, đêm khuya như thế, còn có thể có loại cao thủ này đi ngang qua. Vị thánh cấp cao thủ lúc trước nói chuyện kia thấp giọng lầm bầm nói. Thật sự là quái tai, đi đến nơi này đêm đầu tiên, liền gặp phải loại sự tình không thể hiểu này. Vị sở thần y kia mỗi ngày ở nơi này, lại là tập mãi thành thói quen, hoàng long kê cao gối mà ngủ. Gia hỏa kia kia, nhắm chừng xét đánh giữa trời hẳn cũng sẽ không tỉnh, người nghe một chút ngủ say này, không biết mơ giấc mộng đẹp nào đâu. Hai người vừa lắc đầu, vừa đi vào phòng, một đêm này, hai người càng thêm đề cao cảnh giác, không dám chợp mắt. Nhưng trước sau không có bất cứ phát hiện nào, bọn họ không biết, một cỗ khí tức dị thường khiêu khích bọn họ cảnh giác kia giờ phút này đã ở ngoài hơn 10 dặm. Trong phân đường của Tiêu gia, Tiêu Ngọc Thành từ khi ở Sở gia trở về, chính là một bộ dáng con cóc gần như tức nổ. Miệng méo mắt lẽ, vừa mới nhậm chức, đang nghĩ dùng thủ đoạn gì tại Bình Sa lĩnh này một đòi lập uy, kết quả lập uy không lập thành, ngược lại bị chính diện đánh mấy cái tát tai vang giòn. Một phen chửi rủa kia của Sở Dương, cho tới bây giờ, vẫn làm cho Tiêu Ngọc Thành cảm giác được trên mặt nóng rát, tại trước mặt thuộc hạ mất hết thế diện. Mà lúc ấy tình huống đặc thù, lại là thật sự không thể phát tác, không thể động thủ. Cái ngậm bồ hòn này, Tiêu Ngọc Long ở trên đường liền đá đổ cửa lớn hơn 10 hộ gia đình. Sau khi trở về, uống mấy chén rượu buồn, càng thêm trong lồng ngực bị đè nén muốn nổ tung. Bên cạnh, tám hoàng cấp cao thủ mỗi người sắc mặt khó coi. Trong tám người này, có bốn là Tiêu Ngọc Thành mang đến, bốn người khác, chính là sau sự kiện Tiêu Ngọc Long lúc ấy còn sót lại bốn người. Là nhịn quen cũng không thể nhịn, Tiêu Ngọc Thành lại là một chén rượu xuống bụng, dọn lên một khối thịt phao câu chồn hương, một miếng hung hăng cắn lên. Người bình thường ăn thịt, đều thích ăn nói khác, nhưng Tiêu Ngọc Thành lại là có cổ quái khác, mặc kệ là thịt lợn, thịt gà, thịt dê, hắn đều thích ăn phao câu. Cáo hương, chính là mỹ vị cửu trọng thiên, nhưng thịt phao câu cáo hương lại cũng tương đối khó ăn, mọi người đều biết, phàm là loại cáo, trong cơ thể đều có một cái tuyến hôi, tuyến hôi của chồn hương ngay tại trong phao câu. Tự nhiên, thịt nói khác đương nhiên là mỹ vị, nhưng cái thịt phao câu này, không cần nói vị khác thường, cho dù là không có vị khác, cũng thật là làm cho người ta nghi ngờ thành bệnh. Nhưng Tiêu Ngọc Thành như cũ thích cắn phao câu, hơn nữa nhấm nuốt có tiếng, tám thủ hạ cũng chỉ đành cùng hắn ăn, thực tế là nhìn hắn ăn, một đứa trẻ, vậy mà kiêu ngạo như thế, dám không đem Tiêu Ngọc Thành ta nhìn ở trong mắt, vẻ mặt Tiêu Ngọc Thành dữ tợn, từng ngụm cắn thịt phao câu chồn hương, trong miệng răng rắc có tiếng, vẫn chưa quên mắng to. Lần làm nhục này, Tiêu Ngọc Thành ta nhất định phải đòi lại gấp bội. Mồm to ăn thịt phao câu, tên Tiểu Vương bát đản này, ỷ vào có chỗ dựa chấp pháp giả. Vậy mà liền vô pháp vô thiên hay sao? Mồm to ăn thịt phao câu, thù của Tiêu Ngọc Long, ta nhất định phải báo. Tiêu Ngọc Long không thể chết uổng. Mồm to ăn phao câu, Tiêu Vương bát đản, Tiêu Ngọc Thành rõ ràng đã có chút điên cuồng rồi, điên cuồng xé rách phao câu chồn hương, mồm to nhấm nuốt, ánh mắt dữ tợn. Tám vị hoàng tọa giống như đầu gỗ ngồi ở nơi đó. Tám người còn chưa bao giờ thấy qua bộ dáng Tiêu Ngọc Thành nổi giận, nói cái gì cũng không nghĩ đến Tiêu Ngọc Long nổi giận vậy mà sẽ là lấy phương thức này phát tiết. Nhìn một bàn phao câu heo, phao câu gà, phao câu vịt, phao câu dê, phao câu bò, phao câu chồn hương. Tám người đều cảm thấy cổ họng có chút xu thế co rút. Ngay từ đầu còn có thể cùng Tiêu Ngọc Thành mắng vài câu, nhưng mà bây giờ, một cỗ cảm xúc tức giận của mọi người đã bị hành động vĩ đại ăn phao câu điên cuồng của vị Tiêu phân đường chủ này đánh tan hoàn toàn. Cổ họng mỗi người đều tựa như đang nuốt cái gì. Các ngươi nói, cái này tức hay không tức? Tiêu Ngọc Thành hoi ngẩng cổ, một chén rượu xuống bụng, thuận tay ném xuống phao câu chồn hương trên tay chi còn xương cốt. Nắm lấy một khối lớn phao câu vịt, một ngụm cắn xuống. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn vang vọng bầu. Trời, theo một tiếng hét thảm này, toàn bộ Tiêu gia phân đường nhất thời hỗn loạn hẳn lên. Tiêu Ngọc Thành còn đang có chút mê hoặc, nhưng tám vị cao thủ đã đồng thời chạy ra khỏi đại sảnh. Giờ khắc này, trong lòng tám người thậm chí có một loại tâm tình, cuối cùng là giải thoát rồi, như vậy. Mẹ, đi ra ngoài cùng kẻ địch liều chết giao đấu, cũng so với ở trong này nhìn người này điên cuồng ăn phao câu mạnh hơn. Thật không rõ không hiểu, cái phao câu này, có gì ngon cũng không biết phao câu người gia hỏa này ăn hay không. May hắn còn là nhân vật chi thử của Tiêu gia, vậy mà có cổ quái như này. Có nghe nói có người tự do khuyết thiếu tình thương của mẹ thích ngực nữ nhân. Nhưng chưa nghe nói qua có người từ nhỏ khuyết thiếu yêu phao câu. Thật là làm cho người ta ghê tởm. Tiêu Ngọc Long quát to một tiếng, bốp một tiếng ném phao câu vịt. Một cái bước xa đi ra đại sảnh, quát to, đêm hôm khuya khoác kêu quỷ cái gì. Nhưng ngay sau đó, hắn liền ngậm miệng, chỉ thấy một cái bóng đen như quỷ mị, từ phương hướng cửa lớn hướng bên trong giết tới, động tác không nhanh không chậm, tựa như lững thững sân vắng, một thanh trường trong tay kiếm quang hoa lóe ra. Thậm chí, người áo đen này ở lúc nhìn thấy võ sĩ Tiêu gia liều mạng giết ra, còn có thể ở tại chỗ chờ đợi một hồi. Phía sau hắn, chính là một mảng thi thể chồng chất. Đã có 40-50 cái, mỗi người không phải cổ họng trúng kiếm, chính là ngực trúng kiếm. Máu tươi không tiếng động ở trên mặt đất đêm tối chảy xuôi, ở nơi cửa lớn, tụ thành một mảng vũng máu. Một mảng thi thể trong vũng máu, người áo đen này liền như vậy chậm rãi bước mà đến. Mấy trăm võ sĩ Tiêu gia giống như thủy triều trào lên. Hung mãnh vây, công, vậy mà không thể ngăn cản bước chân người này. Vậy mà còn có thể dừng lại chờ đợi có người đi lên chịu chết. Ngươi là ai? Tiêu Ngọc Thành khản tiếng hét lớn. Người bịt mặt áo đen ở trong một mảng bóng người chém giết, vậy mà ung dung ngẩng đầu, nhìn Tiêu Ngọc Thành trên bậc thang, nhìn một cái thật sâu. Một cái nhìn này, giống như là cắt qua thời không, nối liền viễn cổ. Trên bậc thang, ở trong 9 người tính cả Tiêu Ngọc Thành, đồng thời cảm giác được một trận khí thế thê lương lạnh lùng tang thương cô tịch vạch không mà đến. Tựa như lập tức liền hung hăng đánh trúng nội tâm 9 người. Liền mỗi người, đồng thời cảm giác được một trận tịch mịch cô độc muốn khóc. Giờ khắc này, loại tâm thần xúc động kỳ lạ này, làm cho 9 người thậm chí quên sợ hãi cùng nổi giận. Vậy mà sợ run một hồi như vậy, tinh thần tựa như tại một khắc này dừng lại, lại tựa như tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Sau đó mới lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp lại lần nữa vang lên. Chúi người đồng thời hoảng sợ, đây là thần công gì, đây là tu vi gì? Trong một mảng hỗn loạn, người áo đen lớn tiếng cười to, nhàn nhạt nói. Nên cùng các ngươi hảo hảo nói chuyện rồi. Đột nhiên hắc bào phủ người nhiễm nhiễm dâng lên, một cỗ kiếm quang mơ hồ, tựa như là vầng trăng sáng trên bầu trời khuếch tán ra. Từ từ, thong thả, vẽ ra một cái vòng lớn ước chừng có phạm vi 50 trượng. Võ sĩ Tiêu gia đang xông lên vây công bốn phía, đồng thời dừng lại. Không nhúc nhích, người áo đen sái nhiên cười, bước động bước chân, thoải mái hướng về bậc thang đi tới. Ở sau khi hắn đi ra 10 bước, phía sau anh một tiếng vang lên, trên dưới 100 võ sĩ còn sống đồng thời nửa người trên ngã ở trên mặt đất. Uy một kiếm của hắn, vậy mà đồng thời chém giết hơn 100 võ sĩ. Mỗi người đều là trúng kiếm vị trí giống nhau, mỗi người đều là nửa người dưới hãy còn đứng thẳng, nửa người trên lại giòi cơ thể bay ra. Chỉnh tề ngã ở trước người mình, ngay cả phương hướng máu tươi phun tung tóe, vậy mà đều là nhất trí. Cho dù là tập luyện trăm ngàn lần, cũng tuyệt đối không làm được đều nhịp như thế. Người áo đen lại đi ra vài chục bước, đột nhiên thở dài một tiếng, mọi người đã chết, còn đứng làm gì? Thanh âm từ từ truyền ra, phía sau ầm ầm chấn động, nửa người dưới của trăm tên võ sĩ đứng thẳng đồng thời ngã xuống, ngã vào trong vũng máu. Người áo đen ngẩng đầu, nhìn 9 người trên bậc thang, cười nhẹ nói. Không cần đi, không cần vội, ta lập tức liền qua. Chương 871, Kiếm Trung Đế Quân, Tiêu Thất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu gia chúng ta, cùng ngươi có thâm cửu đại hận gì? Ngươi vậy mà hạ độc thủ như thế, lúc Tiêu Ngọc Thành nói chuyện, răng có chút run lên. Thân ở giang hồ, cái gì chiến đấu giết người, mọi người đều là thấy được nhiều rồi. Nghiến răng nghiến lợi giết người, cũng không đáng sợ. Nhưng hôm nay bộ dạng này của người áo đen này, ngay cả ánh mắt đều. Từ đầu đến cuối bình tĩnh, thanh âm lại trước sau nhu hòa như một, tựa như đang dự tiệc mà không phải đang giết người, lại thật là hiếm thấy. Không chỉ có là Tiêu Ngọc Thành sợ hãi, chín người đều đang sợ hãi. Người máu lạnh này, cũng không phải là tàn nhẫn, ngược lại mang theo một loại nhìn thấu nhân sinh, nhìn thấu bản chất sinh mệnh một loại tiêu sái kỳ quái như vậy. Hạ độc thủ như thế, người áo đen này tựa như cười cười, kỳ quái là, hắn rõ ràng là đội mặt nạ bảo hộ, nhưng mỗi người đều rõ ràng cảm giác hắn tại một khắc này cười lên. Độc sao, người áo đen nhẹ nhàng hỏi, một bên nói chuyện, một bên đi tói, tay áo phiêu phiêu, ống tay áo khẽ phất, nhàn nhạt nói, so với các ngươi Tiêu gia động khiến cho nhân đoạn tử tuyệt tôn mà nói, ta loại này thủ đoạn, thật sự là rất ôn nhu. Khi nói chuyện, hắn đã đi tói trong vòng 10 trượng. Đột nhiên nhíu nhíu đầu mày, nhẹ giọng nói, các ngươi đứng đến quá cao rồi, ngửa đầu nói chuyện như vậy, ta cảm giác rất không quen. Sau đó hắn liền vươn một cánh tay phải, nhẹ nhàng ép xuống một cái. Hướng bên ngoài gạt một cái, oanh một tiếng vang lên, đám người Tiêu Ngọc Thành nhất thời phát hiện, mình đã đứng ở trên đất bằng. Cao cao 18 bậc thang kia, vậy mà bỗng dưng biến mất. Một bên, địa phương 20 trượng, 18 bậc thang cô độc đứng thẳng. Sau bậc thang cũng không có cái gì đại sảnh cái gì phòng ốc. Người áo đen này trong một trường, vậy mà đem toàn bộ bậc thang rời đi. Từ dưới chân chín người đang đứng ở bậc thang, hoàn toàn rời đi. Mà chúi người đều là hoàng cấp cao thủ, vậy mà như ở trong mộng. Thân thủ bậc này, quá gần với thần thoại. Bây giờ nói chuyện, liền thoải mái hơn rồi, ít nhất, không cần ngẩng cổ. Như vậy quá mệt mỏi, người bịt mặt áo đen nhàn nhạt nói, các ngươi thấy sao? Tiêu Ngọc Thành hít thở dồn dập hẳn lên, vị tiền bối này, chắc là đã xảy ra cái hiểu lầm gì. Tuyệt đối sẽ không hiểu lầm, người bịt mặt áo đen chính là Kiếm Linh, cười ha ha, chuyện đoạn từ tuyệt tôn, làm sao có thể hiểu lầm. Tiêu Ngọc Thành vội vàng nói, tiền bối đang nói chuyện đoạn từ tuyệt tôn, nhưng tại hạ căn bản chưa nghe nói qua, Tiêu gia chúng ta thân là một trong chín đại chúa tể thế gia của Cửu Trọng Thiên, cũng tuyệt đối không làm ra việc tàn nhẫn như vậy. Kiếm Linh cười lên quái dị, bằng tư cách của ngươi, còn chưa đủ biết. Hắn dừng một chút, thê lương nói, ngươi chỉ cần biết, lão phu hôm nay giết người, giết lòng rất vui vẻ. Giết rất sướng lòng người, giết báo thù rửa hận, là được, trong mắt hắn lộ ra sát khí nhàn nhạt nói, người của Tiêu gia, đợi địa phù, thay ta hướng Tiêu sát chuyển lòi, liền nói hắn năm đó làm đối với người khác, con cháu hắn làm đối với người khác, hôm nay, ta làm đối với Tiêu gia của hắn. Tiêu Ngọc Thành hoảng hốt nói, tiền bối ngài, thân mình Kiếm Linh bay ngang ngang lên, bàn tay ở không trung vươn ngang ngang, thương một tiếng vang lên, một thanh trường kiếm bỗng dưng xuất hiện ở trong tay hắn. Giống như là trường kiếm liền giấu ở trong thân thể hắn, ý niệm hắn vừa động, trường kiếm liền từ lòng bàn tay chui ra. Sau đó hắn nhàn nhạt cất bước một cái, ngay tại không trung trượt ra khoảng cách 10 trượng, nhàn nhạt nói, đây là nhóm người tuẫn táng đầu tiên của Tiêu gia, còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Trường kiếm ở không trung đột nhiên biến thành một vòng mặt trời chói chang. Âm âm hạ xuống, chỉ là cái thanh thế vô cùng này, đã làm cho tâm thần mấy người bị đoạt, hồn phi phách tán. Chín người tim mật đều vỡ. Đồng thời hét một tiếng, đều tự ra tay. Tiêu Ngọc Thành lại ở một khắc tám vị hoàng tọa đồng thời ra tay kia, như tia chóp ném trường kiếm trong tay, thân mình nhoáng lên một cái, hướng phía sau chạy vội. Kiếm Linh hừ lạnh một tiếng, tuy muốn cho ngươi sống thông báo tin tức, nhưng ngươi cũng không nên hầu cấp như thế. Tả trường khẽ lật, lòng bàn tay hướng bên ngoài phun một cái. Cùng thời gian, trường kiếm trong tay cùng binh khí của tám vị hoàng tọa tiếp xúc. Sát một tiếng vang khẽ, một thanh kiếm gãy. Trường kiếm của Kiếm Linh không có chút tạm dừng tiếp tục chém vào cổ vị hoàng tọa kia. Phốc một tiếng, đầu người quay tròn bay lên, trường kiếm của Kiếm Linh đã đem đại đao của người thứ hai chặt đứt, cắt vào cổ người thứ hai. Tiếp theo thanh trường kiếm thứ ba, người thứ năm, một thanh kiếm liền như vậy thường thường vung lên, lại là giống như bẻ gãy nghiền nát, bất cứ chiêu thức xảo diệu nào, tại trước mặt một kiếm này, đều như là bông tuyết dưới mặt trời, hòa tan không còn bóng dáng. Trường kiếm của người thứ tám gãy thành hai đoạn, thân mình bị vung lên mà đứt. Cùng lúc đó, đã chạy đi hơn 30 trượng sau người Tiêu Ngọc Thành giống như bị vạn đại truy đột nhiên hung hăng đánh trúng, thân mình như một bãi bùn nát đang trong chạy tốc độc cao đột nhiên uế oải xuống. Ngã trên mặt đất, không tiếng động, thân mình Kiếm Linh bay lên, rơi xuống bên người hắn. Một thân xương cốt của Tiêu Ngọc Thành đã bị hắn vừa rồi một trường cách không kia đánh nát toàn bộ. Cả đời này, không bao giờ có thể dùng lực lượng của mình làm chuyện gì nữa. Bao gồm ăn uống, tác dụng của hắn, thật chỉ còn lại có một cái, nó chính là nói mấy câu. Đừng quên nói cho người Tiêu gia các ngươi, chuyện Đoạn Tử Tuyệt Tôn, là sẽ gặp báo ứng. Kiếm Linh nhàn nhạt nói, sau đó thân mình áo đen nhẹ nhàng bay lên, ở nóc phòng chợt lóe, hai tay run lên, mấy đám hoa lửa bay ra. Toàn bộ phân đường Tiêu gia liền giấy lên ngọn lửa lớn hừng hực. Trong ánh lửa, bóng người áo đen chợt lóe, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lưu lại một mảng thi thể, một mảng máu tươi, một Tiêu Ngọc Thành nửa chết nửa sống. Tựa như Kiếm Linh quên, Tiêu Ngọc Thành căn bản không thể động, giấy lên ngọn lửa lớn này, lại là sẽ đem Tiêu Ngọc Thành nướng chết tươi, như vậy liền mất đi mục đích truyền lời của hắn. Sau khi bóng người áo đen của Kiếm Linh biến mất không lâu, lại là mấy bóng người như bay tói, một lần này người tói thân pháp nhanh chóng, tốc độ nhanh đến cực điểm. Tu vi lại là phải cao hơn nhiều, là người phương nào hạ độc thủ như thế, một người dẫn đầu ánh mắt tinh tế, một đôi lông mày như đoản kiếm, dáng người cao to, cả người, tựa như một thanh kiếm sắc bén giấu trong vỏ. Tuy mũi nhọn chưa lộ, nhưng lại là nguy hiểm khiếp người. Liền là ánh mắt đảo qua, tựa như cũng có kiếm quang bắn ra. Đây chính là giai đoạn tu vi thứ hai sau khi người tu kiếm đạt tới kiếm đế. Giai đoạn đầu tiên của kiếm tu, liền là tục xưng võ hoàng kiếm đế. Lúc này, toàn thân, đều là kiếm, căn bản không thể che giấu được mũi nhọn của mình. Giống như là bảo kiếm vừa mói ra lô, khẩn cấp hướng toàn bộ thiên hạ cho thấy tuyệt thế vô song của mình. Bá đạo lợi hại, kẻ chặn ta giết, tôn bản thân là quân vương. Nhưng đợi đến giai đoạn thứ hai, mũi nhọn đã có điều thu liếm, tuy vẫn như cũ là khí thế bức người, lại đã có thế che lấp một ít khí tức của mình. Liền là kiếm quân, tục xưng, kiếm trung đế quân, đế vương có nhân quân chi khí, mói là một quân chủ đang thành hình. Giờ phút này, đã không chuyên quyền độc đoán nữa, mà là có băn khoăn cùng tự hỏi. Thay lời khác nói, chính là thành thục một chút. Giai đoạn thứ ba, liền là kiếm chi quân chủ. Đến lúc đó, mói chính thức là quân lâm thiên hạ, đường hoàng nguy nga. Giai đoạn thứ tư, lại là mũi nhọn thu lại nữa. Như thế từng bước tu luyện, thẳng đến cuối cùng, thu hết mũi nhọn, không khác phói người thường, mói là cảnh giới cao nhất trong kiếm. Trở lại nguyên trạng, đến lúc đó, liền là cái thiên địa này, cũng đều là lợi kiếm. Mà người áo đen chạy đến này, liền là một vị không hơn không kém, kiếm trung đế quân. Vậy mà một người sống cũng không có hai người hắn mang đến nhanh chóng ở trong thi thế dạo qua một vòng, ra được cái kết luận này. Mày kiếm của người này dương lên, thân mình tựa như một thanh kiếm bắn ra, nhanh chóng dạo qua một vòng, ánh mắt như kiếm quang chợt lóe, kiếm thật là lợi hại. Hai người khác hỏi, thất gia, người này, tu kiếm, không sai, tu kiếm, hơn nữa, tu vi tuy không tinh thuần bằng ta, nhưng uy lực lại xa ở phía trên ta. Người này chính là thiên tài kiếm thuật của Tiêu gia, Tiêu Thất. Bình Sa lĩnh bên này xảy ra biến đổi lớn, ngay cả Tiêu Ngọc Long đều bị người chỉnh chết. Tiêu gia há có thế không phái người đến, lấy Tiêu gia làm việc cẩn thận chu đáo, sao có thể thật yên tâm để cho một Tiêu Ngọc Thành đến chủ trì đại cục. Đó chỉ là con rối đặt ở bên ngoài mà thôi, nhưng Tiêu Thất rốt cục là muộn một bước, cửa có 17 người, chính là một kiếm giết chết một người. Tiêu Thất nhìn những thi thế này, chú ý phương hướng thi thế gục, khoảng cách cùng phương hướng huyết quang bắn tung tóe, cùng với nồng độ máu cách thi thể gần nhất, từng giọt cũng không bỏ qua, nói kiếm của người này, tùy tâm sở dục. Sau khi tiến vào cửa, chừng hơn 60 người, ở nơi này chết đi, hiển nhiên, người nọ ở nơi này dừng lại một hồi, bị người vây công. Hắn vốn không phải dừng lại, lấy kiếm thuật của hắn, những người này căn bản không thể ngăn cản, vì sao dừng lại. Tiêu Thất nhìn miệng vết thương sạch sẽ lưu loát trên một cỗ thi thể, nhíu mày đau khổ trầm tư, trừ khi hắn là cố ý ở chỗ này chờ bị vây công, sau đó tập trung giết người. Đến nơi này, hiển nhiên hắn đã phát hiện mục tiêu. Cho nên, 113 người nơi này, chính là bị một kiếm của hắn đồng thời chặt đứt ngang lung. Một kiếm, đồng thời chém giết 113 người. Hai người khác hoảng sợ ngẩng đầu. Không sai, Tiêu Thất đứng ở địa phương lúc ấy Kiếm Linh vung kiếm, vậy mà là không sai chút nào. Nhìn thi thế chỉnh tề chung quanh, sắc mặt Tiêu Thất trịnh trọng, rút ra trường kiếm, làm bộ vạch một cái. Nhắm mắt lại, tựa như đang thể hội, đang bắt chước động tác lúc ấy của người này, thật lâu sau, suy sụp lắc đầu, ta không làm được. Hắn thở dài một tiếng, kiếm thuật của người này quả nhiên là quỷ thần khó lường, giết người như chuyện vặt, tâm tính độc ác, nhưng cũng là hiếm thấy trên đời. Sau đó hắn mới nhìn thấy 18 bậc thang cô độc đứng sừng sừng kia, lại nhìn đến 8 cái thi thế kia, cùng binh khí lung tung đứt gãy trên đất, trong ánh mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt, lẩm bẩm nói, công phu thật bá đạo. Kiếm thật bá đạo. Nếu là có thể cùng người này đánh một trận, Tiêu Thất ngẩng mặt, hai hàng lông mày nhăn lại, ánh mắt thâm thúy. Một tiếng rên rỉ thống khổ nhỏ bé từ chỗ không xa truyền đến. Nơi này còn có người sống, là Tiêu Ngọc Thành,

Nay trải qua thời gian dài như vậy, trong đầu óc chậm rãi tỉnh táo lại, cũng là phát hiện điểm đáng ngờ trong đó rất nhiều. Sở Phi Long hoàn toàn không nên ở sau khi bày ra cạm bẫy, còn đem bản thân hắn bại lộ ở trước mặt mình. Càng thêm không nên ngay cả hai đứa con trai của mình cùng nhau mang. Đến, Sở Dương chỉ là một tên thầy thuốc không chút tu vi, Sở Phi Long dựa vào cái gì cho rằng hắn có thể chống đỡ qua chính mình thẩm vấn. Nếu không chống lại được, như vậy, việc làm của Sở Phi Long liền căn bản không thể giải thích. Nhưng mình dùng, lại là ba tầng đoạt hồn, loại công phu tinh thần tuyệt mật truyền con trai không truyền con gái của Dạ gia. Có thể có sơ suất sao? Dạ Vô Ba trách cứ lão giả dâu Sơn Dương đoán, nhưng bản thân lại là trở nên nghi thần nghi quỷ. Ngay tại đêm qua sau khi trở về, hắn lập tức dùng bí pháp đưa ra nghi vấn của mình. Bí pháp tam trọng đoạt hồn, có thể có thất bại. Chương 873, ta không phải tiêu thất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dạ Vô Ba một mực đợi cho tới buổi chiều hôm nay, mới nhận được trả lời đến từ tổng bộ Dạ gia, hai chữ cứng rắn, không có. Ngươi nói kỹ càng một chút cũng được. Hai chữ khô khan, làm cho Dạ Vô Ba mắng to ra miệng, viết nhiều mấy chữ có thể đòi mạng đám khốn kiếp các ngươi sao. Nhưng tổng bộ nếu truyền đến hai chữ, không có này, nói vậy người của tổng bộ đối với vấn đề này của Dạ Vô Ba cũng là khó hiểu mang căm tức. Dạ Vô Ba ngươi thân là con em Dạ gia, đối với thần công của gia tộc liền không có tin tưởng như vậy sao? Nếu nói chuyện thất bại, gia tộc chẳng phải đã sớm tam lệnh ngũ thân nhắc nhở con em gia tộc chú ý rồi. Mệt ngươi còn hỏi ra vấn đề nhược trí thêm não tàn ngu xuẩn như vậy. Nhưng điều này làm cho Dạ Vô Ba càng thêm có chút buồn bực, chưa từng thất bại, nói cách khác tuyệt đối có thể làm. Nhưng, Sở Phi Long chẳng lẽ thật sự là một tên ngốc hay sao? Điên rồi, một cái vấn đề nhìn như đơn giản thực ra phức tạp như vậy, làm cho Dạ Vô Ba thời gian rất dài đều rối rắm ở bên trong. Bốp bốp, Dạ Vô Ba vỗ vỗ tay, âm u nói, các ngươi đều lại đây. Chỉ một thoáng, bốn gã hộ vệ cao thủ im lặng đi đến. Hào quang như quỷ hòa trong mắt Dạ Vô Ba chợt lóe, đem nghi vấn đối với Sở Phi Long đè ép xuống, hắn quyết định không nghĩ chuyện này nữa. Người đã chết, hơn nữa là chính miệng mình hạ lệnh giết chết. Cho dù là giết lầm rồi, vậy thì giết lầm rồi, chẳng qua cũng chỉ vẻn vẹn là một tên Sở Phi Long mà thôi. Nhiều nhất Đông Nam bên này bố trí có chút mỏng manh, không thể đạt tới mục đích mong muốn, có chút mất mặt. Nhưng đến lúc đó chỉ cần đem trách nhiệm đẩy hướng trên người Hàn Tiêu Nhiên, ai có thể trách tội mình. Có tổng chấp pháp Hàn Tiêu Nhiên của toàn bộ chấp pháp giả Đông Nam từ trong đó làm khó dễ. Đổi làm ai, có thể đem kế hoạch này thực hành thuận lợi. Đó quả thực là chuyện cười. Nhìn sắc mặt nghi hoặc của bốn người, Dạ Vô Ba âm u nói, về tiêu thất chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Tiêu thất, lão giả dâu Sơn Dương cau mày, ánh mắt có chút chần chờ. Nhìn Dạ Vô Ba, rụt đầu về. Có chuyện thì nói, có dám thì phóng. Quỷ hòa trong mắt Dạ Vô Ba đại thịnh, gầm lên một tiếng. Ti chức cho rằng, tiêu thất chuyện này, đến tột cùng có hay không, là thật hay không, còn đợi điều tra chứng. Lão giả dâu Sơn Dương có chút buồn bực, lần trước ta nói, bị ngươi ném đầu một cái giấm nóng, thiếu chút nghẹn chết. Một lần này còn muốn ta nói, nhưng việc này thật là điểm đáng ngờ rất nhiều. Dâu Sơn Dương rối rắm trong lòng, nói chuyện còn có chút tự châm tự trước. Còn đợi điều tra chứng, Dạ Vô Ba hừ lạnh một tiếng, làm sao kiểm chứng. Đi tìm tiêu thất. Hỏi hắn một chút, Mã Lão Tam có phải ngươi giết hay không? Kiểm chứng như vậy sao? Lão giả mặt ngựa gục đầu xuống, không nói nữa. Đông Nam, lại là địa bàn của Tiêu gia. Dạ Vô Ba nặng nề nói, chúng ta được tin tức, từ một lần trước phân đường chủ bản địa Tiêu Ngọc Long của Tiêu gia ở Tử Tinh hồi xuân đường gặp hạn té ngã, không chỉ có bồi tánh mạng, còn bồi Tử Tinh. Sau, Tiêu gia liền vỗ một gia hỏa tên là Tiêu Ngọc Thành tiến đến chủ sự. Nhưng, âm thầm lại phái người khác đến âm thầm quan sát. Mà người này, trong tay có quyền lợi sanh sát đối với toàn bộ mọi người Bình Sa lĩnh trong tay. Dạ Vô Ba âm u nói, người biết người này là ai không? Lão giả dâu Sơn Dương chảy mồ hôi xuống, trong tình báo của gia tộc có nói rõ, đây là tiêu thất. Dạ Vô Ba lạnh lùng nhìn hắn, đây là không phải nói, tiêu thất đã đến rồi. Vâng, như vậy, có thể có tu vi kiếm trung đế quân, dễ dàng giết chết Mã Lão Tam, toàn bộ Đông Nam, lại có ai? Còn có ai? Quỷ hòa trong mắt Dạ Vô Ba lập lòe. Đối với dâu Sơn Dương vẫn cùng mình làm trái lại này có chút. Không kiên nhẫn rõ ràng, chỉ có tiêu thất, mồ hôi của dâu Sơn Dương càng nhiều. Như vậy không phải tiêu thất, chẳng lẽ là ngươi giết? Dạ Vô Ba cả giận nói, ngươi một bộ dâu Sơn Dương dài, liền không cũng dài một cái đầu Sơn Dương đi. Mồ hôi lạnh của dâu Sơn Dương chảy ròng ròng, thập tam gia bất giận. Truyền lệnh cơ sở ngầm địa phương của Dạ gia, toàn lực tìm kiếm tiêu thất. Một khi phát hiện, lập tức báo lại cho ta. Dạ Vô Ba vươn người mà dậy, trong mắt hàn mang lóe ra, Tiêu Thất nếu giết chết Mã Lão Tam, đó chính là đối với kế hoạch của ta như lòng bàn tay. Nhiều năm như vậy, ha ha ha, Tiêu Thất, ta sao có thể buông tha ngươi? Vẻ mặt Dạ Vô Ba vặn vẹo, ba người khác đồng thời đồng ý, mỗi người cũng là vẻ mặt nổi giận. Liền ở lúc này, bóng người kiếm linh như quỷ mị từ ngoài trăm trượng lướt nhanh mà đến, lạnh lùng cười, Dạ Vô Ba. Trong phòng, Dạ Vô Ba lập tức cảnh giác, hét lớn một tiếng, bọn chuột nhất phương nào. Hãy xung tên ra, oanh một tiếng vang lên, năm người đồng thời phá vỡ nóc nhà, đi tới không trung. Lại thấy một mảng kiếm quang lóa mắt lạnh thấu xương bay chéo mà đến. Giờ khắc này, giống như là trên bầu trời đầy sao vô hạn, đồng thời hạ xuống, tinh tinh điểm điểm, tràn ngập toàn bộ trời đất trong tầm mắt. Biên ngày giờ khắc này ở trong đêm tối đột nhiên ra mặt trời, cũng tuyệt đối không chói mắt bằng kiếm quang giờ khắc này. Một kiếm này tuy rằng thuộc về đánh lén, nhưng lại là đường đường hoàng hoàng, giống như quân lâm thiên hạ, quan sát thương sinh. Tràn ngập một, loại khí khái hoàng bá, giang sơn vạn dặm, quyền sinh sát đều nắm ở trong tay ta. Kiếm quang lóe lên đồng thời, bốn người sử dụng kiếm trong năm người Dạ Vô Ba đồng thời nghe được một tiếng thanh minh trong vỏ kiếm của mình, tựa như là trường kiếm của mình đối mặt kiếm trung đế quân, rõ đầu rõ đuôi thần phục, hành lễ. Kiếm trung đế quân, Dạ Vô Ba giận dữ, điên cuồng gào thét một tiếng, Tiêu Thất, không cần giấu đầu lộ đuôi nữa. Ở trước mặt ta, vậy mà dùng loại thủ đoạn ngây thơ này. Ngươi không biết là buồn cười sao? Năm người đồng thời xuất đao xuất kiếm, điên cuồng bổ ngược. Trong kiếm quang tràn ngập, một thanh âm âm trầm sâm, tựa như là cố ý thay đổi thanh âm của mình, khàn khàn nói, ai là Tiêu Thất? Dạ Vô Ba, ngươi điên rồi sao? Dạ Vô Ba nhất thời tức giận đến cái mũi cũng lệch rồi. Đờ cờ mờ, ngươi liền đứng ở trước mặt ta rồi, cho rằng sửa lại thanh âm của mình có thể đủ giấu qua ta sao? Chẳng lẽ Dạ Vô Ba ta thật dễ lừa như vậy? Ngươi con mẹ nó lừa ta 18 năm, thật cho rằng Dạ Vô Ba ta là thiểu năng hay sao? Phanh một tiếng, sáu người va chạm mạnh cùng một chỗ. Kiếm khí đường hoàng kia kêu một tiếng sắc bén, nhất thời vô số luồng kiếm khí tung tóe mà ra. Năm người Dạ Vô Ba hợp lực, ở bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ nghe thấy tiếng vang xẹt xẹt, quần áo mỗi người vậy mà bị vạch ra không ít, còn có hai người, bả vai bên hông đều bị vạch một kiếm, may mắn trốn tránh được nhanh, mới không có cái họa mỗ bụng. Nhưng bóng đen đối diện cũng không nhẹ nhõm, ho khan một tiếng, một cái té ngã nhảy ra 10 trượng, khàn khàn nói, Dạ Vô Ba, ngươi thật là tính kế tốt, đêm khuya như thế, vậy mà mang theo nhiều người như vậy chờ mai phục ta. Dạ Vô Ba giận dữ muốn điên, Tiêu Thất không biết xấu hổ vô sỉ hạ lưu. Ngươi đêm khuya đến đánh lén, vậy mà có mặt mũi nói bổn tọa ở nơi này mai phục ngươi. Lão tử ở Dạ gia mai phục ngươi, ngươi dám đi không? Bóng đen cười lạnh một tiếng, Dạ Vô Ba, ngươi chẳng lẽ là ăn nhiều gạo lưu huỳnh? Phóng hết những giấm hỏa táo, người nào nói cho ngươi, ta là Tiêu Thất, ngươi còn phủ nhận? Dạ Vô Ba thở gấp công tâm, triển khai thân hình, như tia chớp bay nhanh qua, bốn người bên người đồng thời thét dài một tiếng, bay người mà lên. Thanh thế một lần này, lại so với vừa rồi lớn hơn nhiều. Vừa rồi dù sao cũng là đối phương xúc thế đã lâu, bên ta vội vàng ứng đối. Nhưng một lần này, lại là chủ động phóng ra, đao quang kiếm ảnh, nháy mắt tràn ngập phạm vi 40 trượng. Người áo đen bịt mặt cười lạnh một tiếng, nhìn một cái, đây là uy phong đệ nhất chúa tể gia tộc của Cửu Trọng Thiên. Dạ thị gia tộc các ngươi cũng liền chỉ có chút bản lĩnh này, trừ lấy số đông mà thắng, Dạ gia các ngươi còn có thể có một chút thủ đoạn anh hùng nào khác không? Dạ Vô Ba tức giận mắng to, Tiêu Thất, thả con mẹ ngươi 19 cái rắm cong queo. Ngươi đây không phải người đánh đến điên, Tiêu gia các ngươi cũng cao thượng không đến đâu, đều là những đồ vô sỉ giấu đầu lộ đuôi dám làm không dám nhận. Người áo đen bịt mặt giận dữ, thanh âm vậy mà có chút thay đổi, Dạ Vô Ba. Quân tử tuyệt giao không ra ác ngôn, nói chuyện với ngươi làm càn như thế. Vậy mà vũ nhục trưởng bối, đây là gia giáo của Dạ gia các ngươi sao? Một tiếng quát này, tựa như ở dưới nổi giận, bại lộ thanh âm chân thật, nhất là ba trừ mở đầu, Dạ Vô Ba càng thêm là kiếm khí lành lạnh, lợi hại tung hoành. Tuy tiếp theo liền lại chuyển biến thành làn điệu khàn khàn khó nghe, nhưng Dạ Vô Ba chính là người tâm tư tinh xảo đặc sắc cỡ nào. Nhất thời giận không thể át, ngươi giả bộ, sáu người lăn qua lộn lại điên cuồng đánh thành một đống, tiếng đao kiếm va chạm đinh đinh đang đang giống như vạn người đang rèn sắt. Sáu người đánh đến nổi hứng, đều là điên cuồng công kích, tuyệt chiêu kỳ diệu ùn ùn. Toàn bộ phạm vi trăm trượng, tất cả đều là kiếm khí ngang dọc. Tiếng oanh đùng đùng không ngừng vang lên, lại là toàn bộ cây cối phụ cận đều ở dưới ánh đao kiếm khí bị chặt đứt ngang thân, từng cây ngã xuống, bụi bặm bay lên, che phủ bầu trời, tựa như tận thế. Người áo đen bịt mặt dù sao chỉ có một người, cho dù là tu vi kiếm trung đế quân, nhưng dưới thế đơn lực cô, nào ngăn cản được năm người đối phương vây công, tuy kiệt lực duy trì, nhưng chậm rãi ở hạ phong, bị 5 người vây quanh, tình thế tràn ngập nguy cơ. Trường kiếm của Giả Vô Ba lập lòe ngang dọc, kiếm quang từng tầng từng luồng bay lóe mà ra, châm chọc cười nói, Tiêu Thất, ngươi không phải kiếm trung đế quân sao? Xuất ra bản lĩnh của ngươi đến đi, cần gì che che giấu giấu, bỗng đánh mất tánh mạng, chẳng phải oan uổng. Giả Vô Ba, hai cái bảng hiệu này của ngươi thật nên chôn đi, mình đắc tội với ai cũng không biết, vậy mà luôn miệng nói ta là Tiêu Thất, cắn chặt không buông. Bổn tọa đi không đổi tên ngồi không đổi họ, chính là Lăng Gia Lăng Hàn Sơn. Người áo đen bịt mặt khàn khàn nói, đơ cờ mờ, ở lúc này ngươi vậy mà còn Lăng Hàn Sơn. Giả Vô Ba cười ha ha, chê cười vô hạn, ngươi sao không nói ngươi chính là Pháp Tôn Đại Nhân. Người áo đen bịt mặt buồn đầu không nói được một lời. Bởi vì tình thế của hắn càng thêm ác liệt, một thân áo đen đã rách nát. Trong lỗ hổng đã có máu tươi dần dần chảy xuôi xuống. Đột nhiên một tiếng giống khàn khàn, Giả Vô Ba, đây là ngươi ép ta. Kiếm quang thay đổi, một cỗ kiếm ý nghiêm nghị đột nhiên xuất hiện, tựa như chính là từ phía chân trời chậm rãi ép thẳng xuống. Lập tức, kiếm phong liền phát ra tiếng ô ô, một cỗ cảm giác trời thu mát mẻ cô đơn du nhiên mà sinh, tựa như toàn bộ trời đất, tại một khắc này từ đầu thu đột nhiên biến thành cuối mùa thu. Kiếm quang biến thành nhỏ vụn như hạt mưa, che trời phù đất triển khai đến. Tiêu tiêu thu hàn mãn nhân gian, thu phong thu vũ sầu sát nhân. Giả Vô Ba gầm lên, Tiêu Thất, người rốt cuộc dùng ra thu phong thu vũ kiếm của Tiêu gia các ngươi. Lão tử chờ chính là giờ khắc này. Chương 874, trước tấu ngươi, lại tấu hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Người bịt mặt áo đen không nói một lời, chỉ là cười lạnh. Vung kiếm, kiếm khí song lên trời. Tiêu gia này chỉ có kiếm pháp kiếm trung đế quân trong tay vừa ra. Hình thức nhất thời có điều thay đổi. Kiếm linh trước sau đi theo 9 vị cửu kiếp kiếm chủ. Tiêu gia chính là một trong cửu kiếp của cửu kiếp kiếm chủ một lần trước. Kiếm pháp Tiêu gia, kiếm linh làm sao có thể không biết. Nhưng dùng một lần này, lại chính là ngồi thật tên của mình người Tiêu gia, kiếm trung đế quân Tiêu Thất. Giả Vô Ba thét dài một tiếng. 5 người đồng thời phân 5 phương hướng bay ngược, sau đó đồng thời bắn lên, ở không trung một trận rậm rạp xuyên qua. 5 cái bóng người biến ảo thành một mảng lưới ánh sáng, không có bất cứ góc chết nào điên cuồng lao xuống. Người bịt mặt áo đen kêu to một tiếng, lộ ra vô cùng hổn hển, Giả Vô Ba. Giả gia các ngươi quả nhiên giáp tâm hại người, vậy mà đã sớm nghiên cứu ra trận đờ đối phó thu phong thu vu kiếm. Giả Vô Ba đắc ý cười to, ngươi bây giờ biết, đã quá muộn rồi, Tiêu Thất, ngươi có thế chết ở nơi này, chết ở trên tay ta, cũng là tạo hóa của Tiêu Thất ngươi. 18 năm diễn nhục, ngươi con mẹ nó thực đã nghiền chứ. Đao quang kiếm ảnh điên cuồng hạ xuống, người bịt mặt áo đen kêu to một tiếng, kiếm khí lại lần nữa tràn đầy, đột nhiên thân mình gập lại, mở ra, bóng người áo đen quỷ dị biến mất, cột ánh sáng giống như một cái trục lăn lại liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở giữa trời đất, quanh thân sặc sỡ rực rỡ, trong suốt lóe ra, tựa như một con rồng bạc, điên cuồng xuất hiện. Kích xạ, nhân kiếm hợp nhất, Giả Vô Ba nghiến răng nghiến lợi, không cho phép lui. Giết hắn cho ta, hôm nay giết Tiêu Thất, đó là một cái công to. 5 món binh khí mang theo tư thế liều mạng, hỗn loạn công lực cả người của 5 người, hung hăng bổ chặt vào trên một đạo kiếm quang giống như trục lăn này. Giống như một quả bom đột nhiên nổ tung, cột ánh sáng văng khắp nơi. 6 người đồng thời kêu rên ra tiếng, kiếm quang giống như trục lăn tựa như là một con rắn đang ở lúc công kích đột nhiên bị đánh vào trên 7 tấc, một trận tán loạn, vặn vẹo. Kiếm quang mở ra 4 phía, một bóng người đồ đen tóc tai bù xù hạ xuống đất, thất tha thất thểu lui ra phía sau mấy bước. Giống to nói, Giả Vô Ba, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tiếng chưa dứt, oa một tiếng, từ sau khăn che mặt phun ra một ngụm máu tươi, tươi đẹp lóa mắt. Hắn lảo đảo một chút, đột nhiên tung người mà lên. Ngăn hắn lại, không nên để cho hắn chạy thoát. Thương thế của đám người Giả Vô Ba so với người bịt mặt áo đen nhẹ hơn nhiều. 5 người mang theo vui sướng sắp thắng lợi, không quản đau đớn trên người, điên cuồng lao lên. Người áo đen tả xung hữu đột, lại không lao ra được, mắt thấy liền sắp bị đao kiếm phân thây. Đột nhiên lớn tiếng thét dài, lập tức cắn chót lưỡi, một ngụm tâm huyết phun ra, trường kiếm một trận quang hoa lóng lánh, lại hóa thành kiếm quang rồng bạc như trục lăn, từ phương hướng Dâu Sơn Dương xông mạnh qua. Phanh một tiếng, thân thể Dâu Sơn Dương bị đánh bay lên như tú cầu, cao cao bay ở không trung, sau đó giống như một phiến lá rụng vô ý thức ngã xuống. Kiếm quang như trường long, hốt một cái liền xông ra ngoài. Tiêu Thất vậy mà dùng bí pháp thiêu đốt sinh mệnh chạy trốn. Loại phương pháp này tuy tạm thời nhanh, nhưng tuyệt đối không thế dài lâu. Bản thân hắn bị trọng thương, tuyệt đối không đi xa. Chỉ cần đuổi theo hắn, chính là hạn chết của hắn. Sắc mặt Giả Vô Ba thê lương mà điên cuồng, thân mình tung một cái mà qua. Điên cuồng đuổi theo, phía sau hắn một người tung người mà lên. đem Dâu Sơn Dương tiếp vào ngực, thân mình không ngừng lại, đuổi theo thân hình Giả Vô Ba phía trước, bốn cái bóng người cuốn qua như gió lốc. Phía trước, bóng ánh sáng như rồng bạc lại như là An Xuân Dược càng lúc càng xa càng lúc càng nhanh, rốt cuộc ở trong bóng đêm biến mất không thấy. Nhưng đám người Giả Vô Ba đã giết đỏ cả mắt rồi, há có thể dừng tay như vậy. Lại nói Tiêu Thất đã dùng loại bí pháp thiêu đốt sinh mệnh tiềm lực này, chỉ cần có thể đuổi theo hắn, vị thiên tài kiếm thuật số 100 năm nay này của Tiêu gia sẽ chết ở trong tay mình. Cái này tương đương tiêu diệt một vị kiếm trung chí tôn tương lai. Đó lại là đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là uy hiếp tuyệt đối. Cơ hội trời ban như thế, tuyệt đối không thể buông tha. Giả Vô Ba mang theo ba tên thuộc hạ, cõng lão giả Dâu Sơn Dương, theo phương hướng kiếm quang biến mất, một đường đuổi theo không bỏ. Trong đám cháy, Tiêu Thất đang khoanh tay mà đứng, đợi hai tên thuộc hạ thu thập tài vật. Dưới ánh lửa hừng hực, Tiêu Thất ra sức thúc giục, mau chút. Mau chút nữa, Tiêu Thất cảm giác bản thân có chút tâm thần không yên, loại cảm giác này làm cho trong lòng bản thân hắn dè chừng và sợ hãi. Loại cảm giác hoảng loạn này, từ đâu mà đến? Tại mảng Đông Nam này, chẳng lẽ có nguy cơ đủ để giết chết mình? Loại cảm giác này cũng là đã lâu chưa xuất hiện rồi. Nhưng Tiêu Thất tin tưởng cảm giác của mình, tin tưởng trực giác của mình. Cho nên, hắn ít nhiều có chút vội vàng sao động, trong lòng lại như là cò mọc dài, vậy mà có chút hoảng loạn. Hắn cau mày, nghĩ tất cả chuyện xảy ra, trải qua này, vô ý thức thong thả bước chân. Hai vị thuộc hạ rốt cuộc từ trong đám cháy nơi ngọn lửa hừng hực xông ra, trong tay mỗi người đều xách theo một cái thùng. Chính là tài bảo tinh thạch cùng một ít dược vật quý hiếm của phân đường bản địa. Như thế nào? Tiêu Thất vội vàng hỏi. Toàn bộ không tổn hao gì, chẳng qua số lượng tử tinh dự trữ quá ít, chỉ có không đến 3.000 khối, mặc tinh cũng đều ở trong dương này, chừng 5.000. Có chút nặng, một vị thuộc hạ trong đó kéo cái dương lớn gần như gấp đôi thân thể hắn, mặt giãn ra cười nói, bạch tinh vàng bạc các thứ khác, đều chưa thu thập, nhưng ở trong này rồi. Dược vật cũng không phải quá nhiều, có 3-40 gốc coi như hữu dụng, ta đều lấy rồi. Chỉ có một chút đây, tay một người khác xách theo, một cái dương nhỏ nói, đại ca, ta lại tìm chút đồ, người đem đồ phân cho ta một ít, như vậy chúng ta cũng có thể đi được mau chút. Sắc mặt Tiêu Thất trầm trọng nói, mau chút, người nọ lên tiếng, chợt lóe thân đi một ít phòng không cháy, đi tìm. Tiêu Thất càng lúc càng là tâm phiền ý loạn nói, mùi vị việc này lại là quá không đúng rồi. Sao có thể có loại cảm giác này? Bên cạnh người nọ đem cái thùng lớn đặt ở trên mặt đất, ngồi xuống ở bên trên, nói thất ra, có chỗ nào không đúng. Nói không nên lời cái nguyên nhân gì. Chính là cảm giác loạn trong lòng Tiêu Thất gắt gao cau mày, đây chính là dự báo điểm xấu. Hộ vệ này ha ha cười nói, thất gia lo lắng nhiều rồi, tại khắp Đông Nam này, có ai dám trêu Tiêu gia chúng ta. Cho dù là hoàng gia, đế cho đoạn tuyệt đường những người đó chỉnh đến gần như đoạn tử tuyệt tôn, cũng không liền chỉ dám lấy một cái phân đường của chúng ta ra chút giận. Hơn nữa còn là giấu đầu lộ đuôi, không chút nào đại khí. Tiêu Thất nói, việc này sẽ không đơn giản như vậy, ta cảm giác được nguy cơ tầng tầng. Chúng ta nhất định phải cẩn thận để ý hắn ngưng trọng cau mày kiếm nói, cẩn thận mới có thể dùng được Huyền Vạn Năm. Vâng, hộ vệ kia có chút không cho là đúng, nhưng vẫn là cung kính đáp ứng một tiếng. Bảo đệ đệ ngươi mau chút, Tiêu Thất nói, hai người này chính là anh em cùng một mẹ, hơn nữa là song sinh, thuật hợp kích của hai người, ở trong người cùng lứa Tiêu gia, không có ai hơn. Một người tên là Vân Sơn, một người tên là Vân Hải, hai người huynh đệ thực lực chia đều, đồng thời tấn chức quân tọa bát phẩm. Chính là trợ thủ đắc lực của Tiêu Thất. Ba người cùng một chỗ, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu sóng to gió. Lớn, lời còn chưa dứt, Vân Hải đã từ trong một phòng cuốn ra vài cái sàng đan, trải ra trên mặt đất nói, đại ca ngươi đem đồ đổ cho ta một nửa, ta cõng. Vân Sơn nói, được liền dọn cái thùng lớn đi qua. Một cái thùng lớn này tiếp cận 3.000 cân, bản thân hắn cõng quả thật có chút cố hết sức, trong khoảng cách ngắn còn được một ít, nhưng nếu cõng đi đường dài, chỉ sợ liền có thể đem tốc độ kéo thật chậm. Tiêu Thất vươn người mà đứng, tay đè chuôi kiếm, mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám phương, chỉ cảm thấy trong lòng càng lúc càng khó chịu, nhịn không được lại thúc giục một tiếng, mau chút. Vân Sơn Vân Hải đồng thời cảm thấy không bình thường, thất gia ngày thường tính nhẫn nại tốt nhất, hơn nữa, luôn luôn là núi lớn lở ở trước mà sắc không thay đổi, nhưng hôm nay đây là làm sao vậy? Từ bắt đầu thu thập tài vật một mực cho đến bây giờ, thất gia vậy mà đã liên tục thúc giục sáu lần. Vì sao? Đúng lúc này, đột nhiên một cỗ khí tức thê lương tịch mịch cô độc tang thương dựng thẳng lên trời. Trong ánh mắt Tiêu Thất lóe ra thần quang như kiếm quang, bỗng nhiên ngẩng đầu. Ta cảm giác quả nhiên không sai, quả nhiên vẫn là đến rồi. Tại một khắc này, trong lòng Tiêu Thất loại cảm xúc lộn xộn như cỏ mọc dài này lại đều thu liếm hết, biến mất, chuyển hoán mà đến, chính là chiến ý tận trời. thân hình tiêu thất bất động, nhưng quanh người đã là kiếm khí ngang dọc. Đã đến rồi, còn không ra tay. Tiêu thất quát lạnh, tựa như là hưởng ứng lời hắn, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở phương xa, ở một khắc xuất hiện kia, một đạo kiếm quang liền kích liệt thoáng hiện, sau đó liền giống như xúc địa thành thốn trong truyền thuyết như thế, chợt lóe liền đến trước mắt. Còn người tiêu thất co rút lại, tốc độ thật nhanh, uy lực thật lớn, đây, chính là kẻ địch cao mình nhất ta xuất đạo tới nay gặp được. Đây cũng chính là một trận chiến nguy hiểm nhất của cuộc đời tiêu thất ta. Không biết khi nào, trường kiếm tiêu thất đã ở tay. Hắn vừa rồi vẫn là hai tay trống trơn, nhưng liên thanh âm cũng không có, trường kiếm liền không biết như thế nào đã đến trong tay. Thân mình khẽ chuyển, vọt một cái, một đạo kiếm quang tròn xoe rực rỡ trực tiếp xuất hiện. Trực tiếp chính là sát chiêu nhân kiếm hợp nhất, tiêu thất ở một khắc đối phương xuất hiện kia, liền biết, đối mặt kẻ địch như thế, nếu không toàn lực ứng phó, cũng chỉ có phần bị oan khuất giết chết. Thậm chí, ngay cả toàn thây cũng không thể có, cho nên hắn vừa ra tay chính là nhân kiếm hợp nhất. Nhưng bóng đen này quá nhanh, giống như tia chớp xông đến, hai đạo kiếm quang lặng lẽ đánh vào cùng một chỗ, sau đó oành một tiếng tách ra. Kiếm quang nhân kiếm hợp nhất của tiêu thất bị một đòn mà tan. Đây quả thực là việc không thể tưởng tượng, từ khi tiêu thất trở thành kiếm trung đế quân đến nay, chưa từng nghĩ tới, vậy mà có thể có tình huống như vậy xảy ra. Thân mình tiêu thất lảo đảo lui về phía sau, hoảng sợ nhìn người áo đen đang tiếp tục đuổi giết mà đến, bật thốt lên kinh hô kiếm trung quân chủ. Người áo đen cũng không trả lời. Không dừng lại chút nào, xông thẳng mà. Đến, tiêu thất quát lớn, liều mạng ngăn cản. Hắn biết mình quyết không phải đối thủ của đối phương, nhưng lại vẫn muốn liều mạng như cũ. Giờ phút này, không chống đỡ chỉ có chết. Lúc này, hai người Vân Sơn Vân Hải mới phản ứng lại, lớn tiếng giống giận, điên cuồng lao đến. Nhưng động tác của người áo đen nhanh hơn, trường kiếm tại một khắc này đem toàn bộ trời đất đều liền thành một mảng, xoát xoát xoát trong nháy mắt vậy mà có 1.500 kiếm mưa rền gió dữ bổ về phía tiêu thất. Cả người tiêu thật lạnh lẽo, một cỗ tuyệt vọng dâng lên, trượng kiếm cố gắng che, lại không thế. Xoát xoát bá, quần áo trên người tiêu thất trong phút chốc chính là phá thành mảnh nhỏ, từng đạo vết máu hiện lên, lại cũng không sâu. Tiêu thất tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng kỳ quái, tu vi người này rõ ràng xa xa ở trên ta, dễ dàng liền có thể giết ta, vì sao không giết? Chỉ là miệng vết thương trên người ta rậm rạp đồng dạng thật nhỏ tính là như thế nào? Chương 875, hết đường chối cãi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đối với chuyện này, tiêu thất nghĩ mãi mà không hiểu. Lẽ ra đã có thực lực như vậy, giết chết mình là chuyện rất nhẹ nhàng. Lại cố tình không giết, chơi ta sao, đang trong kỳ quái, người áo đen nhanh như tia chớp đánh một chưởng vào ngực hắn, kiếm quang chợt lóe vậy mà từ miệng hắn chui vào, đem đầu lưỡi đâm một kiếm. Tiêu thất giận dữ nói, muốn giết cứ giết, làm nhụt như thế lại là cớ gì. Nhưng người áo đen không nói gì nhanh chóng lui về phía sau. Né qua Vân Sơn Vân Hải, như quỷ mị vòng đến phía sau hai người, hai cũng thủng phía sau nhất thời biến mất không thấy, người áo đen soạt một tiếng bắn lên, chỉ là chợt lóe, liền không thấy. Người áo đen tự hiện thân đến rồi rời đi, vậy mà còn dùng thời gian chưa đến nữa cái hít thở. Thậm chí, vô số lần ở trên cửa tử vong bồi hồi đến hồi hồi đi. Hơn nữa đến cuối cũng vẫn là dựa vào đối xuống tay lưu tình mới chưa đi rời nhà ma. Nhưng loại xuống tay lưu tình này, đối với tiêu thất người tâm cao khí ngạo bậc này đến nói, còn không bằng thiên đao vạn quả tới thoải mái. Bi phấn trợn lên hai mắt, nhìn người bị mặt áo đen biến mất ở trong trời đêm, tiêu thất lúc này mới oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui về sau, đặt mông ngồi dưới đát, cả người run rẩy. Không phải sợ hãi, chính là tức, tiêu thất cả đời đối với kiếm si mê, cuộc đời hiếm có thảm bại. Nhưng là không phải chưa bại tích, nhưng mà hôm nay, căn bản không có sức đánh trả, liền bị người sinh sinh đánh cho tàn phế. Hơn nữa đối phương giống như mèo vờn chuột, ở trên người mình vạch một đường như vậy, đem một thân quần áo của mình vạch so với ăn mày còn rách nát, chật vật hơn, lại không giết. Quá phận nhất, đem trường kiếm sinh sinh đâm vào trong mồm mình, lại chỉ đâm phá đầu lưỡi của mình một chút, lại không giết. Người con mẹ nó chuyên môn đến làm nhục ta sao? Tiêu thất ngửa mặt lên trời giống to, nước mắt cũng bi phẫn rơi xuống. Thật sự là quá dọa người rồi, quá khuất nhục rồi. Nghĩ đến vừa rồi trường kiếm lạnh như băng chui vào trong miệng mình, loại cảm giác lạnh lẽo này, tiêu thất liền nhịn không được nôn mửa, một bên nôn, một bên mắng, một bên rơi lệ, uể oải trên mặt đất, thở hổn hển. Có loại người đến giết ta, tiêu thất cả giận nói. Hai người Vân Sơn Vân Hải có chút khó xử đứng ở bên người tiêu thất nói, thất gia. Đối phương lại là kiếm trung quân vương, thua ở trong tay người này như vậy cũng không tính mất mặt. Tiêu thất giận dữ hét, quấn vương lại như thế nào? Cho dù hắn chí tôn, cũng không thể làm nhục ta như thế. sĩ có thể giết không thể nhục, vũ nhục như thế, tính con mẹ nó cái gì? Hai người Vân Sơn Vân Hải yên lặng, nói thật, chuyện này hôm nay thật là nghẹn khuất, chết, mọi người đều không sợ, tất cả lẫn nhau đều là người giang hồ, sống chết chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Người ở giang hồ, không phải giết người, chính là bị giết. Nhưng nhục nhã chầy trụi như vậy, lại thật sự là không giống hành vi của cao thủ. Giết người chẳng qua đầu chạm đất, Tiểu Thất mắng một hồi, cảm xúc mới thoáng có chút bình tĩnh, vù vù thở hổn hển mấy hơi thở nói con mẹ nó chứ. Vân Sơn Vân Hải hơi chút yên tâm, chen lến trước nói, thất gia, ngài không sao chứ. Tiểu Thất cảm giác ngực bụng khó chịu, há mồm lại phun ra một ngụm máu tươi, cắn răng nói, không chết được. Liền ở lúc này, bốn cái bóng người từ bên ngã hoa cuốn vào như cơn lốc, liếc một cái nhìn thấy Tiểu Thất một thân áo đen lam lũ ngồi dưới đất miệng phun máu tươi, một người dẫn đầu nhất thời một tiếng cười to, Tiêu Thất. Người ma túy, người chạy, đờ cờ mờ ngoi, ở trước mặt thập tam gia giả thần giả quỷ, tổ tông Tiêu gia người chính là dạy người nhe vậy. Chính là giả vô ba, thì ra giả vô ba đuổi theo, lại phát hiện chính phía trước ánh lửa ngập trời, một đường chạy đến, thì ra là phân đường Tiêu gia. Nhất thời cực kỳ vui sướng khi người khác gặp họa, Ly Ai nhìn thấy Tiểu Thất chật vậy không chịu nổi ngồi dưới đất hộc máu, một thân quần áo, chính là bộ dáng bị mấy người mình vạch phá thành mảnh nhỏ như vậy, càng thêm tâm tình sảng khoái. Gia hỏa này, sử dụng bí pháp thiêu đốt sinh mệnh, quả nhiên chống đỡ không được bao lâu. May mắn thập tam gia tính toán sâu xa, đuổi đến cũng không tha, rốt cục đem tên gia hỏa cùng đường này chặn đứng. Xem người chạy trốn nơi đâu, Tiêu Thất đang khó chịu, chỉ chợp mắt lại đến bốn người ù ù cạc cạc, ngạch, là năm người, một người trong đó vậy mà được người khác cõng. Còn chưa thấy rõ ràng tới là ai, đối phương đổ ập xuống chính là một trận tức giận mắng. Nhất thời làm cho Tiêu Thất trượng nhị hòa thượng sờ không tới ý nghĩ lại lửa giận tận trời. Lúc này mới thấy rõ ràng, đến vây mà là người quen. Thập tam gia của Dạ gia, Dạ vô ba, Tiêu Thất vốn liền đang căm tức, phẫn nộ, tức giận, vừa nghe Dạ vô ba nói không lễ phép như vậy, nhất thời nổi trận lôi đình, cả giận nói, Dạ vô ba. Người như thế nào, loại lời này, là người có thế nói sao, quả thực vô liêm sĩ. Hai người tuy không phải qua quen thuộc, nhưng là gặp qua lẫn nhay mấy lần, mọi người đều là con cháu chín đại gia tộc, số lần gặp mặt còn có thể ít. Trước kia gặp mặt, cũng là gật gật đầu mỉm cười, mọi người không dám thâm giao, nhưng cũng không đắc tội lẫn nhau. Cho nên Tiêu Thất đặc biệt nghe không thuận tai Dạ vô ba nói chuyện hôm nay. Bà nội người, quỷ hỏa trong mắt Dạ vô ba lập lòe chớp động, bật thốt lên chính là một câu mắng tức giận gần như tương đương là không chết không thôi, Tiêu Thất, người con mẹ nó cảm thấy vô tội. Tiêu Thất đứng vọt dậy, chỉ cảm thấy ngực mình sắp nổ tung nói, Dạ vô ba, người tên vô sỉ này. Tiêu Thất ta quật phần mộ tổ tiên nhà người, người giống như miệng phun đầy phân như vậy hả mồm liền mắng. Quả thư u u cạc cạc, hai nhà chúng ta cùng xếp vào chín đạo thế gia của Cửu Trương Thiên, luôn luôn giao hảo, người hôm nay vậy mà nói ra được lời bậc này. Người là muốn gì, Tiêu Thất lửa giận tận trời, lại không nghĩ rằng Dạ vô ba sau khi nghe xong những lời này nổi trận lôi đình. Người thật đem Dạ vô ba ta làm kẻ ngốc, mang mặt nạ người liền nói không phải Tiêu Thất, bỏ mặt nạ bảo hộ người liền thành Tiêu Thất rồi. Vừa mới đánh quá một hồi, Ngưu lão đại bị người đả thương bây giờ còn đang trên lưng Ngưu lão tứ, bây giờ mắt thấy bản thân người ở hạ phong, vậy mà có mặt đến cùng ta ném trở về nói giao tình hai nhà. Ta giao tình cái bà nội ngươi, Dạ vô ba giận dữ cười ngược, Tiêu Thất nhà Tiêu Thất, chúng ta quen biết có mấy chục năm nay rồi, thập tam gia hôm nay mới phát hiện, Tiêu Thất người vậy mà là một thiên tài như thế. Thật sự là nhân tài, ngươi thật cho rằng Dạ vô ba ta là kẻ ngốc, vậy mà còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tiêu Thất tức nổ đom đóm, chỉ ngón tay gầm lên, Dạ vô ba, ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cách nói, Tiêu Thất ta cùng người tuyển không chịu để yên. Dạ vô ba cười âm trầm lạnh lẽo, người vẫn muốn cùng ta chịu để yên. Thật sự là thiên thu đại mộng của người, trường kiếm chỉ một cái quát, Tiêu Thất, người giết người của ta, lại đánh lén ta, đùa bẩn Dạ vô ba ta cùng người không đội trời chung. Hôm nay liền là thời hạn chết của người. Lên, chậm, Tiêu Thất hét lớn một tiếng, hắn ngu đốt nữa, sau khi nghe xong Dạ vô ba nói lời này, cũng biết mình cùng Dạ vô ba chính là bị người tính kế rồi. Cái gì tên là giết người của ta, tối nay đánh lén ta, đùa bẩn ta 18 năm. Cái này đúng là kỳ quái rồi. Dạ vô ba, người bình tĩnh một chút, tối nay chỉ sợ cũng ta trúng độc kế của kẻ gian, Tiêu Thất sốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, vừa rồi người nọ vì sao không giết mình. Thì ra là thế. Hắn là muốn làm cho Dạ vô ba người chết ta sống một hồi, dẫn lên Tiêu gia cùng Dạ gia mâu thuẫn. Tiêu Thất vốn không muốn nói nhiều lời, đầu lưỡi hắn bị đâm bị thương, bây giờ nói mỗi một câu chính là đau thấu tim, nhưng bây giờ rõ ràng là bị rơi vào trong âm mưu, không muốn nói chuyện cũng không được. Nếu là đổi làm người khác, không phải chín đại gia tộc, không có hậu quả nghiêm trọng như vậy, người hiểu lầm cũng liền hiểu lầm rồi. Nhưng Dạ Vô Ba không chỉ có là người trong chín đại gia tộc, hơn nữa còn là con cháy xếp hạng số 1 của Dạ gia. Cái này hiểu lầm này nếu là không làm sáng tỏ, hậu quả cũng liền nghiêm trọng rồi. Dạ Vô Ba nghe xong lời của Tiêu Thất, thú vị nghiêng đầu nhìn Tiêu Thất, người là nói. Chúng ta đều trúng kế của kẻ gian rồi. Sắc mặt Tiêu Thất ngưng trọng, không sai. Dạ huynh người không nên xúc động, nghe ta nhất nhất nói đến. Đây thật sự là một cái hiểu lầm. Người, ta nếu là bởi vì lìa chết giao đấu, chẳng phải chính là trúng bẫy của người khác. Bồng khiến ngựa oi thân đau mà kẻ thù sướng. Ngựa oi thân đau mà kẻ thù vui sướng. Ánh mắt như quỷ hỏa cảo Dạ Vô Ba ở dưới bốn phía ánh lửa chiếu rọi có vẻ càng ngày càng quỷ dị, sắc mặt cũng liền trở nên càng thú vị. Tiêu Thất ra, người là nói. Những cái này không phải người làm. Tiêu Thất nghiêm túc lắc đầu, không dám danh xưng Tiêu Thất ra. Của Dạ Hân, chẳng qua việc này, thật không phải ta, Dạ huynh, người phải tin tưởng ta. Khóe miệng Dạ Vô Ba hơi nứt ra, cười hắc hắc nói như vậy. Mã Lão Tam không phải người giết. Tiêu Thất ngạc nhiên, Mã Lão Tam này, ta ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Lại nói, dưới kiếm Tiêu Thất ta chưa bao giờ chém hạng người vô danh. Nại tính tình có chút ý tứ trêu đùa hỏi, nói như vậy. Sở Phi Long cũng không phải người của người. Tiêu Thất buồn bực nói, Dạ huynh, đây thực sự là nói đùa, Sở Phi Long không phải người Sở gia cái bình xa lĩnh này sao? Sở gia gia tộc nho nhỏ, vẻn vẻn là một tên Sở Phi Long ta nào coi trọng. Ngược lại là người, làm sao lại đột nhiên toát ra một tên Sở Phi Long? Sở Phi Long người cũng không quen biết, người rất sạch sẽ, nói như vậy, vừa rồi cùng ta đại chiến một hồi, cũng không phải người. Vẻ mặt Dạ Vô Ba rất quái là ầm tựa cười mà không cười, dưới gương mặt bình tĩnh, tựa như đang có một tòa núi lửa đang cháy bùng nổ. Tiêu Thất nuốt một ngụm nước bọt lẫn máu, vội vàng nói, vừa rồi. Đương nhiên không phải, Dạ huynh, ta luôn luôn ở nơi này, cũng chưa động qua. Dạ huynh người rốt cục nói đến trọng điểm rồi, người luôn luôn ở nơi này không nhúc nhích qua. Dạ Vô Ba nghi vấn lặp lại một câu, đột nhiên hét to một tiếng như sét đánh, người không nhúc nhích qua vết thương trên ngựa oi ngươi là từ nơi nào đến. Người con, mẹ nó nhàn rỗi không gì làm cắt bản thân ngươi chơi. Người con mẹ nó là Tiêu Thất gia, người cũng thoạt nhìn không phải là kẻ ngu dốt như vậy. Tiêu Thất hết đường chối cãi, khóc không ra nước mặt, vừa mới có người lại đây đánh với ta một hồi. Lúc trước người đến, hắn vừa vặn đi rồi. Vừa vặn đi rồi, Dạ Vô Ba dùng sức gật đầu, đùa cợt nói thật khéo. Thật sự rất là khéo. Tiêu Thất cười khổ, thật là rất khéo. Khéo đến ta thật không phản đối. Dạ Vô Ba liên tục gật đầu, dùng một loại ánh mặt như nhìn người trời nhìn. Tiêu Thất. Tán thưởng phát ra từ Ohiohu nói, Tiêu Thất, người châu bò. Người nhân tài, chương 876, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tiêu Thất chỉ có thể cười khổ, biết Dạ Vô Ba không tin mình, nhưng vẫn là cố gắng nói, Dạ Vô Ba, người bình tĩnh mà xem xét, Tiêu Thất ta lại là người sợ phiền phức. Cho dù hai người chúng ta thật làm lên, chẳng lẽ Tiêu Thất ta còn có thể sợ Dạ Vô Ba ngươi hay sao? Tiêu Thất chân thành nói, nếu là những việc này đều là ta làm, ta cần gì giải thích với ngươi? Trực tiếp đánh một hồi không phải càng dứt khoát sao? Dạ huynh, ngươi nhất định phải tin tưởng một phen khổ tâm của ta. Dạ Vô Ba cười ha ha, phát ra khâm phục từ trong lòng nói, Tiêu Thất nha, ta thật sự rất bội phục ngươi. Cái mồm này của ngươi rốt cuộc là lớn như thế nào? Ta liền bồn chồn rồi, ngươi ra môi trên đụng ra môi dưới, trắng biến thành đen, sau đó ngươi ra môi dưới đụng ra môi trên môi, đen lại biến thành trắng. Dạ Vô Ba không còn lời nào, Tiêu Thất gia, ngài có một cái miệng như vậy, ngài còn luyện kiếm nào? Con mẹ nó chứ, nhìn thấy đối thủ nào ngươi trực tiếp nhấc đầu lưỡi xông lên là được. Chí Tôn cũng không phải, đối thủ của ngài, cái miệng này, xứng cái da mặt dày này của ngài. Độc bộ cửu trọng thiên, sắc mặt Tiêu Thất đen như đáy nồi, tức giận nói, ngươi không tin ta. Dạ Vô Ba nói, không cần cùng ta kéo những cái lỏi rắm này. Ta chỉ hỏi ngươi, vết thương trên người ngươi, đến như thế nào? Không cần nói cái gì vừa cùng người đánh qua một hồi linh tinh lòi cái rắm, hai tên thủ hạ của ngươi, trên người làm sao không bị thương. Mới vừa ở nơi này cùng người đánh qua, ngươi cũng bị thương thành bộ dạng này, hai thủ hạ của ngươi không thể nguyên lành như thế chứ. Tiêu Thất tức giận nói, người nọ chính là cùng một mình ta động thủ, hơn nữa thời gian rất ngắn. Vừa động thủ ta liền bị thua rồi, bọn họ còn không kịp động thủ. Sao, ngươi không tin sao? Dạ Vô Ba cười dài nói, như vậy. Ta nghe ngươi nói chuyện có chút không quá thoải mái, xem bộ dạng đầu lưỡi tựa như rất khó chịu, ta sao biết được đầu lưỡi ngươi là xảy ra chuyện gì. Tiêu Thất đỏ mặt lên, cả giận nói, đây là vừa rồi bị người nọ dùng kiếm cắt. Như thế nào, ngươi không tin sao, vẻ mặt Dạ Vô Ba quái dị, ta là có thể lý giải như vậy hay không, vừa rồi có người đến, cùng ngươi giao thủ một chiêu, hai thủ hạ của ngươi không kịp động thủ, bản thân ngươi bị trọng thương, người này ở trong vòng một chiêu, vạch ngươi mấy trăm kiếm, ngươi lại bình yên vô sự, sau đó người này lại dùng kiếm cắm vào miệng ngươi, nhẹ nhàng mà cắt đầu lưỡi ngươi, sau đó người này đi rồi, chúng ta đến. Phải chứ, Tiêu Thất gật đầu, đúng là như thế, ngươi nói một điểm cũng không, Dạ Vô Ba biến sắc, cười ha ha. Ba người phía sau hắn, cũng đồng thời cười chào phúng ha hả. Thậm chí, liền ngay cả bản thân lão giả dâu Sơn Dương bị trọng thương được huynh đệ cõng ở trên lưng, cũng là nhịn không được cười chào phúng rộ lên. Quả thật là chuyện lạ có một không hai. Dạ Vô Ba cười hồi sau không tiếp được hỏi trước, Tiêu Thất, cửu trọng thiên từ xưa đến nay, nếu là luận tài ăn nói, luận bịa chuyện, luận giáp mặt nói dối ăn nói bừa bãi, ngươi là hoàn toàn xứng đáng danh số một. Sắc mặt Tiêu Thất rét lạnh xuống nói, Dạ Vô Ba, ngươi không nên cho rằng ta sợ ngươi, ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, không thẹn với lương tâm. Ngươi không tin, ta cũng không có cách nào khác, tương lai ngày chân tướng rõ ràng, ta sợ Dạ Vô Ba ngươi sẽ xấu hổ vô cùng. Hết lòng quan tâm giúp đỡ, không thẹn với lương tâm. Ha ha ha, Dạ Vô Ba ngửa tới ngửa lui, rốt cuộc biến sắc, trở thành rét lạnh khốc độc, chửi ầm lên, Tiêu Thất, đờ cờ mờ ngươi. Tiêu Thất, đờ cờ mờ tổ tông ngươi, Tiêu Thất, ta ném đi tổ tông 18 đời ngươi. Ngươi tên vương bát đản vô sỉ không biết xấu hổ này. Ngươi tên hạ lưu dơ bẩn khốn kiếp cầu này. Ngươi tên cầu tạp chủng không biết xấu hổ này. Ngươi tên táng tận thiên lương này. Ngươi con mẹ nói, ngươi vậy mà đem Dạ Vô Ba ta đùa giỡn như kẻ ngốc, chơi ta 18 năm còn chưa đủ, nay vậy mà giáp mặt giác cái này nói dối như cuội. Trận mắng lớn này, quả nhiên là tập cửu trọng thiên mắng chửi người đại thành. Trên đến tổ tông dưới đến con cháu, toàn bộ thân thuộc nữ tính của Tiêu Thất đều bị Dạ Vô Ba ân cần thăm hỏi một lần. Tiêu Thất bị mắng một bụng lửa giận cũng không thể ngăn chặn nữa, sắc mặt trở nên cực kỳ nguy hiểm, lửa đỏ như son, hơi thở vù vù, Dạ Vô Ba. Ngươi tên tạp chủng đầy miệng phun phân này, ngươi vậy mà cho rằng ta sợ ngươi, ta đùa bỡn ngươi 18 năm, đờ cờ mờ tổ tông ngươi, ngươi cho rằng ngươi là hoàng hoa khuê nữ, ta có hứng thú lớn như vậy đùa bỡn ngươi 18 năm. Phi, ngươi đã muốn chiến, vậy liền đánh là được, tối nay, chẳng lẽ Tiêu Thất ta không thể giết thập tam gia của Dạ gia? Hai người đều là nổi giận tận trời, Dạ Vô Ba vung tay lên, lên. Đánh đến chết cho ta, không tiếc tất cả cái giá lớn, cũng phải đem tên khốn kiếp này diệt ở nơi này. Tất cả hậu của, thập tam gia chịu trách nhiệm, trường kiếm của Tiêu Thất chi, giống to một tiếng, giết mấy tên Dạ gia khốn kiếp này cho ta. Không cần cố kỵ, có chuyện gì ta gánh, ta đờ cờ mờ chết tổ bà nội hắn. Một tiếng hô quát, hai bên thật ra đều đã lửa giận hừng hực, nào còn cần. Động viên cái gì? Một tiếng kêu quái dị liền đánh vào cùng chỗ. Huynh đệ Vân Sơn Vân Hải hợp lực, đối kháng ba vị cao thủ của Dạ gia, đánh bang bang bàng bàng, mọi người đều là hô to đánh nhau kịch liệt, mỗi một đao đều hướng chỗ yếu hại của đối phương kêu gào, mỗi một kiếm đều hận không thể đem đầu đối phương cắt xuống. Hai người Dạ Vô Ba cùng Tiêu Thất chung cung nhập thẳng, đến một cái vương đối vương. Hai người một người nghiến răng nghiến lợi, một người trợn mắt muốn nứt, sát chiêu tuyệt chiêu liều mạng tuôn ra, ô ngôn uế ngữ, thao thao bất tuyệt vọt ra ngoài. Hai người một bên đánh, một bên mắng, đánh đến khí thế ngất trời, mắng long trời lỡ đất. Chỉ là không qua bao lâu sau, toàn bộ tổ tiên một vạn năm nay của Dạ gia cùng Tiêu gia đều bị chỉ tên nói họ ân cần thăm hỏi mấy lần. Thực lực hai người thật ra tương xứng, Tiêu Thất rằng so với Dạ Vô Ba thấp hơn hai cấp, nhưng hắn lại là kiếm trung đế quân, nếu là hai bên còn khỏe mà nói, một hồi ác chiến xuống, hoặc là lưỡng bại câu thương, hoặc là Dạ Vô Ba chết, Tiêu Thất tàn. Chính là một cái chênh lệch vi diệu như vậy. Nhưng Dạ Vô Ba trước cùng kiếm linh đánh một trận, trên người có thương tích, thực lực tổn hại ba phần. Mà Tiêu Thất vừa rồi bị kiếm linh hung hăng làm nhục, đánh một trường. Một trường này chấn động nội phủ, lại là đem thực lực Tiêu Thất suy yếu ba thành rưỡi. Đến như vậy, hai người chính là thế lực vô cùng ngang nhau, lực lượng ngang nhau. Có thi vân, đây đúng là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Kỳ phùng địch thủ giành tranh thắng bại, tương ngộ lương tài cược thắng thua. Một bên trong bóng tối, Kiếm Linh cùng Sở Dương xem mặt mày hớn hở, tâm tình cực kỳ khoái trá. Ở dưới ánh lửa chiếu rọi, còn có một hồi tuồng thị giác thính giác đều có. Thể đủ đạt tới điểm xem sảng khoái như thế, quả thực là một hưởng thụ lớn trong đời người. Quá đáng tiếc rồi, kiếm của Tiêu Thất nếu thấp một phần nữa, đùi phải này của Dạ Vô Ba liền không có nữa. Phải, một kiếm này của Dạ Vô Ba nếu hướng lên trên một chút nữa, chân của Tiêu Thất cũng bay rồi. Tiêu Thất tên ngu ngốc, không biết biến báo, Dạ Vô Ba tên phế vật này. Quá bảo thủ không chịu thay đổi rồi. Sở Dương cùng Kiếm Linh một bên xem một bên bình đầu luận chân, nghị luận phân phân, cao hứng phấn chấn. Xem đến chỗ kích động, hai gia hỏa này đều là rất không được đi ra khoa tay múa chân một phen. Quá mức nghiện rồi, quá sướng rồi, hai gia hỏa vô lương ngốc ở trong một cái thân thể, tề mi lộng nhãn vui sướng khi người gặp họa cười ha ha. Giữa sân hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, lại là chân trái của Vân Sơn trúng một kiếm, mà Dạ Vô Ba bên kia, trên vai vị quân cấp cao thủ cõng lão giả dâu Sơn Dương kia lại bị chém mạnh một đao, gần như đem cánh tay rỡ xuống dưới. Hai người đồng thời kêu thảm thiết, đồng thời nổi giận. Quân cấp cao thủ giao chiến cũng không giống với võ giả bình thường, khí theo tâm đi, tâm theo kiếm đi, mặc kệ là đâm chúng hay là chém chúng nơi nào, loại khí kình tính phá hư này đều sẽ ở thời gian đầu tiên xâm nhập, phá hư ra thịt kinh mạch cùng gân mạch cốt cách. Hai người đều là trước tiên lui về phía sau, liều mạng vận huyền công trước đem khí kình của đối phương bức ra, một bên nghiến răng nghiến lợi chửi má nó với nhau trên miệng cũng không nhàn rồi. Bên kia, Dạ Vô Ba cùng Tiêu Thất đã là càng đánh càng là hung hiểm. Hai người đánh tới bây giờ, đã là đang lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Trên miệng cũng càng lúc càng là cay nghiệt, không biết chuyện cũ rèm pha năm xưa bao nhiêu năm trước, cũng đều lấy ra thành đầu để câu chuyện công kích đối phương. Dạ ra các ngươi còn có thứ tốt gì hay sao? Vì thế lực gia tộc, không tiếc bán đứng con gái nhà mình, hy sinh hạnh phúc cả đời của con gái mình. Tính cái gì gia tộc số 1, Dạ ra các ngươi lại có mấy nam nhân? Cũng không tát phao nước tiểu chiếu chiếu ngươi cái bộ đức hạnh này, với tổ tông ngươi giống nhau, đều là điệu bộ. Vương bát đàn, Tiêu Thất chửi ầm lên. Dạ Vô Ba giận dữ quát, đánh rắm con mẹ ngươi. Ngươi hiểu được cái gì? Tiêu Thất vung kiếm cười to, chẳng lẽ ta nói sai hay sao? Muội muội ngươi Dạ Sơ Thần, vốn là cùng gia tộc phụ thuộc Dạ gia các ngươi lúc ấy đại công tử của Mạnh thị gia tộc Mạnh Ca ngâm tình đầu ý hợp, các ngươi lại cùng Lăng gia liên minh, mạnh mẽ chia rẽ hai người. Muốn muội muội ngươi gả cho nhị công tử Lăng Hàn Vũ của Lăng thị gia tộc. Dạ Vô Ba điên cuồng tiến công, gầm lên, đánh rắm đánh rắm. Đánh rắm con mẹ ngươi, thấy hắn thẹn quá hóa giận, Tiêu Thất càng thêm khoái ý, ha ha ha, kết quả thế nào, Dạ Sơ Thần thả chết không theo, Mạnh Ca ngâm luôn luôn tình thâm, Lăng Hàn Vũ vẫn có thể xem là nam nhân, chủ động rời khỏi. Dạ ra các ngươi gà bay trứng vỡ, chưa ở cửu trọng thiên lưu lại chuyện cười, còn có cái gì? Cho dù các ngươi đem Mạnh ra giết sạch rồi lại như thế nào? Đem con gái nhà mình nhốt lại như thế nào? Chẳng lẽ có thể ngăn chặn miệng đông đúc của người trong thiên hạ? Chẳng lẽ có thể đem chuyện cười biến thành quang vinh, làm người ta khinh thường? Cái gì gia tộc số 1, phì? Dạ Vô Ba giận dữ, trả lời lại một cách nghiêm mai, chẳng lẽ Tiêu gia các ngươi lại là nhân vật cao thượng nào? Chẳng qua là con hát mẹ khen hay mà thôi. Năm đó cửu thúc công Tiêu Trình Nguyệt của ngươi không biết tự lượng sức mình, hành tẩu giang hồ, lại bị người thiến, từ đó về sau không thể nhân đạo. Mấy tiểu thiếp kia của hắn vậy mà cùng mã phu tư thông. Ha ha ha ha, thật là quang vinh. Tiêu gia các ngươi đem người giết hết lại thế nào? Vương bát chính là vương bát, rùa chính là rùa. Dạ Vô Ba cười ha ha. Tiêu Thất tức trợn mất méo mồm, lớn tiếng tức giận mắng, ngươi biết cái gì? Dạ gia các ngươi cũng liền chỉ hiểu vu vơ, một đám vô sỉ, ha ha ha, chúng ta là vô sỉ, vậy các ngươi chính là gia tộc con hát mẹ khen hay. Gia tộc bị cắm sừng, một gia tộc vương bát sống ha ha ha, bao gồm ngươi, Tiêu Thất, ngươi được sung kiếm si, nghe nói kiếm thức phụ vậy mà không đụng. Ha ha ha, thật không biết tức phụ của ngươi tiện nghi ai, nếu thật sự không được, bảo nàng tới tìm ta đi, Tiêu Thất. Ta thay ngươi thỏa mãn nàng ha ha ha, lời của hai người càng nói càng là ác độc. Bóc vết sẹo của nhau, kén ăn lưới độc, chửi rũa nham hiểm, bởi vậy cũng là lửa giận càng lúc càng thịnh. Đã thực lực chẳng phân biệt được cao thấp, vậy liền phải nghĩ cách làm cho lòng đối phương loạn, lòng đối phương vừa loạn, mình liền có cơ hội có thể thừa dịp. Đã xé rách ra mặt, quyết chiến sinh tử, nói chuyện vậy còn cố kỵ cái gì? Chương 877, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tại dưới tâm tính như vậy, tình cảnh giữa hai người cũng là nguy hiểm tương tự, đánh tới bây giờ. Trên người mỗi người đều là lại thêm hơn 10 vết thương mới, sâu có thể thấy được xương. Nhưng hai người không dám lơi lỏng một chút, vẫn như cũng là một bên. Cười nhạo một bên chiến đấu, đối phương không chết, chiến đấu quyết không bỏ qua. Nhưng xem bộ dạng này phát triển tiếp, hai người cũng chỉ có một con đường đồng quy vu tận này. Chết như vậy không thể được, Sở Dương nhìn cái tình thế không đúng này, nhíu mày, hai người bọn họ không thể chết được, chết rồi cái mâu thuẫn này làm sao nổi lên. Cái này có cái gì không được. Hai người bọn họ đều chết, chỉ cần thuộc hạ còn sống, trở về bẩm báo một cái, hai nhà không phải là lập tức chiến hỏa đầy trời. Cái này so với hai người đều còn sống mạnh hơn chứ. Nếu là không chết người, không chết nhân vật chủ yếu, làm sao tính được là thù lớn. Kiếm Linh có chút khó hiểu. Không, Sở Dương trầm trọng nói, cái gọi là chủ nhục thần chết. Nếu là chủ chết thần còn sống, sẽ như thế nào? Ta dám đánh cược, nếu là Dạ Vô Ba cùng Tiêu Thất đồng quy vu tận, mấy người đang chiến đấu bây giờ này tuyệt đối sẽ lập tức dừng tay, sau đó có ngoài chín thành nắm chắc quy ẩn núi rừng, bởi vì bọn họ cho dù đem tin tức mang về, cũng là chỉ còn đường chết. Kiếm Linh nhíu mày trầm ngâm, lời này cũng có chút đạo lý. Không phải có đạo lý, mà là sự thật, chủ tử còn sống, bọn nô tài tự nhiên liều mạng đánh nhau. Nhưng nếu là chủ tử không còn nữa, liều mạng cho ai xem? Liều mạng vì ai, nhất là, liều mạng đến cuối cùng vẫn là chết, không phải liều chết, chính là bị lão chủ tử giết chết. Ai sẽ trở về chịu chết? Sở Dương nói, cho nên hai người bọn họ, có thể trọng thương, lại tuyệt không thể chết. Kiếm Linh chớp chớp mắt nói, nếu là cái loại trọng thương không thể khôi phục này, vậy càng hay rồi. Tinh thần Sở Dương chấn động mắng, nha, ngươi so với ta còn tổn. Được rồi, chuyện này liền giao cho ngươi. Kiếm Linh ngạc nhiên, Sở Dương bổ sung nói, mấy người kia có thể chết. Kiếm Linh tiếp tục ngạc nhiên, giữa sân, hai bên đã đánh đỏ mắt rồi, trong đầu trừ cái ý niệm giết chết đối phương này, không còn có cái khác. Hai người Vân Sơn Vân Hải cả người đẫm máu, sóng vai hô to đánh nhau kịch liệt. Ba gã hộ vệ cao thủ của Dạ Vô Ba càng thêm nghiến răng nghiến lợi, liều mạng tiến công. Ngay cả Ngưu lão đại dâu Sơn Dương ghé vào trên lưng huynh đệ của mình, vậy mà cũng đang để tụ lực lượng phòng ám khí. Hai bên đã là không đội trời chung, hơn nữa là khinh bỉ lẫn nhau. Người của Tiêu gia cảm thấy mấy người này của Dạ gia thật sự là quá không biết xấu hổ, quá không phân rõ phải trái rồi. Người của Dạ gia thấy người của Tiêu gia thật sự là quá vô sỉ, quá không cần mặt mũi nữa, dám làm vậy mà không dám nhận. Tình hình chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Đúng lúc này, một thanh kiếm của Vân Sơn đâm ra, bổn ý vốn là chiếu cố sơ hở của huynh đệ, nghĩ thế nào vậy mà khó hiểu rời một chút, đối diện một kiếm như gió. Giống như tia chớp từ một cái chớp mắt này lướt qua trong không môn đâm vào bụng nhỏ của Vân Hải. Vân Hải lớn tiếng kêu thảm thiết, thân mình quay một cái, vậy mà dùng bàn tay thịt đem kiếm đâm vào bụng của mình ngăn lại, kiếm trong tay hung hăng đâm vào ngực người nọ. Hai thanh kiếm mang theo kinh khí đồng thời ở trong cơ thể đối phương nổ mạnh ra. Một cái ngực nổ ra, một cái bụng nổ tung, một cái lỗ thủng máu cỡ chậu rửa mặt. Hai người lại đều không lui về phía sau, cho dù như thế, vẫn như cú khóa lẫn nhau. Dùng hết sức bú sữa mẹ tàn phá lẫn nhau.